Vương thị ôm Tử Kiệt, kéo ngày mai đại ở bồng trong, xuyên thấu qua kia lay động rèm vải nhìn trong tiệm ra ra vào vào khách nhân, mừng rỡ không khép miệng được. Nhiều như vậy khách nhân, nếu là không có 10 vương phủ gia đình hỗ trợ, chỉ dựa Bạch gia điểm này người căn bản không đủ dùng. Không ít quan lại thế gia cũng sôi nổi phái người tới tặng lễ, chúc mừng tân cửa hàng khai trương đại cát, tiệm bán thuốc cửa phân hai bên, một bên là đắp cái bàn thế ba cánh từng cái bắt mạch lưu tư, bên kia còn lại là không ngừng thu lễ, cùng quan to hậu duệ quý tộc trong phủ quản sự hàn huyên Bạch Linh Nhi. Bạch lão bản, lão gia nhà ta nghe nói quý cửa hàng hôm nay khai trương, riêng mệnh nô tài tiến đến cho ngài tặng lễ lạp. Bạch lão bản, kẻ hèn lễ mọn là lão gia nhà ta nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh ngươi vui lòng nhận cho. Bạch lão bản, quản sự Nhi đem lễ vật giao cho nàng trong tay, trong miệng còn nói chúc phúc nói, Bạch Linh Nhi cười đến khỏe miệng phiếm toan, trong đầu choáng váng, chỗ nào nhớ rõ ai là ai. Này đó quan lại thế gia, phần lớn cùng nàng có chút giao tình, hoặc là nàng từng đã dạy tính toán gia tộc, hoặc là mỹ dung điếm lao khách hàng, đương nhiên, cũng có xa lạ gương mặt, mà này đó người xa lạ, đều là thái tử đảng, Bạch gia với Đông Cung coi ân, hiện giờ tân cửa hàng khai trương, bọn họ người không có tới, lễ định là muốn đưa đến. Thung thung, chào dâng tiếng trống từ đầu đường truyền đến, Bạch Linh Nhi buồn ở cùng người ta nói lời nói, lại bị này đột nhiên xôn xao hấp dẫn, vội vàng ngẩng đầu, đương thấy từ đường phố một đường nhảy bắn lại đây to lớn sinh vật khi, miệng biến thành o hình. Ta thích cái thần A, Trung Hoa Vũ Sư. Phần 170. Chương 170 lễ vật khiến cho phản ứng dây chuyền. Không sai, từ trong đám người vô cùng náo nhiệt xuyên qua, đúng là một đôi đỏ tươi như hỏa sư tử, màu đỏ sư thân như sóng biển quay cuồng, một cái cá nhảy nhảy qua bá cánh đỉnh đầu, thẳng tóc mà dừng ở tiệm bán thuốc trước cửa đất chống thượng. Hảo! Các bá cánh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại đến một cái. Phía sau cột lấy eo cốt theo sát nhạc sư đội ngũ lập tức gõ vang tiếng trống, đinh hai nhức góc tiếng trống hết đợt này đến đợt khác, vang dội đồng la nhạc đệm, không khí tức khắc bị xào nhiệt. Còn không có rời đi thế gia quản sự xem đến thẳng mắt, vũ sư đội ngũ sau dơ lên cao cờ xí thượng, dùng màu đỏ sợi tơ thêu la ra ban ba cái chữ to, cái này gánh hát ở kinh thành có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, từng bị thái hậu ưu ái, nghe nói, ngũ hoàng tử đại hôn ngày ấy, tưởng thỉnh la ra ban tiến đến nhật tràng, lại nhân thái độ quá mức tiêu căng, mà bị cự tuyệt, việc này lúc trước còn nháo đến dư luận xôn xao, đến cuối cùng, la ra ban không chỉ có không bị trách móc nặng nề, ngược lại, là ngũ hoàng tử bị đương kim thánh thượng trách cứ một phen. Nay cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể mời đến giác ca. Thoáng chốc, bọn họ nhìn về phía Bạch Linh Nhi ánh mắt lại nhiều vài phần coi trọng. Mang đội sư đầu vây quanh ở Bạch Linh Nhi bên người, khởi thế, gãi ngứa, quay cuồng, như sống sư tử sinh động như thật, dẫn tới quanh mình xem diễn bá tánh liên tục kinh hô, bàn tay chụp đến đỏ lên. Bạch Linh Nhi cũng bị không khí cảm nhiễm, không được vỗ tay. Đây chính là hàng thật giá thật vũ sư A. Tiếng trống đột nhiên bay lên mấy cái thang âm, đúng lúc này, hai chỉ sư tử thế nhưng như cá chép nhảy long môn giống nhau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sư khẩu rộng mở mở ra. Bá. Hai phúc câu đối từ trong miệng tốt ra, lang không buông xuống. Tài nguyên thông cửu châu, sinh ý sướng vinh năm. Màu đỏ bảng chữ mẫu thượng, nước chảy mây trôi màu đen chữ viết cảnh đẹp ý vui. Ở kinh ngạc sau. Các ba thánh vị này khó gặp biểu diễn lớn tiếng khen hay. Quản sự Nhi nhóm cũng sôi nổi hoàn hồn, nhìn kỹ xem kia phó câu đối, này vừa thấy, thật đúng là nhìn ra vài thứ. Có người không quá xác định mà lẩm bẩm, này tự hào sinh quấn mắt. Bạch Linh Nhi nghe được lời này, theo bản năng cũng chiều câu đối nhìn lại, theo sau, khỏe miệng tươi cười lại có mở rộng xu thế. Là hắn. Trong lòng cuồn cuộn tràn đầy cảm động, ánh mắt cũng không tự giác phóng nhu rất nhiều. Hôn đản nhịn ốc. Ai muốn hắn ở sau lưng chế tạo này đó kinh hỉ a. Nàng ở biệt nữ mà oán giận, nhưng những cái đó vô pháp bỏ qua ngọt ngào lại như thủy triều rót vào trái tim. Bạch lão bản Lê Thúc từ đội ngũ phía sau chạy chậm đi lên trước, trong tay còn phủng cái hộp gấm, cười tủm tỉm mà đưa cho Bạch Linh Nhi. Vương gia hôm nay ở trong cung bồi hoàng thượng, không thể tự mình tiến đến chúc mừng, toại phân phó lao nô, vì Bạch lão bản bị thượng hai phân lễ vật. Hy vọng Bạch lao bản có thể thích. Nếu mới vừa rồi này đó quản sự Nhi còn gần là suy đoán, hầu nghi, lúc này, lập tức xác định, này phó câu đối chính là xuất từ thập vương ra tay. Hơn nữa, nghe Lê quản gia lời này, ngay cả này La Gia Ban cũng là thập vương gia đặc biệt mời đến. Vì một nữ tử làm được loại tình trạng này, sợ cũng chỉ có vị kia làm được ra tới đi. Các quản sự hướng Bạch Linh Nhi đầu lấy ái mộ ánh mắt. Bạch Linh Nhi bông dưng đỏ mặt, chỉ cảm thấy châm mũi nhọn bối, rất là thẹn thùng. Đem hộp gấm hướng trong lòng ngực một tắc, Bạch Linh Nhi vội cười nói, vương gia tâm ý, Linh Nhi nhớ kỹ, Lê Thúc, trong phòng thỉnh. Bạch Lão Bản không nhìn xem vương gia đưa cái gì sao. Lê Thúc cười đến cùng tòa Phật Di Lặc dường như, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, không hiểu được Bạch Lão Bản có thể hay không thích vương gia chuẩn bị phần lễ vật này. Đúng vậy, cũng làm chúng ta nhìn một cái thập vương gia đến tột cùng bị gì hiếm lạ ngoạn ý a. Các quản sự lập tức ồn ào, phát ra thiện ý mà tiếng cười. Bạch Linh Nhi không hảo cự tuyệt, chỉ phải làm cho mọi người mặt đem hộp gấm mở ra. Hồng đế khắc đồ văn hộp, cũng không phải vàng bạc ngọc khí, mà là một phong thơ tiên. Các ba tánh có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái gì kỳ chân dị bảo đâu. Bạch Linh Nhi cũng có chút trố mắt, theo bản năng nhìn Lê Thúc, như thế nào sẽ là một phong thơ đâu. Mở ra đến xem. Lê Thúc nhắc nhở nói. Đem giấy viết thư mở ra, trói lọi ba chữ vô cùng rõ ràng mà ánh vào mi mắt, này chính là một phần ấn có Yên Vui Đường lao bản tư ấn hợp đồng, bên trên viết rõ, Yên Vui Đường hy vọng có thể cùng tiệm bán thuốc hợp tác, cũng lấy so cao giá cả thu mua dược liệu, cùng này sử dụng. Nói lên này Yên Vui Đường, trừ bỏ sinh hoạt ở núi lớn chỗ sâu trong nông gia người có lẽ chưa từng nghe thấy ngoại, cử quốc không người không biết, không người không hiểu. Đó là đặc biệt vì ba tánh sở mở y y quán, quán trung đại phu y y thuật thật là cao minh, thả chi nhánh trải rộng các chân các thành, thâm đến ba tánh tin cậy, mà Yên Vui Đường chân chính nổi danh, còn lại là ở 6 năm trước, lúc ấy biên quan đê đập vỡ đê, Hồng Thủy Dũng manh vào biên phòng thành trấn, một thành ba tánh trôi dạt khắp nơi, thả dịch chuột tàn sát bừa bãi, triều đình ở điều khiển ngự y y sau, lại nhân thai y y nhân thủ không đủ, vô pháp khống chế cục diện. Đúng là Yên Vui Đường xuất động mười mấy danh đại phu, trợ giúp cứu trị, mới có thể đem dịch chuột khống chế, không có xuất hiện càng nhiều thương vong. Có thể cùng Yên Vui Đường hợp tác, đây chính là mỗi một nhà tiệm bán thuốc lao bản tha thiết ước mơ. Bạch Linh Nhi ở mở hiệu thuốc trước, đối này một hàng tiến hành quá điều tra, tự nhiên cũng nghe nói qua Yên Vui Đường tên. Này đây là thật vậy chăng? Nàng bị này đột nhiên rơi xuống bánh có nhân tạp đến có chút phạm vượng, đem ấn chọc nhìn vài biến. Lần nữa xác nhận sau, mới dám tin tưởng hai mắt của mình. Phần lễ vật này, Bạch Lão Bản thích chứ? Lê Thúc cười tủm tỉm hỏi. Ơn, ta thực thích. Đậu má. Đây là bầu trời rất tiền tiết tấu, ai không thích. Thay ta cảm ơn thập vương gia, hôm nào, ta nhất định bị thượng hậu lễ, tới cửa nói lời cảm tạ. Hảo. Cùng Lê Thúc hàn huyên sau, Bạch Linh Nhi lúc này mới nhớ tới bị chính mình quên đi ở một bên Nhi các quản sự. Lập tức lấy ra 12 vạn phần nhiệt tình, thỉnh bọn họ tiến cửa hàng tiểu tọa, nước trà, trái cây, đầy đủ mọi thứ. Các quản sự buồn tính toán đưa xong lễ liền đi, nhưng 10 vương phủ quản gia còn chưa đi, bọn họ tự nhiên cũng không hảo cáo tử, mà là ở cửa hàng chung quan sát dược liệu. Lê Thúc cũng không nhàn rỗi, tiến phố sau, liền thế Bạch Linh Nhi mượn sức xính ý, liên thanh khen ngợi trong tiệm dược liệu tỷ lệ cực hảo, đề cử quản sự mua về nhà đi. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đương quy, đông trùng hạ thảo chờ quý báu dược liệu, bị quản sự mua đi rồi không ít, mà thanh nhiệt trừ hỏa cây kim ngân chờ bình thường dược liệu, cũng một bán mà không. Cả ngày, người nhà họ Bạch vội đạt được thân không rảnh, lại là bốc thuốc, lại là lấy tiền tìm linh, trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần đen, Bạch Linh Nhi tươi cười đầy mặt mà đem quản sự Nhi tiến đi, đỉnh đầy trời ánh nắng chiều khi trở về. Bạch Kỳ Diệu cùng Bạch Bảo Nhi song song mệt ghé vào quầy sau ghế trên. Trong tiệm cuối cùng một đám khách nhân xách theo dược liệu đi rồi, bọn họ cuối cùng có thể rảnh rỗi hảo hảo xuyên khẩu khí. Bạch Linh Nhi tiến buồng trong đổ nước, sân không ai chú ý chính mình, trộn hướng nước trà thêm chút linh tuyển, sau đó đưa đến mỏi mệt bất kham thân nhân trong tay, cha mẹ, Bảo Nhi, Lưu Đại Ca, uống điểm trà nghỉ ngơi một chút. Lưu Tư cũng không làm ra vẻ, u cục hướng trong bụng rót thật lớn một ly. Thoải mái. Hôm nay đem Lưu Đại Ca mệt muốn chết rồi đi. Bảo Nhi đau lòng mà nói, từ trong tay háo móc ra phương khăn, điểm chân thế hắn xoa mồ hôi trên trán. Điểm này chuyện này tính không được cái gì, chỉ cần trong tiệm sinh ý hảo, mệt điểm khổ điểm cũng là đáng giá. Nói nữa, tân cửa hàng khai trương quan trọng nhất chính là khai hỏa danh khí, đặc biệt là này đầu một ngày, nói, hắn nhìn về phía Bạch Linh Nhi, cười nói, ta chờ lát nữa đem sổ sách tính hảo, hôm nay tiền lời hẳn là không tồi. Cửa hàng chữ hàng dược liệu một ngày trong vòng, bán đi tam thành, lợi nhuận tất nhiên khả quan. Không đổi, ngươi trước nghỉ ngơi, nếu là đem ngươi mệt muốn chết rồi, bảo Nhi đến nhiều hận ta a. Linh Nhi trêu ghẹo nói, tỷ, Bạch Bảo Nhi đương trường đỏ mặt, ngươi nói cái gì đâu. Ha ha ha. Bạch Kỳ Diệu cùng Bạch Linh Nhi đồng thời cười ra tiếng, ngay cả Vương Thị cũng che miệng lắc đầu bật cười. Ấm áp bầu không khí tràn ngập ở chỉnh gian cửa hàng, chơi đùa sau, Vương Thị cùng Lưu Tư giúp đỡ thu thập quầy, Bạch Kỳ Diệu lặng lẽ đem Linh Nhi tún đến cửa hàng ngoại. Hôm nay thập vương gia mời đến vũ sư gánh hát cấp chúng ta nhật chàng, ngươi nhớ rõ hảo hảo đáp tạ nhân gia, đừng làm cho vương gia cho rằng chúng ta không hiểu chuyện nhi. Ta hiểu được. Liên tính cha không nói, nàng thấy nhị ngốc cũng sẽ hảo hảo cảm tạ hắn, nếu là không có 10 vương phủ gia đình nghĩa vụ hỗ trợ, không có la gia ban chân chàng, sinh ý sẽ không hảo đến bạo lều. Đem cửa hàng thu thập thỏa đáng về sau, người một nhà mới hoan thiên hỉ địa trở về Hoàng Ngọc Trai, trên đường. Vương Thị còn mua xuyến đường hồ lô cấp ngày mai đỡ thèm. Trở về nhà, Bạch Linh Nhi chui vào trong phòng, đem bản hợp đồng kia từ vạ táo nội đem ra. Không nghĩ tới à, nàng cũng có cùng thật thổ hào hợp tác một ngày, mị tư tư mà đem hợp đồng nhìn vài lần, nàng nhịn không được bổ nhào vào trên giường, mặt chôn sâu ở đệm chăn trung, khanh khách cười to. Chủ nhân lại động kinh. Bạch Bạch ngồi xổm đầy đất củ cải diệp đôi trung, rung đùi đắc ý mà thở dài một tiếng. Đặc tưởng nhắc nhở chủ nhân chú ý bản thân hình tượng, liền tính cao hứng, cũng đến cười không lộ răng a. Trộm nhạc sau một lúc, Bạch Linh Nhi mới thu thập hảo cảm xúc, đem hợp đồng tàng hảo, thoáng sửa sang lại hạ dung nhan, lúc này mới đi ra cửa sảnh ngoài chờ ăn cơm. Lưu Tư ngồi ở đại sảnh đùa với Tử Kiệt, mà ngày mai có lẽ là mệt, bị Bạch Kỳ Diệu ôm trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Linh Nhi mới vừa vào nhà, liền gặp được Lưu Tư cười ngâm ngâm biểu tình. Trong lòng không cấm thả lỏng rất nhiều, nhìn dáng vẻ, hắn đã từ trước mấy ngày mất khống chế trạng thái khôi phục lại. Thằng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm đến Lưu Tư có chút phát mao, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ngươi lại ở đánh cái gì chủ ý? Không phải hắn đang nghi, mà là mỗi khi nàng muốn tính kế người khi, liền sẽ lộ ra này phó biểu tình. Ta có thể đánh cái gì chủ ý? Chỉ là xem ngươi hôm nay tinh thần không tồi, thực vui mừng mà thôi. Linh Nhi mắt trợn trắng. Làm Lưu Tư hỗ trợ, quả nhiên là cái không tồi cách làm, đã có thể kéo sinh ý, lại có thể rời đi hắn lực chú ý, làm hắn không hề suy nghĩ lưu ra những chuyện này. Vui mừng. Hắn đảo thật đúng là không thấy ra tới, Lưu Tư lắc đầu, ngày đó buổi tối. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nàng nhưng không có bóc người vết sẹo đam mê, người tồn tại phải đi phía trước xem, không có gì khảm là mãi bất quá đi. Rõ ràng đánh tiểu không đọc quá cái gì thư. Này đạo lý lớn ngươi nhưng thật ra nói được một bộ một bộ. Lưu Tư hơi có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại rất là cảm động. Đêm đó hắn bị chúc mừng sự kinh sợ, nhất thời cảm xúc mất khống chế, đại say một hồi, mà nàng một chữ cũng không để, này không nói gì săn sóc, hắn như thế nào không hiểu. Đem cảm động kiềm chế, không muốn bị nàng nhìn thấu, nếu không, lấy nàng ác thú vị, khẳng định sẽ rửa sạch chính mình một phen. Phần 171 Chương 171 Niêm Phong Hạ Gia. Yên lặng đem đề tài truyền khai, thập vương gia ban ngày sai người đưa tới giấy viết thư, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn lúc ấy liền ngồi ở Linh Nhi bên người, bản hợp đồng kia tất nhiên là xem ở trong mắt, ở cao hứng rất nhiều, cũng có chút hồ nghi. Kỳ quái? Chỗ nào kỳ quái? Bạch Linh Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt, còn không phải là thập vương gia đưa tới một phần lễ vật sao? Nàng xưa nay rất thông minh. Như thế nào lúc này lại cố tình phạm vào ngốc? Lưu Tư lòng tràn đầy ước tôi, nâng lên chén trà uống lên mấy khẩu sau, mới nói, thập vương gia là trong kinh thành có tiếng ăn chơi trác táng công tử, không mừng chính vụ, lại bất cần đời, ngay cả đường kim thánh thượng đối hắn cũng là lại ái lại hận. Nô này đó nàng đều biết, nhưng cùng hắn tưởng nói có gì quan hệ. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng đánh đố. Thấy vậy, Lưu Tư chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, người như vậy, như thế nào sẽ cùng yên vui đường có lui tới? Lại còn có thể lộng tới này phân hợp đồng? Ngươi hoài nghi hợp đồng là giả? Không có khả năng. Bạch Linh Nhi theo bản năng không muốn tin tưởng. Lưu Tư bị nàng đỗng nhiên rơi chậm lại chỉ số thông minh tức giận đến quá sức, vẻ mặt giận này không tránh nói, hợp đồng tất là thật sự, ta còn không có xuẩn đến đi hoài nghi thập vương gia có thể lấy một phần giả đồ vật tới hống ngươi vui vẻ. Lấy vị kia đối Linh Nhi để ý, đưa ra lễ vật, tất nhiên là thật, sẽ không có giả, nhưng đúng là bởi vậy, hắn mới có sở hồng y. Thập vương gia là như thế nào cùng Yên Vui Đường liên hệ thượng? Lại dùng cái gì biện pháp, thuyết phục Yên Vui Đường lão bản ở không có cùng ngươi chạm trán trước, liền làm ra hợp tác quyết định? Này đó, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Hắn nói rất có đạo lý. Bạch Linh Nhi phía trước chỉ lo cao hứng, chỗ nào suy nghĩ quá mấy vấn đề này. Càng giả, đưa phần lễ vật này người là hắn A. Hiện giờ ngẫm lại, nơi này đầu tựa hồ thật là có vài phần nói không rõ đồ vật. Thấy nàng mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, Lưu Thư vừa mới hoán hoán ngữ khí, Yên Vui Đường đại danh ta cũng nghe nói qua, lúc trước lũ lụt khi, cha ta đúng là điều hướng biên quan thái y ỉa chi nhất. Cùng Yên Vui Đường đại phu từng có tiếp xúc, những người đó, không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa tâm cao khí ngạo, đối lao bản thập phần trung tâm, cứu tế sau, triều đình có nghĩ tới đêm này đó đại phu nạp vào thái y y viện, lại bị cự tuyệt, cho dù là đối mặt quan lớn đồng lộc dụ hoặc, lại không một cái. Nguyện ý rời đi Yên Vui Đường, bởi vậy có thể thấy được, này lao bản thủ đoạn cùng năng lực. Một cái thương nhân làm được hay không thành công? Trừ bỏ xem hắn sản nghiệp lớn nhỏ ngoại, mấu chốt nhất là thủ hạ người đối này hay không trung tâm. Có thể được đến như vậy bao lớn phu sung kính, người này tuyệt không đơn giản. Lưu Tư dừng một chút, định nhãn nhìn Bạch Linh Nhi, người như vậy, vì cái gì sẽ đáp ứng cùng người hợp tác? Ở không có xem qua bọn họ dược liệu trước, liền làm ra hợp tác quyết định, không phải quá qua loa sao? Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, mới nói, có lẽ hắn cùng thập vương gia quan hệ hảo đâu. Lưu Tư giống xem ngốc tử dường như nhìn nàng, mỗi lần gặp gỡ thập vương ra chuyện này, ngươi đầu vóc liền sẽ biến thành hồ nháo. Nào có. Bạch Linh Nhi lại kinh lại bực, ánh mắt hơi có chút trốn tránh, phản bác đến cũng không nhiều ít tự tin. Không có. Lời này nói ra, nàng bản thân tin sao? Có lẽ là bị khí quá vô số lần, Lưu Tư ở dậm chân sau, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thở sâu, quyết định không hề cùng nàng biệt nữ trả lời so đo. Về nhà này dọc theo đường đi, ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, Linh Nhi, có lẽ thập vương gia đều không phải là chúng ta sở biết rõ đơn giản như vậy. Không nói đến hắn dễ dàng bắt được này phân hiệp ước nguyên nhân, đó là này phân năng lực, liền đủ để lệnh người coi trọng. Có thể nói Phục Yên Vui Đường lão bản làm ra qua loa quyết định, giao tình, thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được, mà này hai điểm, trùng hợp thuyết minh, vị này thập vương gia xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Không đơn giản sao? Lưu Tư buổi nói chuyện, dẫn tới Bạch Linh Nhi cả một đêm tinh thần hoảng hốt, nàng bắt đầu hồi tưởng từ nhận thức nhị ngốc đến nay đủ loại, đồn đại hắn là cái phong lưu lãng tử, hảo đi, điểm này còn chờ suy tính, nhưng ăn chơi chắc táng. Tựa hồ có như vậy một đinh điểm, không mừng chính vụ. Giống như cũng coi như được với, rốt cuộc hắn thường xuyên không đi thượng triều, chạy tới chính mình trước mặt lắc lư tới. Đến nỗi nói hắn là chẳng làm nên trò trống gì thế ra công tử ca, Bạch Linh Nhi lại là không dám gật bừa. Bạch Bạch, ta như thế nào cảm thấy, ta nhận thức nhị ngốc, cùng đại gia hỏa trong miệng vị kia thập vương gia có chút không quá giống nhau à. Bạch Linh Nhi chui vào không gian, ôm bụ bấm tiểu đồng bọn, khoanh chân ngồi ở phì nhiêu đồng ruộng bên, thấp giọng điếu môi lại nhải. Bạch Bạch lười biếng ngáp một cái, chủ nhân, ngươi mới biết được sao. Nó còn tưởng rằng chủ nhân đã sớm đã nhận ra đâu. Ít nói vô nghĩa, không gặp ta chính phiền lòng sao. Nếu không phải Lưu Tư nhắc nhở, nàng thật đúng là không nhận thấy được điểm này. Lúc ban đầu nhận thức nhị ngốc thời điểm, nàng chỉ cảm thấy người này khí chất tôn quý, không giống bình thường bà tánh. Sau lại lần nữa nhìn thấy hắn đã thành cao cao tại thượng vương gia, lại còn có cùng tôn phục quan hệ cá nhân thực hảo, không đúng. Bạch Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi, mày lập tức nhíu lại, cùng với nói tôn trưởng quầy cùng hắn quan hệ hảo, không bằng nói, tôn trưởng quầy đối hắn nhìn như thục lạc, kỳ thật, kia thái độ còn mang theo chút cung kính. Chủ nhân, nhị ngốc chính là nhị ngốc lạc, hắn là cái dạng gì người ngươi nhận thức hắn lâu như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Làm gì tưởng nhiều như vậy? Bạch hoàn toàn không rõ nàng ở dối dăm cái gì, người khác trong mắt nhị ngốc là cái dạng gì? Cùng chủ nhân có gì quan hệ? Ai nha, ta chỉ là bỗng nhiên cảm giác trên người hắn giống như có bí mật. Bạch Linh Nhi có chút buồn bực, nguyên tưởng rằng chính mình đủ hiểu biết hắn, nhưng trải qua Lưu Tư một phen đề điểm, nàng mạc danh cảm thấy, nhị ngốc thực thần bí. nhị ngốc có bí mật, chủ nhân cũng có A. Bạch Bạch Nhất Châm kiến huyết mà nói. Ngậy. Cũng đối Nga, Bạch Linh Nhi bị đổ đến nói không nên lời, gãi gãi đầu, nhụt chí địa đạo, tính, mặc kệ nhị ngốc cất giấu cái gì bí mật, hắn tóm lại là sẽ không hại ta. Tựa như Bạch Bạch nói giống nhau, nhị ngốc chính là nhị ngốc, nàng nhận thức người kia, chỉ cần biết rằng điểm này, là đủ rồi. Vốn dĩ chính là A, thật không rõ chủ nhân làm gì rồi dám. Bạch Bạch thấp giọng phun tào, vừa dứt lời, tròn tròn khuôn mặt đã bị một bàn tay dùng sức bóp chặt. Ta lỗ thai không tốt lắm, vừa rồi ngươi nói cái gì tới. Bạch Linh Nhi cười đến thật là ôn nhu, trong mắt lại che kín cảnh cáo. Bạch Bạch nhận thấy được nguy hiểm, lập tức lắc đầu, móng vuốt còn hưu mà che miệng lại, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nói, lúc này mới làm Bạch Linh Nhi buông tha nó. Ai, ngươi nói này đó thụ khi nào mới có thể có biến hóa nha. Vứt bỏ có quan hệ nhị ngốc vấn đề, Bạch Linh Nhi ưu hoán mà nhìn chằm chằm kia vài cọng cấp bậc thụ, ta đều rót thật nhiều dược, như thế nào vẫn là không có động tính đâu. Nên sẽ không này biện pháp căn bản không được việc đi. Hồ Nghi ánh mắt dừng ở trong lòng ngực chính xoa mặt manh sủng trên người. Bạch Bạch tức khắc tạc bao, ta mới sẽ không lừa chủ nhân đâu. Nói, nó hủy khuất mà chớp đôi mắt, không gian trừ bỏ dựa độc dược, phải dựa linh đan rượu dược tới tăng lên cấp bậc, đến nỗi vì cái gì không có động tĩnh, ta tưởng, khẳng định là đan dược phẩm cấp không đủ, không đạt được thăng cấp trình độ. Ngươi là nói ta luyện dược kỹ thuật có vấn đề. Sắc, nó rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Bạch Linh Nhi đầu gối trúng một mũi tên, âm thầm nghiến răng, tưởng cấp Bạch Bạch một cái giáo huấn. Không phải. Ta mới không có hoài nghi chủ nhân. Liên tính nó dám như vậy tưởng, lại không dám làm trò chủ nhân mặt thừa nhận a. Không gian mỗi đi lên trên một bậc, lại tưởng thăng cấp, sẽ rất khó. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần chủ nhân mỗi ngày kiên trì đem dược pha loãng về sau tới đi xuống, một ngày nào đó sẽ thành công. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ đạo lý. Bạch Linh Nhi cũng minh bạch, chỉ là, mỗi ngày luyện dược nhìn không tới hiệu quả, nàng trong lòng luôn có chút buồn bực. Năm mặt trận đầu tuyết, lặng yên buông xuống, luyện dược luyện một suốt đêm Bạch Linh Nhi bị ngoài phòng truyền đến tiếng kinh hô đánh thức, xoa đỏ dược đôi mắt mở cửa đi ra ngoài. Trong viện, Bảo Nhi ăn mặc áo đông, tay trái đĩnh vòng eo, chính rôi tay đi tiếp bông tuyết, mà ngày mai tắc tới lui cẳng chân, ở trong sân chạy tới chạy lui. Hơi mỏng tuyết động đem hoàng ngọc trai trang điểm đến ngân trang tố khỏa, một cổ khí lạnh nên diện đánh út lại, Bạch Linh Nhi nhịn không được đánh cái cơ linh, hai người các ngươi tinh thần thật tốt ta. Thì, ngươi mau xem, hạ tuyết lạc. Bảo Nhi vội không ngừng chạy tới, ta còn là lần đầu nhìn thấy tuyết đâu, thật xinh đẹp a. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem chính mình cấp đông lạnh chứ. Đều mau làm nương, như thế nào còn cùng tiểu cô nương dường như không dài tâm. Bạch Linh Nhi trở về nhà ở, lấy ra một kiện áo choàng, cấp Bảo Nhi mặc vào, lại trà sát nàng lạnh lẽo tay nhỏ, thế nàng ấm áp. Thì, ngươi thật tốt. Bảo Nhi hạnh phúc mà cười, đáy mắt ẩn ngấn lệ lập lòe. Vô nghĩa, ta là ngươi tỷ, không đối với ngươi hảo đối ai hảo a? Cười quát quát nàng chóp mũi, sau đó đi đến sân, đem ngày mai bế lên tới, mang tiến sảnh ngoài, Tiểu Liên sớm mà liền dâng lên bếp lò, ấm áp độ ấm xua tan một thất rét lạnh. Lưu Tư ăn qua đồ ăn sáng, vội vã mặc vào triều phục, đón đầy trời đại tuyết vào cùng, Bạch Linh Nhi ăn mặc rắn chắc áo đông, mang lên đấu lạp, tính toán đi xem cửa hàng, Vương Thị ở nàng ra cửa trước, riêng ngao chén nhiệt thân canh gừng, thiên lãnh, ngươi uống nhiều điểm canh gừng ấm áp, canh gừng tuy khổ, vừa ý lại là ấm áp. Linh Nhi phất tay từ biệt người nhà sau, mới chậm gì gì chiều tiệm bán thuốc đi đến. Hảo quặng cu e a. Ngày thường canh giờ này, trên đường sớm đã là biển người tấp nập, nhưng hôm nay, lại chỉ có bán cơm sáng bán hàng rong khai trương buôn bán, không bao nhiêu người ở đầu đường đi lại, dân cư thưa thớt đường phố, thiếu vài phần náo nhiệt, nhiều vài phần u tĩnh. Hôm nay sinh ý chỉ sợ sẽ không thực hảo. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ mà lắc đầu, vừa tới đến trong tiệm, Mạch Ảnh đã tới trước một bước, chính vội vàng đem dược liệu sửa sang lại hảo, gác tiếng quầy. Bạch cô nương. Hắn xoay người chắp tay thi lễ. Theo sau, đi đến cửa hàng trung ương bếp lò bên, hướng trong đầu bỏ thêm chút tuổi lửa. Tới sớm như vậy a? Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm mà cùng hắn chào hỏi, càng xem Mạch Ảnh càng là vừa lòng, một cái tận trung cương vị công tác tiểu nhị, thử hỏi trên đời này cái nào lão bản không thích. Chủ tử hôm nay ra cửa thượng chiều khi, riêng dặn dò thuộc hạ sớm một chút lại đây mở cửa, Nga, đúng rồi, Mạch Ảnh làm như bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì, từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Bạch Linh Nhi, đây là hiếm có ấm ngọc, là mấy năm trước, Hoàng thượng ban cho chủ tử nói hôm nay lạnh, ngươi lại là cô nương ra, thân mình đơn bạc, đeo nó lên đối thân thể có chỗ lợi. Kia khối ngọc thạch toàn thân phiếm sắc màu ấm ánh sáng nhạt, rực rỡ lung linh thật là đẹp, Bạch Linh Nhi dùng đầu ngón tay sờ sờ, xúc cảm như suối nước nóng ấm áp. Nàng lắc đầu, không cần làm, trong tiệm có bếp lò, sẽ không quá lạnh, vẫn là còn cho hắn đi. Phần 172. Chương 172 trung gian kiếm lời túi tiền riêng. So với chính mình, mỗi ngày sáng tinh mơ phải tiến cung nhị ngốc càng cần nữa nó. Đây là chủ tử tâm ý, thỉnh Bạch cô nương chớ có cự tuyệt. Mạch Ảnh nói cái gì cũng không chịu đem ngọc bội thu hồi đi, mạnh mẽ nhét vào Bạch Linh Nhi lòng bàn tay sau, lại nói, yên vui đường quản sự Nhi quá hai ngày sẽ đến kinh thành cùng Bạch cô nương thương lượng thu mua dược liệu cụ thể công việc, chủ tử đã mệnh thuộc hạ đang nghe phong tới tiểu lầu định hảo phòng, đến lúc đó, Bạch cô nương chỉ lo đúng giờ phó ước liền có thể. Ai? Hắn liền loại này việc nhỏ đều thế nàng thu phục. Bạch Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ngào, hắn không phải vội vàng xử lý chính vụ sao? Như thế nào có rảnh quan tâm bực này việc nhỏ? Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng khỏe miệng bò lên trên cười lại ngăn cũng ngăn không được. Ở chủ tử trong lòng, bất luận cái gì sự đều so ra kém Bạch cô nương chuyện này quan trọng. Mạch Ảnh chém đinh chặt sắt mà nói, yên lặng vì nhà mình chủ tử soát hảo cảm. Bạch Linh Nhi thấp đầu, tay nhỏ không ngừng lôi kéo vào áo, gò má cũng nổi lên một tầng đỏ ửng. Thấy vậy, Mạch Ảnh lần cảm vui mừng, chủ tử trả giá xem ra vẫn là có hiệu quả, chỉ là không biết, đến tột cùng muốn quá bao lâu, chủ tử mới có thể ôm được mỹ nhân về. Giữa trưa thời gian, triều đình ban bố bảng cáo thị đem này vào đông yên lặng đánh nát. Kinh đại lý tự, hình bộ cập đôn đốc ngự sử tam đường hội thẩm, chứng thực trước thái y y viện viện đầu chúc mừng, sắc có ăn hối lộ trái pháp luật chi ngại, thả chứng cứ chuẩn xác, đế vương tức giận, đặc hạ chỉ, đem này chém đầu, mà này tộc nhân, tắc có tứ vương phủ cầu tình, miễn đi tử hình, xung quân biên cương, vinh thế không hề tuyển dụng. Mặc Trường Ca phụng đế vương chi lệnh, xuất ngự lâm quân đi trước chúc mừng trong phủ bắt người, cũng điều tra ra sản nộp lên trên quốc khố. Gần trăm người binh lính đem toàn bộ đại trạch vây quanh đến chật như nêm tối, được tin Nhi bà tánh sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, Bạch Linh Nhi cũng nghe đến tiếng gió, nghĩ tới đến xem, trên đường, còn đụng phải Lý Trí, hai người đơn giản kết bạn mà đến, đứng ở trong đám người, chiều tòa nhà cửa chính nhìn xung quanh. Đầy mặt sợ hãi gia đình bị đeo thượng gông xiềng, nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài cửa đất chống thượng, bốn phía chỉ trỏ trỏ ánh mắt, làm cho bọn họ có loại bị lột sạch quần áo ảo giác. Theo sau, trong phủ nữ quyến cũng bị áp giải ra tới, này đó các nữ nhân gào khóc, hy vọng có thể lấy này tới đổi lấy đồng tình, miễn đi lao dịch chi khổ. Ai, thật là đáng thương a, như vậy tuổi trẻ liền phải cả đời ở biên quan phục dịch. Có không ít phụ nữ và trẻ em tâm sinh không đành lòng. Tham ô khi, bọn họ nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nhưng cũng có người khịt mũi coi thường, các ba tánh không hiểu triều chính, bọn họ chỉ biết, tham quan nên nghiêm trị, không thể nuông chiều. Khóc thảm tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, Bạch Linh Nhi lại không có nửa điểm động dung. Những người này tốt xấu nhặt về một cái mệnh, nhưng lưu tư thân nhân đâu. Bọn họ lại liền khóc cơ hội cũng sẽ không lại có. Nàng có nhìn thấy Hạ Trúc, ngày xưa kiêu căng ngạo mạn danh môn thiên kim, hiện giờ lại đầy mặt suy sụp, giống như một khối cái xác không hồn, bị dày nặng một gông khảo, đứng ở trong đám người, thần xác chết lặng thả lỗ trống. Nữ quyến bị binh lính dẫn đầu mang đi, trải qua đám người khi, còn có chút từng trước kết xù học phí, đào rông của cải, tưởng bái ở chúc mừng môn hạ, cùng hắn học tập y thuật nam tử, tình cảm quần chúng xúc động mà hướng các nàng ném cải trắng, trứng gà, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ mà kêu to, lên án công khai này bang nhân ác hành. Bạch Linh Nhi lắc lắc đầu, thu đảo hầu tôn tán, đắc thế khi, chỉ sợ hạ gia người chưa từng nghĩ tới, sẽ có hôm nay khó khăn đi. Mà đương kia một dương dương trang vàng bạc châu báu, danh họa đồ cổ cái dương bị binh lính nâng ra phủ khi, hiện trường không khí như núi lửa bùng nổ thiêu đốt tới cực điểm. Thập vương gia, đây là sổ sách. Tiên viện, xuất đội ngự lâm quân phó thống lĩnh, đem ghi lại tang vật sổ sách trình cấp Mạc Trường Ca. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa vây tụ ba cánh, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cười nói, niệm cho đại gia hỏa nghe một chút. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, mới nhất có thuyết phục lực. Già, phó thống lĩnh mọi người, mới vừa rồi lĩnh mệnh, đem trong tay sổ sách mở ra, cao giọng niệm ra tới, theo cha, trong phủ hiện ngân lượng vạn 3.600 lượng bạc trắng, khế đất 2 phân, đồ cổ 6 kiện, vân cẩm 10 thất. Mỗi niệm ra một cái khoản tiền, liền sẽ khiến cho phủ ngoại từng đợt kinh hô, thượng vạn lượng hiện bạc, đó là cái gì khái niệm? Ở đây này đó bá tánh thêm lên một năm chi tiêu, cũng so bất quá. Bạch Linh Nhi nghe được sửng sốt, ta đi, nguyên lai hắn như vậy có tiền. Thật thổ hào A, cư nhiên ở nhà thả hơn 2 vạn tiền mặt. Này nếu là ở điều tra tiền trang hộ danh, đến có bao nhiêu gia sản. Bạch Linh Nhi không thiếu tiền, cần phải nàng lập tức lấy ra nhiều như vậy hiện bạc, nàng thật đúng là lấy không ra, những cái đó buồn còn có chút đồng tình hạ phủ phụ nữ và trẻ em. Lúc này tức giận đến chửi ầm lên, cho rằng chính mình bị lừa. Kiểm kê xong hạ phủ ra sàn sau, Ngự Lâm quân vì này tòa đại trạch dán lên giấy niêm phong, chính thức đem nơi này vòng làm cấm địa. Mặc Trường Ca ở ra phủ khi, thoáng nhìn mênh mang biển người chung, kia mặt câu động hắn tâm thần bóng hình xinh đẹp, túi người ở phó thống xoáy bên thai phân phó số câu sau, mới vừa rồi xoay người lên ngựa, xuất đội rời đi. Bạch Linh Nhi thấy hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hơi có chút thất vọng. Cái gì sao? Hắn không nhìn thấy chính mình sao? Hồi tiệm bán thuốc trên đường, Lý Trí Kỳ quái mà nhìn bên người thần sắc tối tăm nữ tử, nàng tới lưu hành một thời cao thải liệt, sao lúc này tâm tình chuyển biến bất ngờ đâu? Cẩn thận ngẫm lại toàn bộ quá trình, hắn trong lòng đã có vài phần suy đoán, toại, câu môi cười nhạt, tưởng nói chút lời nói tới trấn an nàng, rốt cuộc, mới vừa rồi như vậy nhiều người, vương gia không thể kịp thời phát hiện nàng. Cũng là tình lý bên trong chuyện này. Lời nói tới rồi bên miệng, còn chưa nói xuất khẩu, dư quang đột nhiên thoáng nhìn ở phía trước ngã tư đường chỗ, kia mặt lẳng lặng đứng sừng sững ở bay tán loạn tiểu tuyết trung thân ảnh, nện bước hơi hơi một đốn, xem ra là không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Bạch cô nương, tại hạ trong cửa hàng thượng có việc vụ nhu cầu cấp bách xử lý, ngươi một người trở về tốt không? Lý Trí ôn hòa mà cười nói. Bạch Linh Nhi cường đánh tinh thần hướng hắn gật gật đầu. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Hắn lúc này mới quay đầu, không tiếp tục lưu lại quấy rầy bọn họ hai người thế giới, tin tưởng vương gia cũng sẽ không hy vọng tại đây loại thời điểm có kẻ thứ ba trên chân. Ngậy! Hắn đi như thế nào này đầu? Mặc Trúc Hiên phương hướng rõ ràng. Bạch Linh Nhi mới vừa ngẩng đầu hướng phía trước biên nhìn, thình lình liền nhìn thấy kia mạt hình bóng quen thuộc, lúc này, chỗ nào còn có cái gì không rõ? Lý đại ca rõ ràng là trước nhìn thấy hắn, lúc này mới thức thời mà rời đi, thật là, hắn làm gì không nói cho chính mình nha. Linh Nhi dậm chân một cái, có chút do dự, không biết nên đi ra phía trước đâu, vẫn là tại chỗ bất động. Nàng rối rắm mà đứng ở tại chỗ, còn không có làm ra quyết định đâu, người nào đó đã dẫn đầu động. Kéo kẹt, tuyết động bị nhẹ nhàng bước qua, phát ra nhỏ vụn thả độc đáo tiếng vang, mí mắt phía dưới. Màu đỏ tím sắc gấm vóc và táo hơi hơi lay động, một cổ bóng ma từ đỉnh đầu phía trên hợp lại tới, cho dù không có ngẩng đầu, Bạch Linh Nhi cũng biết, hắn liền đứng ở chính mình phía trước, khoảng cách nàng rất gần. Bạch Bạch cùng Hồng Hồng cũng không ra tiếng, chỉ nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt một màn này. Bay là tả tiểu tuyết từ trời cao rơi xuống, bắn tung tóe tại bọn họ hai người đầu vai, tóc đen giống bị nhiễm bạch, quanh mình có ba tánh nghỉ chân, nhưng nhìn thoáng qua sau. Lập tức nhanh hơn rời đi nện bước, ai không nhận biết Mạc Trường Ca. Hoàng gia cho hay, cũng không phải là bọn họ có thể xem. Như thế nào không mang đấu lạp. Nhìn ngươi, quần áo đều ướt. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà cười một tiếng, giơ tay thế nàng phất đi đầu vai bông tuyết. Nhẹ nhàng động tác, lại lệnh Bạch Linh Nhi thân thể hơi hơi run lên, đại lệnh thiên nhi, trên mặt lại dường như có hỏa ở thiêu giống nhau, thật là nóng bỏng. Ta ra cửa khi có mang, vừa rồi lại đây xem náo nhiệt, cấp đã quên. Nàng lắp bắp mà giải thích. Thật không biết ngươi chừng nào thì mới có thể nhiều yêu quý chính mình một chút. Như vậy chuyện quan trọng, có thể nào dễ dàng quên. Hắn lắc đầu, duỗi tay nắm lấy Bạch Linh Nhi tay nhỏ. Ấm áp nhiệt độ cơ thể từ đầu ngón tay truyền đến, Bạch Linh Nhi theo bản năng muốn dãy rủa. Đừng núp nhích, ta dùng nội lực thế ngươi đổi hàn. Ngón tay đột nhiên buộc chặt. Căn bản không cho nàng tránh thoát cơ hội, xuyên thấu qua da thịt chạm nhau địa phương, thế nàng chuyển vận nội lực. Thức mau, Bạch Linh Nhi liền cảm giác được một cổ nhiệt lưu tập qua toàn thân, cả người ấm hồ hồ. Nàng không hiểu nội gia công phu, nhưng chưa thấy qua heo chạy, tốt xấu nàng cũng ăn qua thịt heo, xem qua như vậy nhiều phim truyền hình, tự nhiên hiểu được, cấp người khác chuyển vận nội lực đối hắn mà nói có bao nhiêu đại hao tổn. Ngươi đừng như vậy, ta thật sự không lạnh. Buồn vương vui. Mạc Trường Ca thái độ hết sức cường thế. Ngươi. Bạch Linh Nhi tức giận đến dậm chân, nàng đều nói không cần, hắn vì cái gì không nghe lời a? Điểm này nội lực đối bổn vương mà nói bé nhỏ không đáng kể, ngươi chớ có quá lo lắng. Hắn biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên, mới có nảy vừa nói. Ai lo lắng ngươi? Bạch Linh Nhi soát địa đỏ mặt, phát điên dường như lớn tiếng phản bác, nhưng con ngươi lại không ngừng lập lòe, rất là chuẩn dạ. Ngươi a? Hắn lập tức chọc thủng người nào đó khẩu thị tâm phi, rõ ràng ở quan tâm hắn, lại tổng không chịu thẳng thắn một chút, thật là... Nàng như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Con ngươi tràn ngập sủng nịch chi sắc, nồng đậm đến cơ hồ muốn tràn ra tới. Bạch Linh Nhi có chút thẹn thùng, dẫu cái miệng nhỏ nhược nhược cãi lại, ta mới không có. A, liền tính bổn vương nhìn lầm rồi đi. Hắn không cùng nàng so đo, nắm nàng tay nhỏ chậm gì gì hành tẩu ở phiến đá xanh trên đường, nghe mạch ảnh nói, đã nhiều ngày tiệm bán thuốc sinh ý thực rực rỡ. Cũng không tệ lắm. Nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp bắt tay rút ra, trả lời đến có chút thất thần, đáng tiếc, Mạc Trường Ca nắm đến thật chặt, nếm thử rất nhiều lần vẫn là không có thể thành công, cái này làm cho Bạch Linh Nhi hơi có chút buồn bực. Rõ như ban ngày, hắn sẽ không sợ rước lấy phê bình sao. Chuyến ra đi, thanh danh còn muốn hay không làm? Không nghĩ tới, Mạc Trường Ca sớm đã nhận định nàng, lại như thế nào sợ. Hắn ước gì lời đồn đãi tới càng mãnh liệt một ít. Hảo đem nàng trói định ở chính mình bên người. Không có biện pháp thoát thân, Bạch Linh Nhi chỉ phải từ hắn đi, không hề dãy rủa. Ngày đó ngươi tặng cho ta hợp đồng là chuyện như thế nào? Ngươi cùng Yên Vui Đường lão bản rất quen thuộc sao? Còn hành. Mạc Trường Ca trả lời thật sự thản nhiên, đã nhiều ngày, không thiếu có người trong tối ngoài sáng thử hắn cùng Yên Vui Đường lão bản quan hệ, tứ ca hỏi qua, thái tử cũng hỏi qua, ngay cả phụ hoàng cũng tìm hiểu quá. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt ứng đối biện pháp, chỉ là, lừa gạt người khác lý do thoái thác, hắn lại là không muốn dùng ở Bạch Linh Nhi trên người. Yên Vui Đường là hắn sáng nghiệp, này lao bản đúng là hắn bản nhân, nhưng những việc này, không thể cho hấp thụ ánh sáng, mà hắn lại không muốn ở nàng trước mặt có quá nhiều nguy trang, càng không muốn nói dối lừa gạt nàng, cho nên mới dùng này ba phải cái nào cũng được nói đến trả lời. Đại gia hỏa không đều nói ngươi là tài trí bình thường sao? Ngươi thượng chỗ nào cùng loại này đại nhân vật leo lên giao tình. Việc này dối dám nàng một thời gian, hiện giờ gặp được chính chủ, nàng cũng không có gì băn khoăn hỏi ra tới. Phần 173 Chương 173 lấy về sản nghiệp. Mạc Trường Ca ghé mắt nhìn nàng, liền ở Bạch Linh Nhi cho rằng hắn muốn nói chút gì đó thời điểm, chỉ nghe thấy bên tai vang lên hai chữ, ngươi đoán. Nàng tức khắc sửng sốt, đoán. Nàng nếu là đoán được ra tới còn dùng hỏi hắn sao? Bất quá, Linh Nhi cũng là cái hiểu chuyện nhi, hắn nếu dùng phương thức này tới lừa gạt chính mình, liền cho thấy việc này hắn tạm thời không nghĩ nói rõ. Trong lòng dù cho minh bạch, nhưng vẫn có chút khó chịu, hừ hừ, thích nói hay không thì tùy. Thủ đoạn đột nhiên vừa lật, sạch sẽ lưu loát mà từ hắn lòng bàn tay rút ra, ngẩng đầu cất bước một người đi ở đằng trước. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu, thật là tiểu hài tử tính tình. Hắn cũng không giận, đôi tay thản nhiên mà bối ở sau người, thảnh thơi theo đi lên, còn đặc biệt đạp lên tuyết động thượng dấu chân bên trên. Tiệm bán thuốc gần trong gang tấc, Mạc Trường Ca rất muốn ở cửa hàng lưu một trận, đáng tiếc, chúc mừng sự hắn còn phải tiến cung đi giải quyết tốt hậu quả, liền nhanh hơn nện bước ngăn lại Bạch Linh Nhi, từ trong tay háo móc ra hai phân khế đất, giao cho nàng. Đây là cái gì? Bạch Linh Nhi không có tiếp. Mới vừa rồi từ hạ gia lục soát ra tới gia sản chi nhất. Hắn vẫn chưa đem này hai phân khế đất cùng nhau nộp lên trên quốc khố, mà là giữ lại, tưởng chuyển giao cho nàng. Nô, ngươi cho ta làm gì? Bạch Linh Nhi càng thêm mờ mịt, hạ gia gia tài, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, hắn vì cái gì muốn riêng đem khế đất tư khấu a? Này hai phân khế đất là lưu gia ngày xưa sản nghiệp, ngươi xác định không chịu nhận lấy. Mạc Trường Ca làm bộ muốn đem khế đất thu hồi đi, Bạch Linh Nhi chợt vừa nghe đến lời này, có chút ngoài ý muốn, ở nhìn thấy hắn hành động sau, cũng quýt rôi tay đoạt lại đây, tay mắt lanh lẹ mà nhét vào vạt áo. Ai nói ta không cần làm? Đây là Lưu Đại Ca. Liền biết nàng sẽ không cự tuyệt, Mạc Trường Ca sủng nịch mà cười. Ngươi đem khế đất tự tiện khấu lưu, có thể hay không rước lấy phiền toái a? Hoàng thượng phái hắn xét nhà, hắn lại đem đồ vật chiếm cho riêng mình, vạn nhất bị điều tra ra. Bạch Linh Nhi có chút bất an. Có khả năng Mạc Trường Ca tinh tế nheo lại mắt, trong mắt có giảo hoạt ám mang lập lòe, nếu bổn vương thật sự bị phụ hoàng chỉ trích, đến lúc đó, ngươi cũng đừng quên hảo sinh bồi thường bổn vương tổn thất ta. Khoe miệng hung hăng run lên, ta mới không cần. Ai, ngươi thật sự như thế nhẫn tâm. Mạc Trường Ca chớp chớp mắt, trên mặt còn hiện lên vài phần ủy khuất chi sắc, bổn vương khiêng bị phát hiện nguy hiểm thảo ngươi niềm vui, ngươi lại như vậy tàn nhẫn mà đối đãi bổn vương. Ta chính là nói mà thôi sao. Bạch Linh Nhi hơi có chút chột dạ, nghĩ nghĩ sau, cắn răng một cái, đem khế đất lại cấp đem ra, nặc, còn cho ngươi, ngươi đưa đến quốc khố đi thôi. Tuy rằng không thể đem lưu ra di sản bảo hạ tới, thật đáng tiếc, nhưng nếu lưu tư biết trong đó ẩn tình, khẳng định sẽ tán thành chính mình cách làm. Nhanh lên, bằng không ta liền đổi ý. Nàng gấp giọng thúc giục, không đi xem trong tay khế đất, rất sợ nhiều xem vài lần sẽ thay đổi chủ ý. Mạc Trường Ca xì một tiếng bật cười, nàng luôn là như vậy biến hữu, rõ ràng tâm so với ai khác đều mềm mại, ngoài miệng lại tổng không buông tha người, điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Bổn vương nói giỡn thật muốn thu hồi đi, hắn lại sao lại lấy ra tới. Nếu cho ngươi, ngươi liền thu, cho dù phụ hoàng ngày nào đó biết được, cũng sẽ không trách móc nặng nề bổn vương. Ở xét nhà quá trình trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chỉ cần làm được không tính quá mức. Phụ hoàng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, lại nói, thứ này vốn chính là lưu gia sở hữu, hiện giờ còn cấp lưu gia cô nhi, cũng ở tình lý bên trong. Thật sự, Bạch Linh Nhi vẫn không quá yên tâm. Mạc Trường Ca liên tục gật đầu, chỉ kém không đối thiên thể, lúc này mới đánh mất nàng băn khoăn. Bổn vương còn phải tiến cung báo cáo công tác, ngươi thả hồi cửa hàng đi thôi, băng thiên tuyết địa, chớ có lâu nốc. Bạch Linh Nhi hướng hắn phất tay từ biệt sau. Mới vừa rồi chạy chậm vào cửa hàng, mới vừa bước vào cửa hàng môn, nàng thình lình quay đầu lại, kia Mạc Ngọc đứng ở tiểu tuyết trung thân ảnh còn đứng. Như vậy lanh thiên, hắn không sợ cảm mạo sao? Từ buồng trong nắm lên một phen du rủ, vọt tới Mạc Trường Ca trước mặt, cấp. Kia đem dù thật là bình thường, lại là Mạc Trường Ca thu quá nhất hợp hắn tâm ý lễ vật. Căng ra rủ, thảnh thơi chiều hoàng cung dạo bước mà đi, dọc theo đường đi. Không ít ngự lâm quân sôi nổi triều Mạc Trường Ca đầu tới chú mục lễ, hoàn toàn không rõ, có cố kiệu có lương câu không ngồi, vì cái gì thập vương ra một hai phải lựa chọn đi bộ. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được chính mình lơ đãng hành động, làm Mạc Trường Ca có bao nhiêu cao hứng, lần thứ hai trở lại trong tiệm, nàng cấp mạch ảnh nói một tiếng, liền vội vội vàng dẹp đường hồi phủ, nghĩ mau chút đem khế đất giao cho Lưu Tư, chờ nàng trở về nhà sau, mới nhớ tới. Lưu Tư kỳ nghỉ đã kết thúc, lúc này người còn ở trong cung, căn bản không ở nhà. Linh Nhi, ngươi trở về đến vừa lúc, mới vừa rồi mười vương phủ tặng kiện quần áo lại đây, nói là cho ngươi. Vương thị thấy đại khuê nữ về nhà, vội không ngừng từ trong sảnh đi ra, trong tay nhéo trương phương khăn, thế Linh Nhi xoa trên mặt hóa khai vật nước. Kia kiện váy dài gác ở tinh mỹ mục hay, điệp phóng thật sự là chỉnh tề, váy bên, còn phóng cái hộp gấm, mở ra nhìn lên. Lại là tam kiện lấy vàng dòng chế tạo trang sức, phía trước Lê Thúc riêng tìm tới mua tới, nói là vì Nam Yến, phải cho nàng lượng thân định chế trang sức, Bạch Linh Nhi còn xem qua bản vẽ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thành phẩm liền làm ra tới. Nàng tả sờ sờ hữu chạm vào, đối này tam dạng tiểu dáng tinh vi, thủ công tiểu xảo trang sức yêu thích không buông tay. Vương Thị cũng nghe Linh Nhi nói qua dự tiệc một chuyện, tuy nói nàng không quá yên tâm chỉ làm nữ nhi một người tiến cung. Nhưng Linh Nhi đồng ý tới, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hiện giờ thấy mười vương phủ đưa tới như vậy hậu lễ trọng, trong lòng lo lắng lại lần nữa xông ra. Chỉ là dự tiệc mà thôi, vì cái gì làm cho như thế long trọng. Thập vương gia này phân coi trọng, có thể hay không quá mức chút. Nàng giật giật môi, muốn hỏi một chút Linh Nhi, nhưng nhìn nữ nhi vui mừng hình dáng, tâm tư lại nghỉ ngơi vài phần, không muốn tại đây loại thời điểm bắt nữ nhi nước lạnh. Cho nàng tìm không thoải mái. Đêm khuya, thứ vương bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Mặc nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn trong tay từ hình bộ ban bố công văn, bên trên liệt kê chính là chúc mừng 5 năm tới phạm phải đủ loại hành vi phạm tội. Bang! Công văn bị vô tình ngã trên mặt đất. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Hắn lúc trước bị mù cái gì mắt, mới có thể cùng loại người này hợp tác. Hiện giờ cùng Đông Cung đấu tranh ngày càng kịch liệt, nay chúc mừng lại không chút nào thu liễm, hiện tại hảo, bị thái tử tìm được sai lầm, một nhà toàn diệt, còn liên lụy chính mình bị phụ hoàng trách cứ. Mạc Nghiêm Chỉnh càng nghĩ càng giận, tự chúc mừng giao từ đại lý tự tiếp thu điều tra sau, hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp, khổ tư đối sách, hoa như vậy nhiều tâm tư, vẫn vô pháp thay đổi kết quả. Nghĩ đến phụ hoàng tự chính mình vì hạ gia người ta nói tình sau, trở nên lạnh nhạt thái độ, Mạc Nghiêm Chỉnh không cấm có chút luống cuống đầu trận tuyến. Phụ hoàng có thể hay không bởi vì việc này hoài nghi hắn cùng chúc mừng có quan hệ? Không, sẽ không. Phụ hoàng nếu là hiểu được chúc mừng là người của hắn, sao lại như hiện nay như vậy bình tĩnh? Mạc Nghiêm Chỉnh ở trong lòng tự mình an ủi nói, thật vất vả bình ổn hạ nội tâm hoảng loạn, nghĩ lại nghĩ đến thiên lao chung chúc mừng, con ngươi không khỏi lạnh vài phần. Nếu là chúc mừng vì bảo mệnh, nói ra thế chính mình làm việc nội tình, đến lúc đó, hắn đại sự liền sẽ hủy trong một sớm. Hắn cần thiết đến đem chính mình từ chuyện này trích ra tới mới được, không thể lại khiến cho phụ hoàng ngờ vực. Không phải Mạc Nghiêm Chỉnh quá đa nghi, mà là hai ngày trước, Hạ Trúc đã đi tìm Trang Vương Phi một lần, cầu nàng tiến cung cầu tình, vì bảo mệnh, ai dám bảo đảm gia nhân này sẽ không chó cùng dứt dậu. Chúc mừng theo hắn đã nhiều năm, biết không thiếu chuyện của hắn, nếu là nhất thời nói lộ miệng, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ cách đem chúc mừng diệt trừ, nhớ kỹ, làm được bí ẩn chút, đừng lưu lại hậu hoạn. Mạc Nghiêm Chỉnh trầm tư sau một lúc, mới lạnh giọng phân phó một câu. Chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật. Đừng trách hắn, muốn trách chỉ có thể quái chúc mừng chính mình phạm vào quá nhiều sai, khiến cho hắn tận cuối cùng một phân giá trị, mang theo những cái đó bí mật hôn mê với ngầm đi. Đúng vậy, ẩn vệ lập tức nhích người. Một canh giờ sau, đại lý tự chiêng trống vang lớn, vô số thị vệ sôi nổi dũng mãnh vào thiên lao, trường hợp rất là hỗn loạn. Mà Hoàng Ngọc Trai lại vẫn là một mảnh ấm áp tường hòa bầu không khí. Lưu Tư Chính bồi Bảo Nhi ở trong sân tàn bộ, đi đi rừng rừng, lo lắng nàng sẽ mệt, thường thường còn cong lưng, đem đầu gần sát bụng, nghe thai tâm. Bạch Bạch A, ngươi nói ta muốn hay không tìm cái bạn trai. Nhật tử mau quá không nổi nữa được chứ. Bạch Linh Nhi đứng ở hành lang dài chỗ, hâm mộ ghen tị hận mà nhìn trong viện ân ái hình ảnh, tâm tình phá lệ phức tạp. Chủ nhân, bạn trai là thần mã. Nó nghe không hiểu. Bạch Linh Nhi tức khắc tâm tắc. Đương nàng chưa nói. Tỷ. Bảo Nhi cái thứ nhất nhìn thấy nàng, vội thẹn thùng mà từ Lưu Tư trong lòng ngực rời khỏi tới, đỏ mặt, thấp giọng kêu lên. Ta còn đang suy nghĩ hai ngươi khi nào mới có thể phát hiện ta đâu. Liễm đi trên mặt phức tạp, nàng cười trêu ghẹo một câu, thẳng đem Bảo Nhi đậu đến mặt đỏ thai hồng. Được rồi, không đùa ngươi, ta tìm Lưu Đại ca có chút việc nhi. Bảo Nhi rất có ánh mắt mà rời đi sân, tỷ tỷ tìm Lưu Đại ca nói sự. Nàng lưu lại không tốt lắm. Đừng nhìn, chờ lát nữa trở về phòng ngươi có thời gian chậm rãi xem. Xoa xoa cánh tay thượng toát ra nổi da gà, Linh Nhi méo miệng, bất mãn mà chề môi reo lên. Tốt xấu bận tâm một chút nàng này độc thân nhân sĩ tâm tình A. Lưu Tư xấu hổ mà thu hồi ánh mắt, mặt da ửng đỏ, nghe Vương Đại Tẩu nói, ngươi hôm nay trở về thật sự sớm. Còn tìm ta một trận. Đúng vậy, ngươi hiện tại có thể so ta còn hội. Muốn tìm đến ngươi không dễ dàng a. Bạch Linh Nhi cười con mắt. Ngươi gì thời điểm có thể không chèn ép ta. Không có làm nàng muội phu khi, hắn tổng bị khí đến dầm chân, hiện giờ đều thành người một nhà, nàng chèn ép chính mình đam mê, vẫn là một chút không thay đổi. Bạch Linh Nhi vội cười lắc đầu, ta nào có. Nay không phải gặp ngươi cùng Bảo Nhi cảm tình hảo, mới cảm khái vài câu sao. Lưu Tư mắt trợn trắng, cũng may hắn ăn mệt tan nhiều như vậy hồi. Đã là thói quen. Nặc, ta quay rời các ngươi hai người thế giới, chính là vì đem nó cho ngươi. Bạch Linh Nhi chuyển biến tốt liền thu, đem khế đất giao cho hắn. Lưu Tư đang xem cho làm con thừa tự khế sau, bình tĩnh sắc mặt rộng mở đại biến, đầy mặt mừng như điên, nhéo khế đất ngón tay nhân kích động ẩn ẩn phát run. Lưu gia diệt môn sau, không thừa nhiều ít tài sản, mà này hai phân khế đất, một phần là Lưu gia môn hạ cửa hàng. Một khác phân còn lại là Lưu gia cũ trạch, với hắn mà nói ý nghĩa hết sức quan trọng. Hảo sinh thu, nhưng đừng đánh mất. Bạch Linh Nhi nhắc nhở nói. Ngươi đánh chỗ nào làm ra? Lưu Tư sờ khỏe mắt nước mắt, ngư mang nghẹn ngào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này còn có thể một lần nữa thu hồi trong nhà sản nghiệp, tuy nói chỉ là hai phân khế đất, hắn vẫn như cũ vui mừng. Phần 174. Chương 174 bổn vương sẽ đối với ngươi phụ trách. Thập vương gia biết đây là nhà ngươi đồ vật, đặc biệt từ những cái đó vàng bạc châu báu trích ra tới, làm ta chuyển giao cho ngươi. Nàng đảo cũng không giấu giếm, việc này công lao đều ở nhị ngốc trên người, cùng nàng không gì quan hệ. Nguyên lai là hắn lưu tư ngốc một giây, giây lát liền hiểu được, sợ là thập vương gia ngại với nàng trên mặt, mới có thể đối chính mình chuyện này để bụng đi, ta phải tìm cơ hội hảo hảo cảm ơn vương gia. Nay phân tình quá nặng, nếu không hoàn lại, hắn rất khó ngủ đến an ổn. Người ở trong cung đi lại, tưởng báo ân cơ hội nhiều lắm đâu. Chỗ nào giống nàng, tưởng cùng nhị ngốc chạm trán, lại tìm không thấy cơ hội. Cái này ý niệm mới vừa dâng lên, lập tức bị Bạch Linh Nhi chủ phi. Nàng mới không nghĩ nhiều thấy hắn đâu. Lưu Tư đắm chìm ở vui sướng chung, vẫn chưa lưu ý đến Bạch Linh Nhi đột nhiên trở nên biệt nữ biểu tình. Nếu không, chắc chắn bắt được cơ hội hảo hảo trêu chọc nàng một phen. Công thành lui thân sau, Bạch Linh Nhi trở về phòng ngủ, trên bàn đặt 10 vương phủ đưa tới quần áo, thừa dịp không ai, nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ tính toán thi xuyên, nhìn xem hợp không hợp thân. Trên người rắn chắc áo đông cởi rơi trên mặt đất, màu trắng áo lót hạ, nữ tử rảo hảo dáng người đường cong bị bao vây đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, sờ sờ ngực, nô, giống như trưởng thành một chút. Mặc trường ca vốn là có chuyện quan trọng tới cùng nàng thương lượng, đoạt cửa sổ mà hợp thời, lại trùng hợp gặp được này lệnh người mặt đỏ tim đập hình ảnh, tức khắc kinh hãi. Bạch Linh Nhi cũng sửng sốt, đôi tay còn ngừng ở trước ngực, ngu xuẩn mà nhìn đột nhiên toát ra tới nam nhân, trong đầu trống rỗng. Hai người kinh trệ ánh mắt cách không đụng phải, rồi lại đồng thời mất đi ngôn ngữ công năng, ai cũng không có dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ này xấu hổ không khí. Bạch Bạch tránh ở trong không gian, vì nhị ngốc cố lên cổ vũ, tốt như vậy cơ hội, nhị ngốc cũng không thể bỏ lỡ. Cũng may Mạc Trường Ca mấy năm nay đã trải qua không ít chuyện nhì, trước một bước hoàn hồn, yên lặng đem ánh mắt thu trở về, có chút luống cuống tay chân nói, bổn vương đi ra ngoài chờ ngươi. Hắn sợ. Sợ chính mình lại xem đi xuống, sẽ áp không được trong lòng những cái đó tà ác tư tưởng. Không chờ Bạch Linh Nhi đáp lời, thả người nhảy ra cửa sổ, ở Hoàng Ngọc Trai trên tường vây đầu rơi xuống, nương buổi tối lưu quạng gió lạnh, tưởng đem trong cơ thể quay cuồng nhiệt độ giáng xuống đi. Đáng tiếc, không dùng được. Trong đầu không ngừng hiện lên mới vừa rồi hình ảnh, như ẩn như hiện đường cong, như màn thầu nhô lên ngực, còn có. Không thể lại suy nghĩ. Mặc Trường Ca cuống quýt che lại cái mũi, như ngọc gò má đã là một mảnh đường đỏ, càng là không muốn suy nghĩ, nhưng những cái đó hình ảnh lại không chịu khống chế mà ở trong đầu lật qua. Xoang mũi có ấm áp chất lỏng rào rạt chảy xuống. Bạch Linh Nhi nhanh chóng đem xiêm y gì mặc tốt, lúc này nào còn có tâm tư thí xuyên tân y gì phục. Trên mặt dạng mây đỏ đầy trời, phi phác đến trên giường, đem mặt thật sâu chôn ở gối đầu. Ông ngao, không mặt mũi gặp người. Chủ nhân, nhị ngốc còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Bạch Bạch cười ngâm ngâm mà nói. Nàng không nghĩ thấy hắn, nghĩ mới vừa rồi ngoài ý muốn, Bạch Linh Nhi chỉ có thể giả chết. Trên đời nhất bi kịch sự, chính là thay quần áo bị người đánh vỡ có hay không. Nàng hai đời thêm ở bên nhau, cũng chưa như vậy mất mặt quá. Chủ nhân, ngươi thật sự không thấy nhị ngốc sao? Nói không chừng hắn có rất quan trọng chuyện này muốn cùng ngươi nói. Xúc tiến cảm tình cơ hội nếu là bỏ lỡ kia rất đáng tiếc. Bạch Bạch trong lòng đánh bàn tính nhỏ, muốn làm một hồi hồng nương, tác hợp hai cái người có duyên, như vậy lãnh thiên, nhị ngốc tại bên ngoài đợi, nói không chừng sẽ cảm lạnh. Bạch Linh Nhi rồi dám mau nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đem trên mặt độ ấm giang xuống đi, chậm gì gì xuống giường, quy tốc tới gần cửa phòng, giữ cửa rộng mở, sau đó lập tức xoay người đi đến ghế dựa bên, buông xuống đầu trang đầu gỗ. Mặc Trường Ca từ ngoài cửa chậm rãi đi vào tới, ánh mắt lập lòe, cũng là không dám nhìn nàng. Phòng nội một thất thiên tĩnh, nhưng đem Bạch Bạch gấp đến độ không được, nếu không phải không gian cấp bậc không đủ cao, nó thật muốn lao ra đi. Mau nói điểm cái gì a? Nó không ngừng ở trong lòng thúc giục, cũng không biết có phải hay không tâm linh cảm ứng. Ở trầm mặc sau một lúc, Mặc Trường Ca rốt cuộc đã mở miệng, bổn vương được đến tin tức, đại lý tự xuất hiện biến cố, chúc mừng tự sát. Bạch Linh Nhi hưu mà từ ghế trên kinh khởi, tự sát. Sao có thể? Nàng lại bất chấp thẹn thùng, vội gấp giọng hỏi, hắn như thế nào sẽ tự sát? Bổn vương cũng không biết trong đó nguyên do, nhưng mạch ảnh tiến đến nhà tù kiểm tra quá, người chết xác thật là chúc mừng, sẽ không có giả. Mặc Trường Ca mím môi, thần sắc rất là ngưng trọng, chúc mừng ở cái này mấu chốt thượng tự sát bỏ mình, quá mức kỳ quặc, thấy thế nào đều như là có người không muốn hắn tồn tại, cố ý giả tạo tự sát biểu hiện giả dối, hành diệt khẩu chi thật. Không có khả năng, êm đẹp hắn làm gì muốn tự sát. Bạch Linh Nhi nhăn chặt mày, hoàn toàn vô pháp lý giải chúc mừng hành vi, có thể hay không là hắn đắc tội người nào, sau đó bị người diệt khẩu. Nàng nhìn về phía Mạc Trường Ca, lại vừa vặn đâm nhập hắn cặp kia bầu trời đêm thâm u con người, đầu quả tim đột nhiên vừa động, lại xấu hổ mà đem ánh mắt dịch khai, nhìn về phía góc tường. Mạc Trường Ca sắc mặt hơi cường, mới vừa bình ổn đi xuống tim đập nhanh, lại có sống lại dấu hiệu. Nhảy lên ám hỏa tầm mắt, làm Bạch Linh Nhi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng nắm tay ho nhẹ một tiếng, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Lão nhìn chằm chằm nàng làm gì? Bổn vương cũng có hoài nghi việc này là nhân vi, bất quá tạm thời trong tay không có chứng cứ hắn chưa từng dự đoán được, chúc mừng sẽ xảy ra chuyện, sớm biết như thế, hắn liền nên sai người nhìn chằm chằm đại lý tự, có lẽ còn có thể ngăn cản việc này phát sinh, nhưng hiện tại hối hận đã là chậm. Bổn vương riêng báo cho ngươi việc này, là tưởng ngươi sớm làm chuẩn bị, đặc biệt là Lưu Thái Y ở bên kia. Chúc mừng là Lưu gia diệt môn đầu sỏ gây tội chí nhất, hiện giờ, người ở đền tội trước đã chết, khó bảo toàn Lưu Tư ở được đến tin tức sau, sẽ không đại chịu đả kích. Rốt cuộc, làm Lưu gia cô nhi, hắn là nhất muốn nhìn thấy chúc mừng được đến báo ứng người. Ta sẽ nói cho hắn. Bạch Linh Nhi ứng thừa xuống dưới, nhưng tâm lý lại tổng giác kỳ quái. Chúc mừng bị phán thu sau chém đầu, lúc này còn không có ăn tết, khoảng cách nhập thu thượng có hồi lâu, này chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn lại như thế nào chủ động từ bỏ sinh mệnh, ngược lại muốn chết đâu. Đầu óc liền cùng đánh kết dường như, nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, vây vây đầu, quản hắn đâu, chúc mừng đã chết, Lưu gia thủ cũng coi như là báo. Bạch Linh Nhi chỉ có thể như vậy tưởng, đem tâm thần từ việc này thượng rời đi. Mới vừa rồi chú ý tới nhị ngốc còn ở trong phòng không đi, không khỏi có chút biệt nữ, hổ mặt nói, chuyện này nói xong, ngươi còn đãi ở chỗ này làm gì? Kia bổn vương liền trở về. Biết nàng còn nhớ mới vừa rồi ngoài ý muốn, Mạc Trường Ca cũng không hảo cường lưu lại, xoay người chuẩn bị ra cửa, nện bước lại ở bước ra ngạch cửa khi dừng lại, trầm mặc mấy giây, mới cổ đủ dũng khí nói, chuyện vừa rồi hắn làm như ở tổ chức ngôn ngữ, bổn vương sẽ phụ trách đến cùng. Bỏ xuống này ý vị thâm trường nói sau, thi triển khinh công bay ra Hoàng Ngọc Trai, thực mau liền biến mất ở này vô ngần bầu trời đêm hạ. Bạch Linh Nhi hoàn toàn choáng váng, thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Chủ nhân ngươi không nghe lầm Nga Bạch Bạch không muốn nàng lừa mình dối người, nhị ngốc thật sự nói phải đối ngươi phụ trách nói. Ta không nghe thấy. Bạch Linh Nhi che lại lỗ tai, không nghĩ lại nghe. Phụ trách gì đó, nhất định là nàng ảo giác. Chúc mừng tự sát một chuyện. Cách sang sớm thần, Bạch Linh Nhi liền báo cho Lưu Tư. Đã chết sao? Đáng tiếc à, không có thể thấy kẻ thù đầu rơi xuống đất ngày, Lưu Tư trong lòng buồn vui đan xen, thần sắc cũng là rất là phức tạp, này chưa chắc không phải tốt nhất kết quả. Người nọ sớm nên đi hoàng tuyển hướng tộc nhân của hắn thường tội, Lưu Tư vẫn chưa miệt mài theo đuổi chúc mừng là tự sát vẫn là người khác hãm hại, đối hắn mà nói, chỉ cần có thể đem này đầu sỏ gây tội diệt trừ, hắn là được lại một cọc tâm nguyện. Lấy lại bình tĩnh, hắn đột nhiên phát hiện Linh Nhi sắc mặt không tốt lắm, quan tâm hỏi, ngươi đêm qua không ngủ hảo sao? Sắc mặt làm sao như vậy tiểu tụy? Bạch Linh Nhi sờ sờ khuôn mặt, có sao? Nàng ra cửa khi riêng uống lên chén linh tuyền thủy, chẳng lẽ không có tác dụng? Yêu cầu ta lấy gương tới làm ngươi hảo hảo nhìn một cái sao? Hắn là đại phu, tinh thông vọng, văn, vấn, thiết bản lĩnh, như thế nào nhìn không ra Bạch Linh Nhi tiểu tụy bất kham biểu tình? Tối hôm qua làm chàng ác mộng mà thôi, không có gì ghê gớm. Nghĩ đến tối hôm qua ngoài ý muốn, Bạch Linh Nhi bình tĩnh cảm xúc lại lần nữa rối loạn. Hôn đản nhịn ốc, không thể hiểu được bỏ xuống như vậy một câu, cư nhiên đã không thấy tâm hơi bóng dáng, hắn khẳng định là cố ý. Cố ý tới châm ngòi chính mình nỗi lòng. Lưu Tư có chút ngốc ngạc, hắn nói sai lời nói sao. Bằng không, Linh Nhi vì sao sẽ bày ra một bộ nghiến răng nghiến lợi úc tôi biểu tình. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua xinh đẹp cô nương sao? Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn chằm chằm đến chột dạ, nhe răng gầm nhẹ, trên mặt cũng không biết là bực vẫn là xấu hổ, thế nhưng nổi lên hai luồng khắc thường vượng sắc. Xinh đẹp cô nương. Lưu Tư vô lực vô chán, liền tính nàng dung mạo thanh tú, cũng không cần phải mèo khen mèo dài đuôi đi. Tự luyến là loại bệnh, không thể dễ dàng từ bỏ trị liệu a. Sao Tích, ngươi có bất đồng ý kiến? Bạch Linh Nhi nghiến răng hỏi lại, ngữ điệu thật là nguy hiểm. Trong lòng nghĩ tối hôm qua sự, nàng khẩu khí khó tránh khỏi có chút hướng. Lưu Tư sờ sờ chóp mũi, cười nói, sáng sớm liền lớn như vậy hỏa khí. Ta không đắc tội ngươi đi. Hừ, ta hảo ý tới cấp ngươi báo tin, ngươi liền câu cảm tạ cũng không có. Bạch Linh Nhi mạnh mẽ vì chính mình giận chó đánh mèo tìm kiếm lý do. Đa tạ tỷ tỷ đặc biệt tiến đến báo tin, này phân ân tình, tại hạ khắc trong tâm khảm. Lưu Tư ôm quyền chắp tay thi lễ, hướng về phía nàng 90 độ không lưng, sau đó chớp chớp mắt, như vậy đủ chính thức đi. Nhìn ra hắn hài hước, Bạch Linh Nhi tức giận mà hừ hừ vài tiếng, tính ngươi thượng nói, lần này ta liền bất hòa ngươi so đo. Nói như vậy, hắn còn phải cảm ơn nàng khoan hồng độ lượng lạc. Lưu Tư rất là bất đắc dĩ, khó trách cổ nhân thường nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Cùng nàng nói chuyện sau một lúc, Vương Thị lại đây tìm bọn họ đi trong sảnh ăn cơm, đồ ăn sáng sau. Lưu Tư đưa ra muốn mang Bảo Nhi đi Lưu gia cũ trạch bái tế tộc nhân, làm cho liệt tổ liệt tông nhìn xem nàng. Việc này Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu thập phần tán đồng, Lưu gia tuy nói chỉ còn lại có Lưu Tư một cái độc đinh, về tình về lý, Bảo Nhi cái này tân tức phụ đều nên tiến đến bái tế. Ta là Bảo Nhi cha, cũng nên cùng đi mới là. Bạch Kỳ Diệu chủ động đề nghị. Ta đây chờ lát nữa liền đi chợ mua chút tế bái dùng cống phẩm, chờ tiểu Lưu về nhà, chúng ta một đạo qua đi. Vương Thị cùng trượng phu ý tưởng không như mà hợp, tưởng lấy thông gia thân phận, đi tế bái Lưu gia người. Nhìn cha vợ cập mẹ vợ biểu hiện ra coi trọng, Lưu Tư thực cảm ơn, hắn đời trước làm nhiều ít chuyện tốt. Đời này mới có thể gặp gỡ tốt như vậy người nhà, hắn không làm cho hai cái trưởng bối mặt nói cái gì cảm kích lời nói, mà là đem này phân tình yên lặng ghi tạc trong lòng biên, thề, muốn khuynh tẫn toàn lực tới bảo hộ cái này ra, bảo hộ trong nhà mỗi người. Phần 175. Chương 175 Mạc Trường Ca đến phóng. Lưu Tư tiến cung đương trị, Linh Nhi cùng Bảo Nhi bồi Vương Thị cùng đi chợ, Bạch Kỳ Diệu đến đi tiệm bán thuốc nhìn. Trong nhà biên chỉ còn lại có bà mụ cùng tiểu Liên chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Chợ người đến người đi, cho dù là đầy trời đại tuyết, cũng vô pháp ngăn cản này náo nhiệt bầu không khí. Hương đến, giấy tiền vàng mã, trái cây rượu nhạt, mỗi loại cống phẩm các nàng đều mua một phần, thực mau, trong tay giỏ che trang đến tràn đầy một cái sọt. Lại cấp Bảo Nhi thêm kiện tố sắc xiêm y gì, liền không sai biệt lắm. Vương Thị cảm thấy mỹ mãn mà dẫn theo rổ. Tưởng thuận đường cấp Bảo Nhi mua kiện thành phẩm quần áo, rốt cuộc lần này đi Lưu gia cũng không phải là thấy tương lai bà, mà là tiến đến tế bái, ăn mặc quá diễm không tốt lắm, vẫn là thiên tố nhan sắc càng thêm thích hợp. Nàng đem các mặt đều nghĩ tới, rất sợ lần này tiến đến bái tế ra sai lầm, khiến cho vợ chồng son chi gian xuất hiện vết rách. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, Bảo Nhi cũng thay từ tiệm quần áo mua tô y, chỉ chờ Lưu gia về nhà. Bọn họ liền xuất phát đi trước Lưu gia cũ trạch. Mà khi Lưu Tư khi trở về, lại cũng không là một người, phía sau còn theo hai cái đuôi. Vương Thị mở cửa thấy không thỉnh tự đến hai vị khách quý, nhất thời có chút ngốc lăng. Này hai người sao, nàng đều nhận được, một cái là thường có lui tới thập vương gia, một cái khác còn lại là ở Đông Cung gặp qua thập nhị hoàng tử. Dân phụ bái ngây người sau, nàng cuống quýt quỳ xuống đất thỉnh an, đầu gối còn không co cong đi xuống. Đã bị Mạc Trường Ca duỗi tay ngăn lại. Không cần đa lễ, bổn vương hôm nay tới, là muốn cùng các ngươi cùng nhau bái tế Lưu thị tộc nhân. Hắn nho nhã lễ độ mà cười, thái độ thân thiết, không nửa điểm cái giá. Vương Thị lúc này mới đứng dậy, trên mặt mang theo vài phần câu nệ. Cho dù cùng thập vương gia giao tình không cạn, nàng ở đối mặt người này khi, vẫn sẽ cảm thấy câu thúc, đó là trong xương cốt đối hoàng thất khiêm tốn. Hai người vào sảnh ngoài tiểu tọa. Bạch Linh Nhi thấy người tới, trên mặt tươi cười tức khắc ra nẻ, vội vàng túi đầu tránh đi Mạc Trường Ca xem ra ánh mắt, trái tim lạc mà một chút, mất nhịp. Hắn như thế nào lại tới nữa? Có tối hôm qua tao ngộ ở phía trước, hiện giờ, nàng chỗ nào còn có thể lấy bình thường tâm đi đối mặt Mạc Trường Ca? Chỉ cần nhìn thấy hắn, bên hai liền sẽ xuất hiện hắn rời đi khi bỏ xuống câu nói kia. Mạc Phượng Sinh hồ nghi mà nhìn thập ca. Lại nhìn xem túi đầu không nói Bạch Linh Nhi, trong lòng nổi lên nói thầm, thập ca làm cái gì? Cư nhiên đem nàng dọa thành cái dạng này. Thập vương gia, chúng ta nên xuất phát. Lưu Tư dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ hai người rằng có không khí. Ân, vậy đi thôi. Hắn không tha mà thu hồi tầm mắt, ra cửa khi, còn không quên tiếp nhận Vương Thị trong tay giỏ tre, tưởng trong tương lai mẹ vợ trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Vương Thị hoảng sợ, Vương gia, loại này việc nhỏ vẫn là làm dân phụ tới làm đi. Nàng chỗ nào dám làm phiền thập Vương gia a? Phu nhân mới vừa sinh sản, thân thể còn yếu, không thể quá mức làm lụng vất vả. Mặc Trường ca ôn thanh tế ngữ mà giải thích, nói đến cái này phần thượng, Vương Thị cũng không hảo cưỡng cầu. Thập Vương gia người này thật sự không tồi, là săn sóc người. Nàng đối Mặc Trường ca ấn tượng lại hảo vài phần, trong mắt tràn ngập thiện ý, thái độ cũng không khỏi nhiều chút thân cận. Uy, ngươi ngày thường lời nói không phải rất nhiều sao? Hiện tại trang cái gì người câm? Mặc Phượng Sinh cố ý lạc hậu vài bước, cùng Bạch Linh Nhi đồng bộ, hạ giọng hỏi, đừng nhìn hắn lúc này biểu tình hung ác, nhưng lời nói lại mang theo vài phần quan tâm. Bạch Linh Nhi vừa định phản bác, dư quang thoáng nhìn cùng Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu đồng đạo mà đi Mặc Trường ca khi, lại đem lời nói nuốt trở vào, tiếp tục giả chết. Buồn hoàng tử cùng ngươi nói chuyện đâu? Mặc Phượng Sinh không cao hứng mà rầu miệng, duỗi tay chọc chọc nàng cánh tay, tưởng bức Bạch Linh Nhi nói chuyện. Thói quen nữ nhân này miệng lưỡi sắc bén, nàng đông nhiên trầm mặc xuống dưới, Mặc Phượng Sinh thật là có chút không quá thích ứng. Hắn chính là vì còn nàng lần trước thuyết giáo nhân tình, riêng cầu thập ca mang chính mình ra cung, bái tế Lưu gia người, nàng tốt xấu cũng nên biểu hiện đến nhiệt tình một chút ta. Mặc Phượng Sinh càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, có loại chính mình một đầu nhiệt nghẹn khuất cảm, kết quả là, tức giận con mắt hình viên đạn không cần tiền dường như một cái kính hướng Bạch Linh Nhi trên người ném. Làm hại bên cạnh người bảo nhi tâm sinh bất an, còn tưởng rằng tỷ tỷ làm sai cái gì, chọc đến vị này. Thập nhị hoàng tử không mau. Đi hướng Lưu phủ dọc theo đường đi, Mặc Phượng Sinh miệng liền không đình quá, Bạch Linh Nhi càng là trầm mặc, hắn nói được càng hăng say, từ lần đầu gặp mặt khi nói lên, cửa trách nàng đủ loại không phải. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bổn hoàng tử liền cảm thấy ngươi đặc bình thường, lớn lên giống nhau. Lại chân tay vụng về thiếu chút nữa hỏng rồi tranh nhi trăng tròn rượu, không nửa điểm tốt, thật không rõ thập ca như thế nào sẽ nhìn thượng ngươi. Tuy rằng ngươi ở kinh thành kinh thương, hơn nữa nghe nói sinh ý làm được không tồi, bất quá sao, so với thập ca tới, có khác nhau một trời một vực, liền ngươi như vậy, cùng thập ca bên người nữ tử so sánh với, không một chút chỗ đáng khen. Bạch Linh Nhi bẹp thật lâu, thái dương gân xanh vui sướng mà run rẩy rất nhiều lần. Cuối cùng là không thể nhịn được nữa, thừa dịp cha mẹ bồi nhị ngốc nói chuyện, không chú ý chính mình không đường, một chân hung hăng giẫm trụ Mạc Phượng Sinh mu bàn chân, sau đó, dường như không có việc gì mà mại qua đi. Ngao, tiếng sói tru chợt khởi. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu nghe được động tĩnh, sôi nổi quay đầu lại, chỉ thấy thập nhị hoàng tử như kim kê độc lập, ôm chân trái tại chỗ tung tăng nhảy nhót. Đây là làm sao vậy? Hai người lại kinh lại lăng, không hảo hỏi hắn. Chỉ có thể đem nghi hoặc mà ánh mắt đầu hướng hai cái nữ nhi, tưởng từ các nàng nơi này được đến đáp án. Bảo Nhi cúi đầu nghẹn cười, hai vai hơi hơi run rẩy, tựa hồ nghẹn đến mức rất thống khổ, mà Bạch Linh Nhi tác giả bộ vô tội biểu tình, khẩn trương hề hề hỏi, thập nhị hoàng tử, ngươi không có việc gì đi. Như vậy một chút lộ, ngươi liền đi đến chân đau sao? Ngươi nói cái gì? Mạc Phượng sinh khí đến phát điên, hắn sẽ chân đau đều là bởi vì ai a? Thực xin lỗi, ta không phải có tâm muốn chê cười ngươi, là ta không suy xét chu toàn, đã quên ngài thân thể kiều quý, so không được chúng ta này đó nông gia người, nếu không, chờ lát nữa đến chợ thượng nhìn xem, có thể hay không thuê chiếc xe ngựa, kéo ngài qua đi. Bạch Linh Nhi ảo não mà chú ý đầu, giả vờ ra một bộ tự trách bộ dáng. Mạc Phượng Sinh thiếu chút nữa hộp máu, im miệng. Bạch Linh Nhi đầy mặt ủy khuất mà ngậm miệng, không biết nội tình. Còn tưởng rằng nàng bị bao lớn trách móc nặng nề. Mạc Phượng Sinh thở hổn hển, lại cứ lấy Bạch Linh Nhi một chút biện pháp cũng không có, đầu sỏ gây tội là nàng, nhưng trang vô tội vẫn là nàng, thật là đủ rồi. Thập nhị hoàng tử thật sự không có việc gì sao? Nếu không làm tiểu lưu cấp nhìn xem. Vương Thị rất sợ Mạc Phượng Sinh thân thể xuất hiện sai lầm, kinh sợ mà nói. Mạc Trường ca lắc đầu, không cần, Linh Nhi nói đúng cực kỳ, 12 đệ khuyết thiếu rèn luyện. Không thể từ hắn. Mạc Phượng Sinh một hơi không để đi lên, thập ca cư nhiên đứng ở hỗn đả này nữ nhân bên kia. U hoán ánh mắt mánh nhìn chằm chằm Mạc Trường ca phần lưng, nghề hà, hắn căn bản không cảm giác được, còn nghiêng đi đầu, hướng Bạch Linh Nhi vứt đi một cái tranh công ánh mắt. Tâm hảo tắc, mệt không yêu. Mạc Phượng Sinh yên lặng che lại ngực, lúc này, hắn không chỉ có chân đau, còn đau lòng, tỳ gan thận đều đau, mau đem trước kia thập ca còn cho hắn a. Nói dỡn gian, mọi người đã xuyên qua yên ổn phố, càng đi lưu ra cũ trạch kia phương đi, đường phố càng là thanh tĩnh, cơ hồ nhìn không thấy người nào, rào rạt rơi xuống đông tuyết cũng ngừng, gió lạnh từ phố đuôi quát đến đầu đường, như trẻ con khóc nỉ non giống nhau, càng là vì này phố tăng thêm vài phần ấm trầm. Trang trọng tang thương đại trạch lẳng lặng đứng sừng sững ở tường cao nội, trước cửa hai tôn thạch sư bị tuyết động chiếm mãn, rớt sơn trên cửa lớn phương, thế nhưng treo mạng nện, trước mắt thê lương. Lưu đại ca trước kia liền ở tại nơi này sao? Bảo Nhi đông lạnh đến chóp mũi đỏ lên, ngẩng đầu, tò mò mà nhìn trước mắt này tòa hoang tàn vắng vẻ cũ tòa nhà. Lưu Tư cười khổ nói, đúng vậy, đây là nhà ta. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ, ngày xưa khách đến đầy nhà náo nhiệt trường hợp, cửa tùy thời sẽ có thị vệ đứng gác, gia đình múa may cái chổi, dọn dẹp ngoài cửa lá rụng. Những cái đó ký ức tươi sống đến tựa như hôm qua, nhưng lại xa xôi đến tựa đời trước. Vành mắt hơi hơi đỏ. Muốn nhìn ngươi một chút Lưu đại ca trước kia ra. Kia còn không nhanh lên đi vào. Bạch Linh Nhi cười kéo Bảo Nhi một phen, xúi dục nàng đi đẩy cửa, sau đó nhìn nhìn Lưu Tư, lại giơ tay đi đẩy hắn, ngây ngốc làm gì. Mau cùng đi lên a. Bảo Nhi nhưng không có tới quá nơi này, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ. Lưu Tư lập tức từ bi thương trung tỉnh táo lại, bước nhanh đuổi theo Bảo Nhi, che chở thân thể của nàng, để tránh nàng dưới chân trượt. Nhìn hai người bọn họ ngọt ngào ân hoa hình ảnh, Bạch Linh Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, so với Lưu Tư vừa rồi kia phó khổ sở đến sắp khóc ra tới biểu tình, như vậy hắn, càng tốt. Lá rụng bay tứ tung sân đầy đất thê lương, cực đạm ánh trăng xuyên qua tầng mây. Trên mặt đất nhi kia tầng hơi mỏng tuyết động chiếu chiếu ra nhạt nheo vầng sáng, bị bàn chân dẫm quá tuyết động phía dưới, loang thoáng còn có thể thấy những cái đó sớm đã động lại, ân hồng vết máu. Bạch Linh Nhi hít vào một hơi, khí lạnh lập tức thoán tiến cái mũi, theo máu tập quá toàn thân, đông lạnh đến nàng không tự giác run lập cập. Ngươi cũng ăn mặc quá ít điểm. Mặc Trường Ca không vui mà cau mày, sấn người nhà họ Bạch không chú ý, lặng yên nắm lấy nàng lạnh cả người ngón tay. Hai người gắt gao triền nắm đôi tay bị tay háo rộng chống đỡ, lúc này lại là đêm khuya, cho dù Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu nhìn qua, cũng chỉ là cảm thấy hai người bọn họ ai đến thân cận quá, không lưu ý đến khác. Mạc Phượng Sinh ở phía sau biên nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp đi xuống, căm giận mà đá tuyết, thập ca trong mắt cũng chỉ dư lại tên hôn đản này nữ nhân, hoàn toàn không nhớ rõ bản thân. Vương tay A. Bạch Linh Nhi thấp giọng kinh hô. Nếu như bị cha mẹ nhìn thấy, nàng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không bỏ, bộ dáng này mới ấm áp. Mặc Trường Ca liệu định nàng không dám làm ra quá lớn động tác đưa tới người nhà chú ý, bắt đầu chơi nổi lên vô lại. Ngạn ngữ có vân, liệt nữ sợ chiến nam, hắn sẽ phải chết ra lại mặt điểm nhi, mới có thể cuốn lên nàng, cuốn chặt nàng. Bạch Linh Nhi quả thực như hắn sở liệu, ở biết dây rủa vô dụng sau, đỉnh một trương đỏ rực gò má. Hướng hắn ném con mắt hình viên đạn, nhưng trừ cái này ra, nàng lại không có làm khác, từ hắn nắm lấy chính mình tay nhỏ. Mềm mại xúc cảm từ lòng bàn tay một đường truyền đến tâm hoa, ấm hóa hắn tâm. Lưu Tư vào sảnh ngoài, trong sảnh trống rỗng, không có một kiện gia cụ, tự lưu ra thảm án phát sinh sau, nơi này bài trí đều bị dịch đi, tiêu hủy, chỉ còn lại có gian trống chân tòa nhà, rốt cuộc tìm không thấy khi còn nhỏ toàn ra người ấm áp, hạnh phúc hồi ức. Bảo Nhi ở trong sân xé giấy tiền vàng mã, màu trắng tiền giấy ném nhập thau đồng, quả táo thượng cắm ba nén hương, nàng lấy ra mồi lửa, đem tiền giấy bậc lửa, diễm diễm ngọn lửa cọ mà thoáng khởi, ánh đỏ mọi người khuôn mặt. Phần 176. Chương 176 tế bái. Thông gia Vương Thị ngồi xổm chậu than bên cạnh, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt cùng Lưu gia các tộc nhân nói chuyện, ta là Bảo Nhi nương, Bảo Nhi là đứa bé ngoan, nàng có thể chiếu cố hảo tiểu Lưu. Thỉnh các ngươi yên tâm, ta cùng tướng công cũng sẽ đem tiểu Lưu trở thành người trong nhà đối đãi, chỉ cần chúng ta có một ngụm cơm ăn, liền sẽ không làm hắn bị đói. Nàng thanh kính mà nói, cái này triều đại người đối đãi quỷ thần đều có một loại tiềm thức kính sợ, nàng tin tưởng lời này Lưu ra người là nghe được đến, cho nên nói được thật là thành khẩn. Bạch Kỳ Diệu trầm mặc mà ngồi xổm bên người nàng, dâng hương sau, liền bắt đầu làm hóa vàng mã việc, Bảo Nhi nhắm mắt lại lải nhải mà cùng nhà chồng người ta nói Lưu Tư hiện giờ sinh hoạt, nói hắn làm đại quan, nói hắn rất có bản lĩnh, nói, nàng thế nhưng nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Lưu đại nhân nếu còn sống, hẳn là thực vui mừng có thể tìm được như vậy một cái con dâu. Mặc Trường Ca sâu kín thở dài, hắn nhớ rõ Lưu Tư cha, đó là một cái như thanh trúc ra nước bùn mà không nhiễm nam nhân, ở cấm cung chung sinh tồn, cũng không dựa vào bất luận cái gì một phương thế lực, chỉ nguyện trung thành với phụ hoàng, chỉ tiếc chết oan chết uổng. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng tựa đổ tảng đá, nặng trĩu. Bạch Linh Nhi cũng có chút thương cảm, nàng hít hít cái mũi, nhìn về phía đại sảnh, đen như mực trong phòng, Lưu Tư lẻ loi một mình đứng ở trung ương, thân ảnh là như vậy cô đơn, ẩn ẩn lộ ra vài phần thê lương. Bảo Nhi, nàng ách thanh gọi một câu, đem Bảo Nhi gọi vào chính mình bên người, sau đó chỉ trong phòng Lưu Tư, ý bảo nàng mau qua đi, bồi hắn. Nàng chưa cùng Lưu ra người đánh quá giao tế, lúc này còn hội tâm chung ai thê, huống chi là Lưu Tư đâu. Lúc này hắn nhất yêu cầu người làm bạn, mà người được chọn, phi Bảo Nhi Mạc Trúc. Bảo Nhi xoa xoa nước mắt, chạy chậm đến Lưu Tư bên người, nàng không hiểu được nên nói cái gì, do dự sau một lúc, mới trộm rỗi tay ôm lấy Lưu Tư cánh tay. Bạch Linh Nhi cúi đầu dâng hương, đồng nhiên, bạch bạch thình lình toát ra một câu tới, chủ nhân, chúng ta có thể đi nơi khác đi dạo sao? Nơi này không hảo chơi. Nó làm nũng nói, trong lòng lại nghĩ đi tìm xem Linh Tuyền giản yếu trước kia địa phương ở đâu. Lưu gia này bổn bí tịch là bản dập, đều không phải là chính phẩm, nhưng Linh Tuyền giản yếu lại là trong không gian đồ vật, trừ phi là có người xem qua nó, sau đó viết chính tả ra bản dập, nếu không, giản yếu thượng nội dung là không có khả năng xuất hiện ở không gian ngoại. Nó trong lòng vẫn luôn có dấu nghi vấn, làm thủ hộ thú, nó ngủ say rất nhiều năm, nếu không phải chủ nhân xuất hiện, nó đến nay còn ở ngủ say, không gian trước kia là không có chủ nhân. Kia bổn bí tịch lại là như thế nào rời đi không gian đâu. Nó không rõ này đến tột cùng là vì cái gì, nhưng nó tưởng ở Lưu gia đi dạo, nghĩ thầm, có lẽ có thể tìm được điểm dấu vết để lại. Ân. Bạch Linh Nhi ứng hạ, nơi này bầu không khí quá mức bi thường, làm nàng có chút khó chịu, đi nơi khác đi một chút cũng hảo. Nàng còn không hiểu được bạch bạch tâm sự, chỉ cho rằng nó buồn chứ, được đến cha mẹ chấp thuận sau, nàng lúc này mới vô vả tháo đứng dậy. Tính toán hướng tòa nhà chỗ sâu trong đi. Bổn vương cũng tương lai quá nơi này, vừa vặn, bồi ngươi cùng nhau. Mặc Trường Ca nhấc chân đuổi kịp, Mặc Phượng Sinh cũng tưởng đi theo đi, lại bị Thập Ca bay tới ánh mắt chấn tại chỗ. Ánh mắt kia, hắn xem đến thực minh bạch, rõ ràng là không muốn chính mình theo đuôi ý tứ. Cái miệng nhỏ tức khắc dầu đến lao cao, Thập Ca mỗi lần thấy nữ nhân này, liền sẽ xem nhẹ chính mình, đều là nàng sai lạc. U hoán ánh mắt thẳng tắp đâm vào Bạch Linh Nhi phần lưng, như vậy mãnh liệt nhìn chăm chú, nàng không nhận thấy được mới có quỷ, trộm nghiêng đầu, sau đó đánh cái cơ linh. Ngươi muội, hắn kia phó hoán phu biểu tình là ở nháo loại nào? Đêm nay qua đi, thập nhị hoàng tử sợ là muốn hận thấu ta. Nàng bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt bên cạnh đầu sỏ gây tội. Như thế nào? 12 rất thích ngươi. Hắn hiểu biết cái này đệ đệ, nếu thật sự chán ghét nàng. Hắn đêm nay sẽ không tới đây, bất quá là ở giận dỗi mà thôi. Con mắt nào của ngươi thấy hắn thích ta? Bạch Linh Nhi khịt mũi coi thường, thập nhị hoàng tử đó là thích biểu hiện sao? Rõ ràng là thống hận nàng được không? 12 tính tình xưa nay đã như vậy, thời gian lâu rồi, ngươi liền biết giải. Mặc Trường Ca nói được rất là chắc chắn. Miễn đi, hắn thích ta nhưng tiêu thụ không nổi. Hoàng gia người biểu đạt thích phương thức. Nàng cái này người bình thường thật đúng là thể hội không tới. Tương lai nàng cùng 12 tiếp xúc nhiều, tổng hội thói quen. Mặc Trường Ca ở trong lòng âm thầm nghĩ, lại chưa nói xuất khẩu, hắn quá biết rõ Linh Nhi tính tình, thật muốn nói ra, nàng chắc chắn thẹn thùng. Ngay sau đó là cửa ải cuối năm, Lê Thúc đưa đi trong phủ quần áo ngươi nhưng thí mặc xong rồi. Nếu không hợp thân, nói ra, còn có thể sửa sửa. Hắn xảo diệu mà nói sang chuyện khác. Mà khi thí xuyên này hai chữ nói ra, hai người đồng thời nghĩ tới ngày đó buổi tối chuyện này, ánh mắt ở không trung giao phong, chỉ một giây, lại từng người rời đi, một cái nhìn bên trái sân, một cái nhìn về phía bên phải hành lang dài, lỗ tai toàn nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn. Ta, ngươi, hai người phảng phất tâm hữu linh tê lần thứ hai đồng thời mở miệng, nhưng này âm thanh mới toát ra một cái, lại cấp ngừng. Bạch Linh Nhi không dám nhìn tới hắn kia trương yêu nghiệt dung nhan, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng tâm liền cùng mai con chạy loạn dường như, không chịu bản thân khống chế. Mặc Trường Ca nghĩ đêm đó sự, nga không, càng chuẩn xác mà nói, hắn là nghĩ câu kia muốn phụ trách nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nói đến cũng kỳ quái, vì đánh mất người khác băn khoăn, hắn ra vào quá vô số pháo hoa nơi, gặp qua vô số nữ tử, diễm, lãnh, tuyển tú, nhiều đến không xuể, cùng những cái đó nữ tử chu toàn, từ trước đến nay là dễ như trở bàn tay, nhưng cô đơn đối thượng nàng khi, sẽ như lăng đầu thanh vụ về, thậm chí là thẹn thùng. Việc này nói ra đi ai tin đâu. Nhưng cố tình sự thật đúng là như thế. Khu thanh thanh nhất hầu, bất cần đời thần sắc đống nhiên thu lên, chỉ còn lại có vẻ mặt túc mục, Linh Nhi. Làm? Làm gì? Bạch Linh Nhi lắp bắp hỏi, đối mặt hắn đột nhiên nghiêm túc sắc mặt, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Ngày ấy bổn vương lời nói, đều không phải là nhất thời lời nói đùa. Mặc Trường Ca gần từng chữ một mà nói. Hắn con ngươi hắc như bầu trời đêm, dường như muốn đem Bạch Linh Nhi ba hồn bảy phách toàn bộ câu đi. Ngươi đêm đó có nói cái gì sao? Nàng cuống quýt nói, trái tim nhỏ tựa muốn từ ngực nhảy ra tới, ta không nhớ rõ. Nói xong, nàng không dám xem Mạc Trường Ca, túi đầu lòng bàn chân mặt du dường như chiều đại trạch chỗ sâu trong chạy tới. Linh Nhi! Kêu gọi thanh từ sau lưng truyền đến, dưới chân nện bước không chỉ có không dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh hơn. Nhanh như trước mà, liền biến mất ở Mạc Trường Ca trước mắt. Cái này quỷ nha đầu. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nói cái gì không nhớ rõ, kia nàng vì sao không dám nhìn thẳng vào chính mình. Rõ ràng là trong lòng có quỷ. Thôi, hôm nay liền tha cho ngươi lại trốn một hồi. Hắn không bỏ được cưỡng bách nàng, có một số việc thẳng thắn sau, nàng yêu cầu một ít thời gian tới giảm sóc. Đối đãi Bạch Linh Nhi. Mặc Trường Ca cơ hồ dùng hết sở hữu ôn nhu cùng kiên nhẫn, hắn hy vọng có thể một chút chậm rãi đến gần nàng, mở ra nàng tâm, làm nàng cam tâm tình nguyện cùng chính mình ở bên nhau. Bạch Linh Nhi một đường chạy như điên, thẳng đến sức cùng lực kiệt sau, mới dừng lại tới, nàng thở hổn hển hướng phía sau nhìn thoáng qua. Con hảo, nhị ngốc không đuổi theo. Mệt chết ta. Căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể lơi lỏng, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy chân mềm. Đơn giản ở bậc thang ngồi xuống nghỉ tạm. Chủ nhân, ngươi đem nhị ngốc nem xuống, thật là thật quá đáng. Bạch Bạch nhịn không được thế nhị ngốc bên vực kẻ yếu, vừa rồi kia phiên lời nói, ngay cả nó nghe xong, cũng đại chịu cảm động, nhưng chủ nhân đâu? Cư nhiên cứ như vậy chạy, tức chết nó. Không sai, nhân gia đều nghe được thập vương gia tan nát cõi lòng thanh âm lạc, nếu là có ai đối nhân gia nói loại này lời nói, nhân gia nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Hồng hồng hâm mộ ghen tị hận mà nói. Linh hỏa là sẽ không khóc. Bạch Liên lạnh như băng tung ra một câu, đổ đến hồng hồng lập tức tạt bao. Nhân ra cái này kêu hình dung ngươi hiểu không? Xú khối băng. Không hiểu. Hừ, không kiến thức ngươi cũng đừng tùy tiện nói chuyện. Hai cái tiểu đồng bọn không ngừng cãi nhau, ồn ào đến Bạch Linh Nhi đau đầu, nàng có chút hối hận bỏ xuống thân nhân ở trong nhà đi dạo, bằng không. Nhị ngốc cũng sẽ không tìm được cơ hội lại một lần đối nàng thổ lộ. Vốt lương tâm nói, nghe được kia phiên lời nói, nói bất động dung là giả, nàng sở dĩ chạy thoát, chỉ là sợ hãi, sợ bản thân sẽ nhất thời xúc động, đáp ứng hắn. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại đã làm không được giống ban đầu như vậy, quyết đoán cự tuyệt hắn. Bàn tay nhẹ nhàng che thượng ngực. Thung thùng, thung thùng. Đó là nàng tim đập thanh âm. Còn như vậy đi xuống. Nàng thật sự sẽ không chế không được a. Bạch Linh Nhi ở trong lòng cười khổ một tiếng, loại sự tình này lại đến vài lần, nàng không dám bảo đảm chính mình lý trí còn có thể hay không ngăn chặn những cái đó nảy mầm cảm tình. Bạch Bạch cảm giác được chủ nhân phiền loạn suy nghĩ, hiểu chuyện không hề để nhịn ngốc, đến nỗi vẫn cùng Bạch liền kêu gào tiểu đồng bọn, tắc bị nó che chắn rớt. Chủ nhân, ngươi mới vừa vận động quá, không thể ngồi, như vậy sẽ biến thành đại ngông, mau đứng lên đi một chút. Thuận tiện lại khắp nơi đi dạo, cũng làm cho nó tìm xem có hay không cái gì manh mối. Ân. Bạch Linh Nhi còn có chút phiền lòng, không chú ý tới Bạch Bạch hơi mang kích động ngữ khí. Nàng một người ở tòa nhà hậu viện đi rồi một vòng nhi, còn ở Bạch Bạch suối dục hạ, đẩy cửa ra vào không ít xương phòng, trong phòng đều là trống không, trừ bỏ đầy đất cho bụi, cái gì cũng không có. Hồi tiên viện trên đường, Bạch Bạch dị thường trầm mặc, nó còn tưởng rằng có thể tìm được bản dập manh mối đâu, không nghĩ tới lại là không thu hoạch được gì. Bạch Linh Nhi trong đầu còn nghĩ mới vừa rồi chuyện này, dọc theo đường đi cũng là trầm mặc không nói. Đưa nàng trở lại tiền viện khi, nhị ngốc đã dẫn đầu tới rồi, đang cùng Bạch Kỳ Diệu nói chuyện, thấy nàng trở về, hắn còn cong cong khỏe miệng, hướng nàng lộ ra một mạt tấm áp, sáng lạ cười. Hôn đàn, không có việc gì cười như vậy yêu nghiệt làm cái gì. Thật vất vả bình tĩnh cảm xúc lại lần nữa xuất hiện dao động, Bạch Linh Nhi buồn bực mà bỏ qua một bên đầu, tính toán tới một cái làm như không thấy. Thế bay xong, cả gia đình nhân tài rời đi này sở cũ trạch, Lưu Tư lúc gần đi, mặt lộ vẻ không tha, nơi này có quá nhiều hồi ức, vui sướng, hạnh phúc, thống khổ. Hiện giờ này tòa nhà đã vật quy nguyên chủ, ngươi khi nào tưởng trở về đều được, không vội với nhất thời. Mạc Trường Ca nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói. Đúng vậy, Lưu Tư thoải mái cười, thập vương gia, việc này ít nhiều ngài, nếu bằng không. Được hắn bãi dừng tay, nhìn mắt đi ở đằng trước Bạch Linh Nhi, theo sau hạ giọng nói, thật muốn cảm thấy cảm kích bổn vương, không bằng ở nàng trước mặt nhiều lời chút bổn vương lời hay. Đây là kéo chính mình thượng tặc thuyền tiết tấu. Lưu Tư có chút khó xử, đáp ứng đi, thực xin lỗi Linh Nhi, không đáp ứng đi, lại thực xin lỗi thập vương gia ân tình. Ân. Ngữ điệu nhiều vài phần nguy hiểm. Lưu Tư cân nhắc luôn mai sau, mới cười mỉa ứng hạ, vi thần tận lực. Chỉ là tận lực, đều không phải là nhất định. Phần 177. Chương 177 lấy lòng tương lai mẹ vợ. Trở lại Hoàng Ngọc Trai khi, đã là giờ hợi canh ba, vương thị khách khí mà giữ lại Mạc Trường Ca ở trong nhà ăn ăn khuya lại đi, hán đảo cũng không thoái thác, đáp ứng thật sự là sảng khoái, Bạch Linh Nhi há miệng thở dốc. Lại liền sen mồm đường sống cũng không có, chỉ phải trơ mắt nhìn chuyện này định ra. Đèn đuốc sáng trưng trong sảnh ngồi đầy người, Bạch Kỳ Diệu nhường ra thượng đầu chủ vị, làm cho Mạc Trường Ca huynh đệ ngồi xuống, lấy kỳ kính trọng, chính mình tắc ngồi ở hạ đầu, câu được câu không mà hồi Mạc Trường Ca nói, bảo nhi ở hỏa phòng cấp vương thị trợ thủ, mà Bạch Linh Nhi tắc ngồi xổm bếp lò bên, mân mê củi lửa. Uy Mạc Phượng Sinh nhảy xuống ghế dựa, cọ đến nàng bên cạnh. Ngươi cùng thập ca ở đấu khí sao? Hắn bĩu môi hỏi, thanh âm cứ thấp, e sợ cho bị thập ca nghe được. Ta không gọi uy. Đem một cây củi gỗ ném vào bếp lò, vỗ vỗ tay, nàng không vui mà nói. Ai nha, ngươi trả lời trước bổn hoàng tử nói. Mạc Phượng Sinh đương nhiên hiểu được nàng gọi là gì, chỉ là, hắn không thích kêu tên nàng, kêu, có vẻ hắn nhiều thích nàng dường như. Làm nàng trả lời nàng phải trả lời, kêu nhiều rất phần. Bạch Linh Nhi quay đầu đi, lấy cái hốt đối với Mạc Phượng Sinh, tiếp tục mân mê củi lửa. Đáng giận nữ nhân. Mạc Phượng Sinh có chút oán giận, hắn chính là hảo ý muốn hỏi một chút nàng cùng thập ca đến tột cùng là làm sao vậy, vì sao dọc theo đường đi một câu cũng không nói, nhưng nàng đâu. Thế nhưng hướng chính mình ném sắc mặt, thật là không biết người tốt tâm. Hắn cũng không nghĩ, liền hắn này thái độ, khẩu khí này, căn bản không cứ gọi quan tâm, mà kêu tìm tra. Không có thể từ nàng nơi này mở ra đột phá khẩu, Mạc Phượng Sinh thở phì phì mà phủi tay xoay người, trở lại ghế trên ngồi xuống. Thập ca, ngươi nhìn xem nàng, một chút cũng không đem bổn hoàng tử để vào mắt. Hắn tính trẻ con mà oán giận nói. Bạch Kỳ Diệu vừa nghe lời này, trong lòng lộ bột một tiếng, thập nhị hoàng tử, Linh Nhi nàng. Hắn muốn vì nữ nhi cầu tình. Bạch Đại ca không cần đem 12 nói thật sự. Mạc Trường Ca cười đến như tắm mình trong gió xuân, lời này tựa như một viên thuốc can thần, kỳ dị mà vớt phẳng Bạch Kỳ Diệu trong lòng bất an cùng khủng hoảng. Hắn cười mỉa hai tiếng, ở trong tối trộm cấp Bạch Linh Nhi đưa mắt ra hiệu, muốn cho nữ nhi cấp thập nhị hoàng tử bồi cái không phải, để tránh đắc tội quý nhân, đưa tới chỉ trích. Bạch Linh Nhi buồn bực mà méo miệng, hướng Mạc Phượng Sinh ném đi một cái con mắt hình viên đạn, trên mặt lại cười đến thật là lấy lòng, Linh Nhi chính là thực tôn kính thập nhị hoàng tử. Chỉ là Linh Nhi ăn nói vụ về, sẽ không nói, còn thỉnh thập nhị hoàng tử đừng cùng Linh Nhi chấp nhận. Ân hử. Mạc Phượng Sinh lần cảm thỏa mãn, đắc ý mà nâng lên cảm, trong lòng mỹ đến mạo phao, tính nàng tức thời, bổn hoàng tử cũng không phải keo kiệt người, lần này liền tạm thời buông tha ngươi. Cho hắn điểm nhan sắc, hắn thật đúng là khai khởi nhiễm phòng tới. Bạch Linh Nhi vô ngữ mà mắt trợn trắng, nàng là đại nhân mới sẽ không cùng tiểu bằng hưu đấu khí đâu. Vương thị bưng nóng hầm hập sủi cảo vào phòng, thời gian bội vàng, nàng chỉ có thể làm chút bình thường đồ ăn tới chiêu đãi khách nhân. Mạc Phượng Sinh ăn quán trong cung sơn chân hải vị, đối mặt này thanh đạm sủi cảo, không có gì muốn ăn, năm cái muông ở trong chén quái, dư quang trộm nhìn về phía thập ca. Nguyên tưởng rằng thập ca sẽ cùng hắn giống nhau, khó có thể hạ khẩu, không nghĩ tới, hắn thế nhưng ăn đến mùi ngon. Chẳng lẽ thập ca kia chén so với chính mình ăn ngon sao? Hắn cẩn thận đối lập hai chén sủi cảo, không thấy ra cái gì phân biệt. Thập vương gia, nhà chúng ta cũng chỉ có này đó cơm canh đạm bạc, ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ. Vương thị xoa xoa tay, trên mặt có chút câu nệ. Như thế nào? Phu nhân chủ nghệ rất tốt, so với trong cung ngự chủ không ngại nhiều làm. Mặc trường ca miệng liền cùng lau mật dường như, nịnh hót nói được rất là trôi chảy. Vương thị ngượng ngùng mà đỏ mặt, dân phụ làm này những đồ ăn, lên không được mặt bàn, không đảm đương nổi thập vương ra khích lệ. Nhưng bổn vương thực thích phu nhân tay nghề, nếu tương lai có cơ hội, nhất định phải nhiều tới trong phủ quấy rầy, hảo hảo nhấm nháp vài lần. Mặc trường ca thuận thế nói, trong nhà nhiều một chữ miệng, phải nhiều chút phí tổn, thập vương ra, ngươi nhiều tới vài lần, không được đem nhà ta ăn nghèo. Bạch Linh Nhi nhìn hắn kia phó lún đồng tiền như hoa bộ dáng. Trong lòng thực hụt hẫng, lời nói không kinh suy xét liền nói đi ra ngoài. Vương thị sắc mặt khẽ biến, Linh Nhi, ngươi làm sao nói chuyện? Không sao, Mạc Trường ca không chỉ có không nhúc nhích giận, ngược lại có chút vui mừng, nàng rốt cuộc không hề xem nhẹ bản thân, cùng lắm thì bổn vương cấp tiền cơm, tốt không? Nói, hắn làm bộ hướng trong lòng ngược bỏ tiền. Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu chỗ nào dám thật sự kêu hắn giao tiền cơm, vội vàng khuyên can. Thập vương gia nguyện ý tới nhà bọn họ ăn cơm, là người khác cầu còn cầu không được phúc khí. Cái bàn phía dưới, cũng không hiểu được là ai nhẹ nhàng đạp nàng một chân. Bạch Linh Nhi bĩu môi nói, ta nói mà thôi, ngươi còn thật sự. Đúng vậy, vương gia nếu là thích dân phụ làm đồ ăn, chỉ lo vương gia ăn, nhà chúng ta tuy nói không phải cái gì gia đình giàu có, quản no vẫn là hành. Vương thị khách khí mà nói, tươi cười đến có chút miễn cưỡng. Nàng trong lòng đảo không thấy được có bao nhiêu hoan nghênh Mạc Trường ca thường tới, chỉ là hắn rốt cuộc là hoàng thất con cháu, nếu là đắc tội, không thấy được là chuyện tốt. Việc này cũng coi như định ra, Mạc Trường ca ăn xong sủi cảo, liền tính toán cáo tử. Bạch Kỳ Diệu vợ chồng tự mình đưa hắn ra cửa, Bảo Nhi cùng Lưu Tư tắc lưu tại trong sảnh, Bạch Linh Nhi đứng ở trong viện sờ sờ cánh tay, đêm nay lại hạ nhiệt độ, thật lạnh. Dư quang thoáng nhìn đã đi tới cửa Mạc Trường ca hai anh em, bọn họ ăn mặc không tính rắn chắc, chỉ một kiện áo choàng, mày tức khắc nhíu lại. Tiểu Liên, ngươi mau đi trong phòng lấy hai kiện áo choàng. Nga. Tiểu Liên dùng nhanh nhất tốc độ đem áo choàng mang tới, vốn định giao cho nàng, nhưng Bạch Linh Nhi lại lắc đầu, phân phó nàng đuổi theo ra đi, đem xiêm y cấp Mạc Trường ca. Rõ ràng trong lòng là lo lắng hắn, nhớ hắn, nhưng nàng lại không nghĩ cho hắn biết. Thập vương gia, Tiểu Liên đuổi theo ra đại môn, ở ưu tinh phiến đá xanh lộ phía trước cuối cùng đem người ngăn cản xuống dưới, thuận khí tức, cầm quần áo đệ đi ra ngoài, đây là tiểu chủ tử phân phó nô tỳ chuẩn bị. Là nàng. Mặc Trường ca ánh mắt đại lượng, tựa bầu trời đêm thượng lập lòe đầy sao, duỗi tay sờ sờ xiêm y đi, nguyên liệu không coi là nhiều quý báu, lại đủ để cho hắn thoải mái. Khoe miệng cong cong. Một mặt ánh sáng mặt trời ấm áp tươi cười lặng yên hiện lên, hắn theo bản năng sau này phương nhìn thoáng qua, không nhìn thấy Bạch Linh Nhi thân ảnh. Cũng đúng, lấy nàng khẩu thị tâm phi tính tình, lại như thế nào ra tới đưa chính mình đâu. Nhìn, ngay cả tặng ý đi nàng cũng không chịu lộ diện. Đem trong lòng mừng thâm áp xuống, hắn đương trường rũ ra áo choàng, hệ ở trên vai, thế bổn vương chuyển cáo một câu, nàng tâm ý, bổn vương nhận lấy. Đúng vậy Tiểu Liên ngẩn người, tâm ý. A, chẳng lẽ tiểu chủ tử ái mộ thập vương gia, lại ngượng ngùng thừa nhận, cho nên mới dùng tới này vu hồi biện pháp. Tiểu chủ tử tâm tư thật đúng là thiên hồi bách chuyển, nàng cái này đương nô thì chính là nắm lấy không ra. Nàng bị Mạc Trường ca lầm đạo, còn tưởng rằng chính mình đã nhận ra chân tướng. Mạc Phượng Sinh bọc áo choàng nhắm mắt theo đuôi đi theo thập ca bên người, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Mạc Trường ca một người trộm nhạc, không chú ý tới hắn cổ quái. Thập ca Mạc Phượng Sinh cắn chặt răng, rốt cuộc bỏ được mở miệng, ngươi thật sự liền như vậy thích nàng sao? Ở thập ca trong mắt, hắn vẫn luôn là cái yêu cầu bảo hộ hài tử, nhưng hoàng gia người, nhiều trưởng thành sớm, có một số việc nhi Mạc Phượng Sinh cũng là hiểu. Hắn không rõ ràng lắm cái gì kêu thích, nhưng hắn có mắt có thể thấy được, thập ca rất coi trọng nữ nhân kia. Ân Mạc Trường ca thản nhiên gật đầu, việc này hắn không cho rằng có cái gì không thể thừa nhận, thực thích. Nay phân tình, tới cũng không mãnh liệt, như nước chảy, một chút chồng chết, đợi cho hắn nhận thấy được khi, nàng đã trở thành vô pháp dứt bỏ một bộ phận. Nhưng nàng đối với ngươi rõ ràng Mạc Phượng Sinh đảo cùng lần trước bất đồng, chưa nói Bạch Linh Nhi không xứng với hắn nói, chỉ là thế thập ca bên vực kẻ yếu, cho rằng Bạch Linh Nhi đối thập ca không có thập ca đối nàng như vậy hảo, đối thập ca cũng là xa cách. Mạc Trường ca không nhịn được mà bật cười, sùng nịch mà vô vô hắn đầu, Phượng Sinh ngươi còn nhỏ, đối nữ nhân, ngươi không hiểu, có nữ nhân à, trong miệng nói, cùng trong lòng tưởng, đến phản tới nghe. Mạc Phượng Sinh nghe được không hiểu ra sao, không quá minh bạch lời này là có ý tứ gì. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ rõ, bổn vương thế tử, chỉ có thể là nàng, là được. Mạc Trường ca cũng không nhiều lời, 12 chưa kinh nhân sự, lại như thế nào hiểu nam nữ hoan ái cửa này học vấn đâu. Người khác chỉ nhìn thấy hắn đối Linh Nhi hảo, không nghĩ tới, nàng đối hắn cũng thế. Hoàng Ngọc Trai, Tiểu Liên thực xứng chức mà đương nổi lên truyền lời ống, đem Mạc Trường ca nói 1 năm 1 10 nói cho Bạch Linh Nhi nghe. Cuối cùng, còn điền thượng một câu, nô tỳ xem a, thập vương gia hắn là biết tiểu chủ tử tâm ý. Tâm ý? Cái gì tâm ý? Bạch Linh Nhi tức khắc đỏ mặt, ngươi đừng nói bậy. Tiểu Liên cười đến rất là ái muội, tiểu chủ tử nhất định là bị chính mình nói trúng rồi tâm sự, thẹn thùng. Bạch Linh Nhi bị nàng xem đến chột dạ, môi giật giật, có nghĩ thầm giải thích, nhưng việc này đi, chỉ biết càng bôi càng đen. Vẫy vẫy tay, đem Tiểu Liên đưa ra phòng. Sau đó hữu khí vô lực mà nằm liệt ngồi ở ghế trên. Đều do hắn lạc, không có việc gì đem nói đến như vậy ái muội làm cái gì. Này không phải ý định muốn cho người hiểu lầm sao. Nàng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nếu là thường lui tới, Bạch Bạch chắc chắn nhân cơ hội trêu ghẹo vài câu. Nhưng hôm nay, nó lại rất là trầm mặc. Không nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Bạch Linh Nhi lúc này mới hậu chi hậu giác, tiểu đồng bọn hôm nay giống như có chút khác thường. Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy? Nàng quan tâm hỏi. Nô, chủ nhân, ta đói bụng. Bạch Bạch ru hoán mà nhìn chầm chầm củ cải mà, móng nuốt không ngừng nuốt bụng, ta cũng muốn thêm cơm, ăn khuya. Ngươi lại ăn xong đi, đời này cũng đừng tưởng gầy xuống dưới lạc. Bạch Linh Nhi phun tào nói, nàng còn tưởng rằng Bạch Bạch ra chuyện gì nhi đâu, không nghĩ tới, chỉ là đồ tham ăn bản tính phát tác. Làm một con béo con thỏ cũng không gì không tốt nha. Có thể ăn là phúc sao, mấu chốt là nó béo lên thực đáng yêu. Bạch Linh Nhi chưa đi đến không gian, tự nhiên cũng không nhìn thấy Bạch Bạch manh tùng khẩu khí bộ dáng. Nó vừa rồi chỗ nào là ở cân nhắc như thế nào thuyết phục chủ nhân cho chính mình thêm cơm, mà là nghĩ đến Linh Tuyển giản yếu sự. Bất quá, việc này nó còn không có tìm được manh mối, nói cho chủ nhân nghe, sẽ làm chủ nhân phiền lòng. Bạch Bạch hiểu chuyện đem bí mật giấu ở trong lòng, tưởng đem sự tình điều tra rõ. Lại nói cho nàng, không nghĩ tới, nó lúc này hảo tâm, ở tương lai, lại suýt nữa làm chuyện xấu, hại Bạch Linh Nhi. Phần 178 Chương 178 Trừ Tịch. Thời gian thoảng qua, Trừ Tịch lặng yên tiến đến, kinh thành các nơi răng đèn kết hoa, giá lạnh lênh đông, cũng ngăn cản không được này náo nhiệt, vui mừng không khí, sát đường mà đứng cửa hàng sôi nổi quát lên đèn lồng màu đỏ, một ít thế gia cũng thừa dịp cửa ải cuối năm, hành thiện tích đức. Vì kinh thành khất cái nhóm cung cấp miễn phí gạo, Bạch Linh Nhi ở cửa hàng bên ngoài dán lên ngừng kinh doanh ăn Tết bố cáo. Bất chi bất giác, nàng tới nơi này, đã gần 1 năm. Nhật tử quá đến thật mau a. Nàng đứng ở Mỹ Dung điếm ngoại, hoảng hốt mà lẩm bẩm một tiếng. Năm rồi lúc này, nàng sẽ ở nhà bồi ba mẹ mua hàng Tết, hiện giờ ngẫm lại, nhưng cái đó ký ức lại có chút mơ hồ. Lắc đầu, tốt như vậy nhật tử, nàng hẳn là cao hưng mới đúng. Vô vô khuôn mặt, một lần nữa treo lên gương mặt tươi cười, xoay người trở về cửa hàng, tiểu nhị cũng đến về nhà đoàn năm, Bạch Linh Nhi hảo phóng mà bao 2 cái bao lì xì, cấp dạy học tiên sinh cùng Mạch Ảnh coi như là tân niên lễ vật, 2 người bọn họ vì cửa hàng sinh ý tận tâm tận lực, nàng cũng không thể quá keo kiệt không phải. Dạy học tiên sinh cao hứng hỏng rồi, suy bạc không được về phía Bạch Linh Nhi nói lời cảm tạ, có thể gặp gỡ như vậy lão bản, tuyệt đối là phúc khí của hắn. Đem cửa hàng môn quan hảo, Bạch Linh Nhi lúc này mới dẹp đường hồi phủ, trải qua chợ khi, thấy có bán thịt khô, nàng còn riêng mua 1 khối sách ở trong tay, hoan thiên hỉ địa hướng trong nhà đuổi. Ngày mai ăn mặc kiện màu đỏ áo đông, ở trong sân nhảy nhót mà chơi ná, cũng không biết có phải hay không ăn qua linh trí quả nguyên nhân, so với cùng tuổi tiểu hải tử, hắn học đồ vật tốc độ mau đến kinh người, mới một tuổi nhiều, là có thể bản thân đi đường, còn đi được thực ổn, thẳng làm Vương thị hô to thiên tài. Ngày mai, Bạch Linh Nhi mới vừa vào cửa, cười ngâm ngâm hướng ngày mai vây tay. Tiểu gia hỏa lập tức ném xuống ná, một cái phi phát, đâm vào nàng trong lòng ngực, bù bấm cánh tay gắt gao khoanh lại Bạch Linh Nhi vòng eo, dùng tiểu nại âm kêu lên, đại tỷ tỷ. Lại tô lại nhu đồng âm, kêu đến Bạch Linh Nhi chỉnh trái tim lập tức hóa thành thủy. Ngày mai ngoan, nhìn, đây là cái gì? Nàng từ sau lưng lấy ra một chuỗi đường hồ lô, cố ý ở ngày mai trước mắt lúc gần lúc hiện, chính là không chịu cho hắn. Muốn, muốn. Ngày mai điểm chân duỗi tay đi đoạt lấy. Bạch Linh Nhi ý xấu mà bắt tay cử qua đỉnh đầu, ngươi tới bắt ta. Khi dễ người. Ngày mai sẽ nói không nhiều lắm, hơn nữa ngữ tốc rất chậm. Đến một chữ ra bên ngoài nhảy, hắn trợn tròn một đôi mắt to, lên án Bạch Linh Nhi ác thú vị hành vi. Được rồi, ta lại không phải không cho ngươi, xem đem ngươi tức giận đến. Bạch Linh Nhi chỗ nào bỏ được làm đệ đệ chịu ủy khuất. Vội ngồi xổm xuống, đem đường hồ lô phóng tới hắn tay nhỏ trùng, tỉ tỉ đối với ngươi được không? Hảo! Ngày mai nết miệng cười to, lộ ra ba viên bạch bạch hàm răng. Bạch Linh Nhi mừng rỡ không được, tiếp theo lại hỏi. Kia chúng ta ngày mai thích nhất người có phải hay không đại tỷ tỷ a? Hỉ. Thích. Ngày mai dùng sức gật đầu, hắn thích nhất đại tỷ tỷ. Ân ân, đại tỷ tỷ không uổng công thương ngươi. Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở xoa xoa hắn đầu. Ngươi a, như thế nào lại cấp ngày mai mua này đó có không? Vương thị ôm cái chứa đầy rau dưa cái kỳ từ hậu viện lại đây, trong miệng cười mắng. Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà thè lưỡi, ngày mai thích ăn sao? Hắn chính trường nha đâu, không thể ăn quá nhiều, ngươi cũng không thể quá quán hắn. Đảo không phải Vương thị đau lòng bạc, đồ ăn vặt thứ này ngẫu nhiên ha ha là được, ăn nhiều không tốt. Biết rồi, nương. Bạch Linh Nhi một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ngày mai chớp mắt to, một bộ ngây thơ mở mịt ngốc manh biểu tình. Bạch Linh Nhi cuốn lên tay áo, giúp Vương thị rửa rau. Hai mẹ con ngồi ở thùng gỗ bên, câu được câu không nói chi tâm lời nói. Nương. Trong nhà hồi âm tới rồi sao? Bà ngoại cùng cứu cứu có hay không nói cái gì thời điểm tới kinh thành A? Lúc trước, Bạch Linh Nhi ra bên ngoài nhà chồng tặng phong thư nhà, tưởng tiếp bọn họ tới kinh thành ăn Tết. Không tin Nhi đâu, ai, ngươi bà ngoại nàng tuổi lớn, kinh thành ly nơi này lại xa, không hiểu được nàng có nguyện ý không tới. Nghĩ đến người trong nhà, Vương thị không cấm có chút khổ sở, nhà chúng ta cuộc sống này là càng ngày càng tốt. Nhưng ngươi bà ngoại nàng còn lưu tại nông thôn, không chịu đi theo chúng ta, có đôi khi ngẫm lại, thật không phải cái tư vị. Lúc trước nếu không phải nhà mẹ để thu lưu bọn họ, chỗ nào có hiện tại này phiên ngày lành. Bà ngoại ở Vương gia thôn qua cả đời, chỗ đó là nàng căn A, bất quá sao, nếu là bà ngoại không chịu tới kinh thành, chờ qua tuổi, chúng ta tìm cái nhật tử về nhà thăm nàng lao nhân ra đi. Nàng cũng tưởng bà ngoại. Bạch Linh Nhi chưa bao giờ có quên quá, Vương gia người đối nàng hảo, cho dù ăn chính là cơm canh đạm bạc, cũng không từng thiếu nàng một phần. Hảo A Vương thị tức khắc mặt giãn ra, có thể tưởng tượng đến phải về Vương gia thôn, nàng không khỏi nghĩ tới nhà chồng, người nại chỗ đó. Nương, Hảo Hảo nói bọn họ làm cái gì? Nàng một chút cũng không nghĩ nhắc tới Bạch gia những người đó. Người một nhà nào có cách đem thủ? Người nại người ra bọn họ lại không đúng. Sự tình qua lâu như vậy, cũng nên buông xuống. Rốt cuộc, đó là nàng nhà chồng, là tướng công thân nhân A. Bạch Linh Nhi méo miệng, không nói tiếp, cha mẹ rộng lượng, nàng tâm nhãn lại rất tiểu, nhưng cái đó sự, nàng sao có thể làm như không phát sinh quá. Thấy đại khuê nữ không nói lời nào, Vương thị đành phải đem việc này gắt xuống, cân nhắc, vãn chút thời điểm, cùng tướng công nói nói. Giữa trưa, Bạch Kỳ Diệu ra chiếc xe bò trở về. Trên xe trang chút gà vịt thịt cá, đều là vì trừ tịch bị hàng Tết, hắn còn thu xếp ở cửa sổ thượng dán lên tranh Tết, Bạch Linh Nhi dẫm lên đem ghế, điểm chân ở ngoài cửa quải hảo câu đối xuân, Lưu Tư ở trong cung làm việc, lúc này còn không có trở về, lớn lớn bé bé chuyện này một cái sọt, vội đến chân không chạm đất. Thật vất vả làm xong trên tay việc, đã đến buổi chiều. Nhìn trong ngoài vui mừng trang phẫn, Bạch Linh Nhi liên tục gật đầu, lúc này mới giống ăn Tết hình dáng sao. Nước nấu sôi, Linh Nhi ngươi mau về phòng đi hảo sinh rửa mặt một phen, đừng quên, buổi tối ngươi còn phải tiến cung đâu. Vương thị dẫn theo thùng gỗ hướng Bạch Linh Nhi trong phòng đưa. Nương, loại này việc nặng ta tới làm là được, ngươi đi nghỉ ngơi. Nàng vội đem thùng gỗ đoạt lấy tới, không bỏ được làm nương làm lao động. Vương thị trong lòng rất là vui mừng, nữ nhi lớn, biết đau lòng chính mình. Tắm gội thùng gỗ liền gác ở Bạch Linh Nhi phòng, đem nước gấm đảo tiến vào sau, đem cửa sổ khóa trái thượng, lúc này mới sột sột soạt soạt thối lui quần áo, mị tư tư mà phao khởi tắm tới. Mù sương sương mù tràn ngập ở phòng ngủ chung, thủy ôn có chút năng, Bạch Linh Nhi trộm từ trong không gian làm ra linh tuyển thủy trộn lẫn ở bên trong. Này linh tuyển thủy có mỹ nhan dưỡng thân công hiệu, nhiều phao phao có chỗ lợi. Mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời bay múa bông tuyết tửa cũng bị ánh chiều tà nhiệm đến lộng lây bắt mắt, đầu đường cuối ngõ có pháo trúc thanh truyền đến, còn không có trời tối, trên đường đã bắt đầu náo nhiệt lên. Mặc Trường Ca trước tiên một canh giờ ngồi xe ngựa tới rồi Hoàng Ngọc Trai, đêm nay là năm yến, hắn khó được thay hoàng tử triều phục, kim sắc vì đế áo choàng, hai tay háo thêu long văn, và áo lây ám sắc sợi tơ đi biên, thêu sơn thủy văn, một cái lụa mang thúc ở bên hông, giơ tay nhấc chân gian, thi triển hết đẹp đẽ quý giá. Vương gia ngài tới rồi. Vương thị đùa nghịch tay háo cười mỉa nên hắn vào cửa, Linh Nhi còn ở trong phòng trang điểm đâu, ngài mau vào phòng ngồi chờ một lát, dân phụ này liền đi thúc giục nàng. Bổn vương đi nhìn một cái, không biết nàng mặc vào chính mình thân thủ tuyển quần áo, sẽ là bộ dáng gì. Mặc Trường Ca trong lòng có chút ngứa, rút chân liền hướng Bạch Linh Nhi sương phòng đi đến. Vương thị vẻ mặt ngạc nhiên, nữ nhi ra khuê phòng, sao có thể tùy tùy tiện tiện tiến A. Nàng dậm chân một cái, vội không ngừng đuổi theo. Mặc Trường Ca ngửa quen đường cũ đi vào sương phòng ngoại, mỉm cười khuôn mặt hàm chứa vài phần chờ mong, đi lên bậc thang sau, hắn nhẹ giọng kêu lên, Linh Nhi. Đang ở hệ đai lưng tay đột nhiên run lên, ta đi, hắn tới. Ta còn không có đổi hảo đâu, ngươi ở bên ngoài từ từ. Nàng cuống quýt đem quần áo chuẩn bị hảo, sau đó đứng ở gương đồng trước, nhìn kỹ xem, bạch bạch, ta xuyên thành như vậy đẹp sao? Nàng như thế nào cảm thấy cả người không thích hợp đâu? Thói quen vải thô áo tang, đột nhiên mặc vào này hoa lệ váy lụa, Bạch Linh Nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Chủ nhân thật xinh đẹp, thật sự, là nó gặp qua đẹp nhất cô nương. Nó nói nhưng xem như làm Bạch Linh Nhi an tâm không ít, sờ sờ trên đầu châu thoa, thở sâu, chậm gì gì dịch bước hướng cửa phòng. Nhắm chặt cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, đầy trời dáng màu chiếu rọi mà nhập, kia một giây, Mặc Trường Ca tâm thình thịch một chút, mất tiết tấu, trước mắt kinh diễm. Nhàn nhạt phi son phấn hương khí theo gió đánh tới, như xuân phong phất quá tâm chiều, nhộn nhạo khai một tầng gọn sóng. Ta như vậy xuyên rất kỳ quái sao? Bằng không, hắn làm gì không nói lời nào. Bạch Linh Nhi khẩn trương mà gục đầu xuống, kiểm tra chính mình quần áo. Không từ tính tiếng nói lược hiện khàn khàn, như vậy ngươi, là bổn vương gặp qua đẹp nhất. Nóng cháy ánh mắt từ đỉnh đầu thượng rơi xuống, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, tay nhỏ khẩn tún cổ tay áo, trên mặt phiêu thượng hai luồng dạng mây đỏ. Gió lạnh khẽ bước, vài sợi tóc mai bị phong hỗn loạn, Mặc Trường Ca ma xui quỷ khiến mà vươn ra ngón tay. Thế nàng đem sợi tóc đừng đến như sau, sau đó, mà không lên tiếng mà nhìn chăm chú nàng, thấy thế nào cũng xem không đủ. Vương thị theo đuôi mà đến, vừa vặn nhìn thấy này ái muội một màn, mày tức khắc nhăn chặt, ho khan một tiếng, đánh vỡ hai người bọn họ chi gian tràn ngập hồng nhạt không khí. Bạch Linh Nhi đỏ mặt sau này lùi nửa bước, nương nàng tới bao lâu? Lời nói mới rồi, nàng nghe được sao? Đừng ở chỗ này nhi đứng, đi đại sảnh ngồi a. Vương thị cường cười nói, vòng qua Mạc Trường Ca đi đến Bạch Linh Nhi bên người, còn riêng đem nữ nhi hướng chính mình này phương kéo gần lại chút, phòng ngừa nàng cùng Mạc Trường Ca chạm đến thân cận quá. Đôi mắt ám ám, lưu luyến mà đem tầm mắt thu hồi, không đổi, hắn có cả đêm thời gian có thể chậm rãi xem nàng. Hai người ở đại sảnh uống lên một lát trà, giờ dậu, mới vừa rồi xuất phát. Vương thị tự mình đưa bọn họ ra cửa, thập vương ra. Linh Nhi nàng không hiểu trong cung đầu quy củ, còn phải phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nàng không tham gia ăn tết tiễn, khả năng tham dự, khẳng định là hoàng thất tông thân, quan to hậu duệ quý tộc, nàng không cấm có chút lo lắng. Phu nhân chỉ lo yên tâm, vạn sự có bổn vương nhìn. Hắn đã mang nàng tiến cung, liền sẽ lông tóc không tổn hao gì mảnh đất nàng trở về. Được đến Mạc Trường Ca hứa hẹn, Vương thị tâm an không ít, nàng đi đến Linh Nhi bên cạnh, nhéo nữ nhi tay. Lại nhải mà nhắc nhở nàng tiến cung sau nhất định phải ít nói lời nói hiểu lễ nghĩa. Bạch Linh Nhi kiên nhẫn mà sau khi nghe xong, mới cười nói, Nương, ta hiểu được. Lên xe đi. Mạc Trường Ca thả người nhảy lên bong tàu, chiều nàng mở ra bàn tay, đem người mang theo đi lên. Trong xe ngựa bài trí rất là tinh xảo, đệm mềm, bàn con, trái cây, cái gì cần có đều có. Bạch Linh Nhi ở cửa sổ bên ngồi xuống, đẩy ra mảnh, hướng Vương Thị phất tay từ biệt. Phần 179. Chương 179 trong cung Nam Yến. Mạch Ảnh dơ roi giục ngựa, giá xe ngựa rời đi Hoàng Ngọc Trai, đống nhiên khởi động xe ngựa, làm Bạch Linh Nhi thân thể thói quen tính mà hướng phía trước khuynh đảo. Cẩn thận! Một cánh tay đột nhiên nắm lấy nàng cánh tay, bên tai vang lên, là Mạc Trường Ca giàu có tử tính tiếng nói. Nga! Nàng ngoan ngoãn ngồi xong, cánh tay giật giật, lại phát hiện người nào đó còn không có buông tay, ngươi buông tay à? Mạc Trường Ca nhưng thật ra rất muốn nhiều chạm vào nàng, chỉ là, việc này cấp không được, vì không đem người trong bao, hắn chỉ có thể buông tay, chờ lát nữa vào cung sau, ngươi muốn theo sát bổn vương, đừng đi lạc. Ta lại không phải tiểu hài tử có thể đi lạc sao? Đương nàng là ngốc tử A. Trong cung địa hình phức tạp, hơi không lưu ý liền sẽ lạc đường, bổn vương cũng là lo lắng ngươi. Mạc Trường Ca ôn nhu nói, thần sắc còn hơi có chút ủy khuất, dường như bị nàng những lời này bị thương. Biết rồi, ta một tấc cũng không rời đi theo ngươi tổng được rồi đi. Đừng dùng như vậy vô tội ánh mắt nhìn chằm chằm nàng A. Này sẽ làm nàng có chịu tội cảm. Mạc Trường Ca vừa lòng mà cười, ngoan. Hưu. Kinh thành các nơi đột ngột từ mặt đất mọc lên pháo hoa đem không trung oanh tạc đến ngũ thải ban lan, lẳng lặng tọa lạc ở vầng sáng trung nguy nga cung điện, lập loè sáng ngời đèn cung đình, cùng trên bầu trời nở rộ màu sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tràn ngập năm tháng hơi thở trầm trọng cửa cung trước, từng chiếc đến từ thế gia xe ngựa từ từ dừng lại, các đại thần dịu già dắt trẻ tiến đến, trên mặt toàn mang theo cười, đang cùng đồng liêu nhiệt tình hàn huyên. Bạch Linh Nhi mới vừa xuống xe ngựa, còn không có tới kịp hảo hảo thưởng thức một phen hoàng cung đồ sộ đâu, đã có vô số đôi mắt từ bốn phương tám hướng chiều nàng xem ra. Nàng lập tức thẳng thắn lưng, giơ lên ôn nhu tươi cười, tưởng biểu hiện đến hào phóng một chút. Bổn vương còn lo lắng ngươi sẽ luôn cuống đâu. Mạc Trường Ca cúi người ở nàng bên thai nói nhỏ. Khả năng sao? Thật đương nàng chưa hiểu việc đời sao. Bạch Linh Nhi ném hắn hai viên long não, tốt xấu nàng cũng là tham gia quá đông cung trăng tròn rượu người A, này đó chú mục lễ, nàng đã thể hội quá một lần, sớm đã thành thói quen. Mạc Trường Ca cười mà không nói, con ngươi vải bố lót trong mãn sủng nịch vầng sáng. Thập đệ, một đạo lạnh lẽo thanh tuyến bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Mạc Trường Ca ôn nhu gò má tức khắc tối sầm lại, tươi cười không cấm thu liễm vài phần, tựa ở trong nháy mắt cho chính mình mang lên một trương gương mặt giả. Xấu đã chết. Bạch Linh Nhi ở trong lòng phun tảo. Thứ ca, ngươi cũng tới. Thật đúng là đủ ngoài ý muốn, năm rồi trường hợp này, tứ ca nhất định sẽ dẫm lên điểm trình diện, không nghĩ tới hôm nay lại trước tiến tới. Mạc Nghiêm Chỉnh tản bộ từ xe ngựa bên đi tới, đôi mắt nhẹ quét Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, khẽ to mày, thập đệ, ngươi ngày thường như thế nào không đàng hoàng cũng liền thôi, hôm nay chính là Nam Yến. Hắn cư nhiên đem một cái nông gia nữ mang đến nơi này, thật là đủ rồi. Có gì không ổn? Mạc Trường Ca nhướng mày hỏi lại, ở trước mắt bao người nắm lấy Bạch Linh Nhi tay, đây là một loại tuyên cáo Bạch Linh Nhi ở hắn cảm nhận chung địa vị. Mạc Nghiêm Chỉnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn là nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đem cái này ý tưởng phủ định, hoàng gia người trong xương cốt là ích kỷ, đối đãi người khác, chỉ có lợi dụng vừa nói, đâu ra chân tình. Thập đệ từ trước đến nay ăn chơi chắc táng, không mừng triều chính, sợ là đối này nữ tử trừ bỏ một hai phân thích ngoại, càng nhiều lại là bị đông cung xúi giục, cố ý trước mặt người khác tú ân ái. Mạc Nghiêm Chỉnh não động mở rộng ra, càng nghĩ càng cảm thấy đây mới là chân tướng. Chúc mừng xuống ngựa, thái y y viện rắn mất đầu, mà Lưu Tư lại là Lưu gia cô nhi, hiện giờ thâm đến phụ hoàng coi trọng, Bạch Linh Nhi chính là hắn tỷ tỷ, thập đệ lại trùng hợp đối nàng nổi lên tâm tư. Năm bữa tiệc mang nàng tham dự, tất là muốn mượn cơ hội này mượn sức Lưu Tư. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người, đánh cái cơ linh, ai ở sau lưng nói nàng nói bậy sao? Thứ ca. Mạc Trường Ca duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, ngươi tưởng cái gì đâu? Không có gì. Mạc Nghiêm Chỉnh vừa mới hoàn hồn, ý vị thâm trường mà liếc Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, nghe nói Bạch lao bản cửa hàng dược liệu thành phần rất tốt. Ngay cả thái y y viện cũng đối này khen không dứt miệng. Ngậy! đề tài như thế nào chạy chính mình trên người tới. Còn có, hắn thân cận thái độ là ở nháo loại nào. Bạch Linh Nhi có chút thụ sủng nhược kinh. Bổn vương gì ngày gần đây thân mình khó chịu, không biết ngươi chỗ đó nhưng có cái gì an thần dược. Bổn vương Mạc Nghiêm Chỉnh muốn cùng nàng lôi kéo làm quen, lời nói còn chưa nói xong đâu. Mạc Trường Ca liền để phòng mà đi phía trước đi rồi một bước, ngăn cản trụ hắn nhìn về phía Bạch Linh Nhi tầm mắt. Tứ ca, Linh Nhi nàng cũng sẽ không y y thuật, Trang Vương Phi thân thể không khỏe, hẳn là tìm thái y qua phủ trần trị, ngươi cùng nàng nói, không có tác dụng. Ngay trước mặt hắn thân cận Linh Nhi, hỏi qua hắn ý kiến sao. Mạc Nghiêm Chỉnh sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, hắn thật đúng là không hảo cùng Mạc Trường Ca chí khí. Thập đệ có thể đánh bạc thể diện không cần, hắn không thể được. Vi huynh bất quá là muốn đi chiếu cố Bạch lao bản sinh ý, xem đem ngươi cấp. Lửa giận ở đáy mắt hơi túng lướt qua, bất quá, thấy Bạch lao bản nhiều như vậy hồi, không nghĩ tới, nàng trang điểm lên nhưng thật ra cái thanh tú giai nhân. Nữ nhân sao, ai không thích bị người khích lệ. Hắn lời này định có thể ở Bạch Linh Nhi trong lòng bác đến không ít hảo cảm. Đương nhiên là, này quần áo chính là bổn vương tự mình chọn. Mạc Trường Ca đắc ý mà cười. Lời này vừa ra, Mạc Nghiêm Chỉnh tức khắc ngữ kết, khỏe miệng vui sướng mà run rẩy vài cái, phải không? Thập đệ này không biết xấu hổ không cần ra tính tình đến tột cùng là cùng chỗ nào học. Bị Mạc Trường Ca một gián đoạn, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi trong lòng tiểu tâm tư, cùng tứ hoàng tử đảng triều thần hàn huyên vài câu, mới vừa rồi bước vào cửa cung. Hừ! Mạc Trường Ca không vui mà hừ hừ hai tiếng, có chút hối hận hôm nay đem nàng trang điểm đến như vậy xinh đẹp. Sớm biết rằng, nên làm nàng ăn mặc một mạc điểm, như vậy mới có thể sợ bị người thấy nàng mỹ. Ngươi có thể buông tay sao? Bạch Linh Nhi nhịn thật lâu, thật sự nhận không đi xuống, sắc, hắn còn tưởng dắt bao lâu. Không tốt. Mạc Trường Ca không chỉ có không buông tay, ngược lại cầm thật chặt, bổn vương nếu là buông tay, ngươi nên bị người khác đoạt đi rồi. Còn có người ngoài ở, ngươi nha đừng quá mức. Bạch Linh Nhi đỏ mặt oán giận. Bổn vương nhưng không có nói sai, ngươi nhìn xem, bổn vương mới vừa rồi còn ở đâu, tứ ca liền đem chủ ý đánh tới ngươi trên đầu, nếu là không đem ngươi giám sát chặt chẽ điểm, ngươi bị người đoạt đi, bổn vương thượng chỗ nào khóc đi. Hắn nói được rất là ủy khuất. Bạch Linh Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hợp lại lý do đều ở hắn chỗ đó. Bất quá nói trở về, tứ vương gia vừa rồi thái độ thật là có chút kỳ quái a. Xem nhẹ rớt hai người tương nắm đôi tay. Một bên hướng trong cung đi, nàng một bên hỏi, ngươi nói này tứ vương gia chịu chính là cái gì phong. Cùng Mạc Nghiêm Chỉnh vài lần giao tiếp, thái độ của hắn hoặc là cường thế, hoặc là kiêu căng, nhưng không giống hôm nay như vậy bình dị gần gũi. Ngươi không phải rất thông minh sao? Chính mình tưởng, tứ ca tâm tư, hắn thượng có thể đoán được một vài, bất quá việc này đề cập đến hoàng thất đấu tranh, hắn không hảo nói rõ. Ta nếu có thể đoán được còn dùng hỏi ngươi sao? Nàng lại không phải Mạc Nghiêm Chỉnh con run trong bụng, chỗ nào có thể đoán được hắn chuyển biến thái độ nguyên nhân A. Tứ hoàng tử cùng thái tử tranh đấu gay gắt một chuyện, vẫn chưa làm rõ, Bạch Linh Nhi lại đối triều chính hiểu biết rất ít, không biết cũng ở tình lý bên trong. Đại khái là gặp ngươi lớn lên xinh đẹp, đối với ngươi nổi lên tâm tư. Mạc Trường Ca cười nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau A. Nàng có tự mình hiểu lấy, còn không có tự luyến đến cho rằng chính mình là mạ gì sơ. Là cá nhân đều đến quỷ gối ở nàng thạch liệu váy hạ. Này chứng minh bổn vương tuệ nhãn thức châu, có thể phát hiện người khác nhìn không thấy hảo. Đối này, Mạc Trường Ca hết sức tự đắc. Nói năng ngọt sớt. Bạch Linh Nhi thẹn thùng mà rũ xuống đầu, trong lòng đã biệt nữ lại có vài phần ngọt ý. Mạc Trường Ca vừa định lại đầu đậu nàng, nhưng hai người đã bước lên chiều ngoài điện trăm trượng mây bay thang, chiều điện gần trong gang tấc, nơi này nhiều người nhiều miệng, hắn liền nghỉ ngơi tâm tư. Điêu Lan Ngọc Thế Điện phủ phiêu đãng đàn sáo tiếng động, trong cung nhạc sư khẻ nhạc cụ, vì yến hội nhiệt tràng. Thái tử đảng người hướng Bạch Linh Nhi đầu đi thiện ý ánh mắt, lấy trương mặt vũ cầm đầu danh môn thiên kim ngồi ở phía sau, hướng nàng nháy đôi mắt. Bạch Linh Nhi mặc danh có loại chính mình đang ở đi Oscar thảm đỏ ảo giác, từ cửa cung đến ghế ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, lăng là làm nàng cười đến khỏe miệng lên men, Mạc Trường Ca bị thái tử đảng người vây quanh, không thể phân thân. Nàng chỉ có thể lẻ loi ngồi ở hắn chỗ ngồi bên cạnh, nơi này là nàng chuyên trúc vị trí. Ấn thân phận, Bạch Linh Nhi liền nhất mặt đầu cũng là không tư cách ngồi, nhưng nàng hôm nay thân phận là Mạc Trường Ca trong phủ nữ quyến, tuy rằng nàng chính mình không biết, nhưng dừng ở trong mắt người khác, đó là tương lai 10 vương phi, ngồi ở hắn bên người cũng là tình lý bên trong sự. Chủ nhân, này đó nữ nhân biểu tình hảo kỳ quái Nga. Có ghen ghét, có hâm mộ, tóm lại thập phần phức tạp. Bạch Linh Nhi ngồi nghiêm chỉnh, rũ đầu phân thần cùng Bạch Bạch nói chuyện, ngươi cũng có loại cảm giác này. Nha, ta cảm thấy chính mình tựa như xông vào đám người con khỉ. Nàng chỉ là tới mua nước tương được chứ. Đừng dùng như vậy nhiệt tình ánh mắt nhìn chằm chằm nàng A. Đừng nhìn Bạch Linh Nhi bên ngoài thượng biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, nhưng nàng thiệt tình không thích vạn chúng chú mục tư vị. Sớm biết rằng, ta liền không nên tùy tiện đáp ứng. Đêm giao thừa nàng nên đãi ở nhà bồi cha mẹ mới đúng. Không đáp ứng nói, nhị ngốc liền sẽ không đem mạch ảnh bán cho ngươi lạp. Bạch Bạch nhắc nhở nói. Bạch Linh Nhi không lời gì để nói, ngẫm lại mỹ dung điếm tự mạch ảnh tới sau nâng cao một bước sinh ý lượng, nàng chỉ có thể nhịn. Lưu Tư vội vội vàng vàng vội xong thái y y viện việc vặt, cùng chung thái y y một đạo tới rồi triều điện, mới vừa bước vào ngay cửa, đã bị ngồi ở giữa trước ghế thượng người quen kinh sợ. Nàng cũng tới. Cẩn thận nhìn nhìn Bạch Linh Nhi ngồi vị trí, hắn lần cảm đau đầu, Linh Nhi nàng đến tuột cùng có biết hay không ngồi ở chỗ đó ý nghĩa cái gì à? Nếu không phải trường hợp không đúng, Lưu Tư thật muốn tiến lên hảo hảo hỏi một chút nàng, người hà, nơi này là triều điện. Văn võ bá quan đều ở đây, hắn không thể làm ra lô mãng hành động, chỉ có thể ngồi ở chính mình vị trí thượng, cùng Bạch Linh Nhi xa xa tương vọng. Đế vương giá lâm khi, Bạch Linh Nhi hình thức hóa mà đi theo mọi người hành lễ, sau đó liền đem chính mình tồn tại cảm yếu bớt đến thấp nhất, một lòng một dạ cùng trước người bản con thượng trái cây làm đấu tranh, thường thường phân tâm nhìn xem điện phủ Trung Hoa lệ biểu diễn, cùng bốn phía tiếp cơ bắt chuyện mọi người có vẻ không hợp nhau. Nàng là tưởng đem mua nước tương tiến hành đến cuối cùng, tốt nhất có thể liền như vậy tích thẳng đến ly cung, về nhà bồi cha mẹ đón giao thừa, đáng tiếc, bên cạnh ngồi cái Mạc Trường Ca, chú định nàng tâm nguyện không có biện pháp đạt thành. Một viên lột ra quả nho hưu mà rớt vào khay bạc. Nàng lựa chọn tính làm như không thấy. Lại một viên. Lại một viên. Phần 180. Chương 180 Tú ân ái thần mã. Trơ mắt nhìn nguyên bản trống không một vật khay bạc chậm rãi biến thành sơn núi, nàng không thể nhịn được nữa mà quay đầu nhìn về phía mộ vị yêu nghiệt vương gia, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đủ rồi. Ta có tay, có thể chính mình lột. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện, có rất nhiều người đang nhìn hắn sao? Đường đường một quốc gia vương gia thân thủ cho chính mình lột quả nho, ở người khác trong mắt tuyệt đối là tổ tiên hiển linh vinh hạnh, nhưng Bạch Linh Nhi lại chỉ cảm thấy đau đầu. Nhìn một cái bốn phía những cái đó ái mội ánh mắt, bọn họ khẳng định ở não bổ chính mình cùng Mạc Trường Ca chi gian quan hệ. Nàng trong sạch ra. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, bổn vương không chê dơ. Nói, hắn cố ý mút vào rất đầu ngón tay nước trái cây, động tác đáng chết gợi cảm. Bạch Linh Nhi soát địa đem ánh mắt thu hồi, lại xem đi xuống, nàng tuyệt đối sẽ phun máu mũi. Nhìn thấy nàng chậm rãi nhiễm hồng nhạt khuôn mặt, Mạc Trường Ca trong mắt hưng thú càng thêm nồng hậu. Làm sao bây giờ, hắn ấy đã chết trêu đùa nàng cảm giác. Mất mặt xấu hổ. Mặc nghiêm chỉnh cầm trong tay dạ quang bôi, lạnh lùng nhìn này chỗ, đối thập đệ hành động chỉ cảm thấy căm ghét. Thập đệ vì mượn sức Bạch ra, mà ngay cả thể diện cũng không cần. Hắn trong lòng cũng còn có tưởng lung lạc người nhà họ Bạch tâm tư, chỉ là, đổi làm là hắn, tuyệt đối không thể ở trước mắt bao người, như vậy mất mặt. Mặc Phượng Sinh ngồi ở cách đó không xa. U hoán con mắt hình viên đạn không ngừng ném hướng Bạch Linh Nhi, ô, hắn hảo muốn ăn thập ca thân thủ lột quả nho. Thập đệ thái tử liền ngồi ở đế vương phía dưới, cũng là duy nhất một cái nhất tới gần kia đem long ỷ người. Ở chỗ này, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ triều điện nạp vào trong mắt, lại như thế nào bỏ lỡ Mạc Trường Ca hành động. Thập đệ hắn, liền như vậy để ý nàng này sao? Để ý đến bất kể hình tượng, không màng trường hợp. Thái tử tâm tình có chút phức tạp. Hắn một phương diện tưởng mượn sức Lưu Tư, làm này trở thành chính mình vây cánh, một phương diện, lại vì thập đệ để ý cảm thấy lo lắng. Nếu là tương vương có tâm, thần nữ vô mộng, thập đệ hắn chẳng phải là đến thương tâm. Mọi người tâm tư khác nhau, mà khiến cho này hết thảy đầu sỏ gây tội nhưng thật ra làm theo ý mình. Đỉnh Bạch Linh Nhi tức giận tầm mắt, cười ngâm ngâm từ trong tay háo lấy ra một trường phương khăn, thân mật mà thế nàng xoa khỏe miệng. Ngươi! Bạch Linh Nhi cuống quýt bỏ qua một bên đầu, gương mặt năng đến kinh người. nơi này ô uế. Mạc Trường Ca chỗ nào cho nàng cự tuyệt cơ hội. Thân thể hơi hơi trước huynh, ngón tay còn nắm nàng cằm, làm nàng không có biện pháp né tránh. Hắn thần sắc thập phần chuyên chú, dường như ở xoa một kiện bảo bối. Bạch Linh Nhi cương tại chỗ, không dám lộn xộn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn, thẳng đến hắn một lần nữa đứng thẳng người sau, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bàn tay che lại gò má. Trời ạ, nàng cư nhiên không né tránh. Mau lấy cái đậu hủ làm nàng đâm chết đi. Nhị ngốc hảo xoái. Bạch Bạch tức khắc lâm vào hoa si trạng thái, đối nhị ngốc bội phục sát đất. Đối đãi chủ nhân loại này biệt nữ ra hỏa, phải lấy ra cường thế tác phong có hay không? Bạch Bạch, từ ngày mai khởi, ngươi nha cho ta ăn kiêng, không được lại ăn cả rốt. Bạch Linh Nhi nghiến răng, âm chắc chắc mà nói, nàng bị người chiếm tiện nghi, Bạch Bạch thế nhưng khuỷu tay quẹo ra ngoài. Hừ hừ hừ, quả nhiên là gần nhất đối Bạch Bạch thật tốt quá điểm, làm hại nó hư thói quen lại lần nữa phát tác. Không cần à, Bạch Bạch ngao ngao kêu to, đáng tiếc, Bạch Linh Nhi lần này là quyết tâm muốn trừng trị nó, mặc cho nó ở trong đầu giống to kêu to, một chút cũng không dao động. Hồng hồng trộm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tự mình nhịn xuống, không trước tiên vì nhị ngốc điểm tán, bằng không, buồn con thỏ kết cục, nói không chừng chính là nó. Bất quá, nó phiết phiết lại lần nữa tìm đường chết tiểu đồng bọn, rất là khinh thường, rõ ràng biết chủ nhân sẽ thẹn quá thành giận. Còn chủ động hướng họng súng thượng đâm, nó không xui xẻo, ai xui xẻo a? Bị Bạch Bạch nói chêm chọc cười sau, Bạch Linh Nhi trong lòng thẹn thùng cũng không tự giác tan vài phần, nàng nỗ lực giả bộ một bộ cái gì cũng không phát sinh quá bộ dáng, ý đồ đem chuyện vừa rồi quên mất. Mạc Trường Ca đã làm tốt xem nàng tạc mau chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới, nàng chỉ ở ngây người sau, lập tức chấn định xuống dưới, không cấm có chút kỳ quái. Đúng lúc này, có thái giám bưng một phen ghế dựa tiến vào trong điện, một vũ kết thúc vũ nương nối đuôi nhau mà ra, ngay cả tiếng nhạc cũng ngừng, trong đại điện có vẻ im ắng. Bạch Linh Nhi hoang mang mà chớp chớp mắt, chỉ thấy ngoài điện có thái giám cung thân tiến vào, trong tay còn bưng đem ghế dựa, thực mau, một mạt hồng nhạt bóng hình xinh đẹp từ từ mà nhập, một cổ ưu hương tùy theo xuyên vào trong điện, nàng ngửi ngửi, lập tức phân biệt ra đây là mỹ dung điếm đẩy ra dầu mẹ hương vị. Loại này dầu mẹ là từ hoa hồng nguyệt quý tinh luyện ra, cùng nước hoa tác dụng hiệu quả như nhau, cũng là nàng kế tác. Lúc này, Bạch Linh Nhi tinh thần tỉnh táo, bắt đầu chờ mong tiếp theo cái tiết mục. Biểu diễn người như vậy hãnh diện, dùng tới nàng sản phẩm, nàng cũng nên nhiệt tình cổ động A. An tĩnh bầu không khí vẫn chưa duy trì lâu lắm, một mạt hồng nhạt bóng hình xinh đẹp tự ngoài điện doanh doanh mà nhập, người nọ ôm ấp một phen tỳ bà, bước hoa sen tiểu bước từ thảm đỏ cuối đi tới. Hương khí càng thêm nồng đậm, cũng không biết có phải hay không vì bảo trì cảm giác thần bí, nàng dung nhan bị một trường sa khăn che đậy, lộ ra một loại mông lung mỹ cảm. Bạch Linh Nhi hơi hơi nheo lại đôi mắt, này nữ tử hảo quen mắt, nàng hẳn là có nhìn thấy quá. Chủ nhân, ta biết nàng là ai? Bạch Bạch trùng hợp ra tiếng. Ân, là ai a? Hắc hắc, nếu là chủ nhân đáp ứng không khấu ta đồ ăn, ta liền nói cho ngươi. Tốt như vậy cơ hội. Nhất định phải hảo hảo bắt lấy, Bạch Bạch đắc ý cười hai tiếng, cho rằng như vậy là có thể làm chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ là, nó nhất định phải thất vọng, Bạch Linh Nhi câu môi cười khẽ, tươi cười xưa nay chưa từng có ôn nhu, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt tò mò. Dù sao biểu diễn xong, vị cô nương này sẽ gỡ xuống khăn che mặt, nàng không đổi. Ai? Bạch Bạch kinh hô một tiếng, này cùng nó tưởng tượng phát triển hoàn toàn không giống nhau a. Ngu ngốc. Hồng hồng không nỡ nhìn thẳng, cùng chủ nhân lãnh giáo trả giá, kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nó còn không bằng lăn lộn bán manh, có lẽ có chút cơ hội. Nữ tử thản nhiên ngồi ở chiếc ghế thượng, mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng khẽ cầm huyền, theo sau, thế nhưng nước mắt chiều Mạc Trường Ca này phương trông lại, như thu thủy nhu mỹ mắt, tựa che kín muôn vàn tình ý. Bạch Linh Nhi vẫn luôn ở chú ý nàng, kết quả là... đôi mắt lại đi theo chuyển rời đến người nào đó trên người. Đậu má, lại là hắn đào hoa. Ngay cả nàng bản thân cũng không phát hiện, nàng ánh mắt thế nhưng nhiễm vài phần ghen tuông. Mạc Trường Ca vô tội mà sờ sờ chóp mũi, tiến đến nàng bên tai nói, Linh Nhi, ngươi ghen bộ dáng thật là đáng yêu. Ghen. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng tức khắc chuyển khai đầu, lấy cái hốt đối với hắn, chỉ là vành tai hơi hơi đỏ. Ha ha. Mạc Trường Ca sung sướng mà cười, còn nói không ghen. kia nàng này phó biệt nữ phản ánh lại nên như thế nào giải thích? Ve vãn đánh yêu gì đó, có thể hay không hơi chút chú ý kết cục hợp A. Lưu ý này phương triều thần, thiếu chút nữa bị sáng mù hai mắt. Tên kia nữ tử cũng không thấy lộ một màn này, chột dạ một loạn, thế nhưng đạn sai rồi một cái điều, cũng may nàng kịp thời phản ánh lại đây. Đáng tiếc, tâm thần đã cùng lúc ban đầu hoàn toàn bất đồng, một đầu tuyệt đẹp lưu luyến phượng cầu hoàng, lăng là bị nàng bắn ra ai hoán, bi thương cảm giác. Thiết, thật khó nghe. Cuối cùng một cái âm rơi xuống sau, Mạc Phượng Sinh dẫn đầu ra tiếng, một chút chưa cho mặt mũi bình luận. Nữ tử thân hình khẽ run, trong mắt nhiễm ủy khuất lệ quang. 12. Đế vương không vui cảnh cáo một tiếng, hôm nay là trừ tịch, hắn không chấp nhận được ai nháo tràng. Mạc Phượng Sinh xúc xúc đầu, không hề hé răng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí, hắn là ăn ngay nói thật sao. Nói nữa, đừng tưởng rằng hắn nghe không ra này khúc là cái gì, trước công chúng hướng thập ca bày tỏ tình yêu, có thể yếu điểm mặt sao. Như vậy nghĩ, hắn trộm quay đầu hướng Mạc Trường ca kia bàn nhìn lại, lại vừa lúc đụng phải Bạch Linh Nhi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, thiếu chút nữa khí đến hộp máu. Hỗn đản nữ nhân. Hắn mới vừa rồi cố ý ra tiếng, đều là vì ai a? Bạch Linh Nhi càng thêm mờ mịt, nay tiểu quỷ là ở nháo loại nào. Ánh mắt kia liền cùng muốn ăn chính mình dường như, nàng giống như không đắc tội hắn đi. Nàng như thế nào đoán được Mạc Phượng Sinh thình lình xảy ra nháo chàng tất cả đều là vì nàng. Nay nữ tử rõ ràng là tưởng nhân cơ hội bày tỏ tình yêu, nếu là không ngăn cản, vạn nhất đế vương nhất thời hứng khởi tới một cái chỉ hôn, đến lúc đó, sự tình liền không xong. Loại sự tình này năm rồi không thiếu phát sinh quá, không ít danh môn khuê tú, đều mong đợi ở năm bữa tiệc xuất sắc, cho dù hiện nay chưa chỉ hôn, nhưng nếu ở đế vương trong lòng lưu lại ấn tượng, chờ đến năm sau tổng tuyển cử, thoáng vận tắc một phen, liền có thể cầu được một môn hảo việc hôn nhân. Mạc Phượng Sinh ở trong cung lớn lên, đối này những danh môn thuộc nữ còn tính quen thuộc, từ này nữ tử vừa ra sân khấu, hắn liền nhận ra đối phương thân phận. Vì phong ngừa phụ hoàng loạn điểm viên lương phổ, hắn chính là mạo bị phụ hoàng trách cứ kết cục ra tiếng. Nếu thập ca muốn cưới vợ, cùng với làm nữ nhân này tiến vào mười vương phủ, còn không bằng làm thập ca cưới Bạch Linh Nhi đâu. Bạch Linh Nhi bị hắn chừng đến đầy mặt vô tội, nàng là thật không hiểu được nơi này loan loan đạo đạo. Ai? Hùng hai tử thật khó hầu hạ. Nàng vô lực vô chán, thấp giọng thở dài. 12 tiểu hài tử tính tình, ngươi Mạc cùng nàng so đo. Mạc Trường ca cười nói, đang âm thầm tán thưởng mà nhìn Mạc Phượng Sinh liếc mắt một cái. 12 này cử làm được xinh đẹp. Bị Mạc Phượng Sinh như vậy một náo, không khí không cấm nhiều chút xấu hổ. Đế vương ho nhẹ một tiếng, chỉ phải ra mặt hòa giải. Ngọc Nhi tỷ bà đạn đến càng thêm tinh vi, ngay cả trong cung nhạc sư. Chỉ sợ cũng là xem thế là đủ rồi. Quân vương tán thưởng liền như gió hướng tiêu giống nhau, lập tức đưa tới triều thần phụ họa. Đúng vậy, thượng quan tiểu thư cầm nghệ tinh vi, vi thần cảm giác sâu sắc bội phục. Không hổ là trang vương phi nữ nhi, bực này tài nghệ há là người bình thường có thể xứng đôi. Ca ngợi lời nói không dứt bên tai, thượng quan ngọc trong lòng nan kham vừa mới thiếu vài phần, hoàng thượng quá khen. Đế vương bàn tay vung lên, ban không ít ban thưởng. Đảo không phải có bao nhiêu thích gì này biểu diễn, chỉ là ngại với trang vương phủ mặt mũi, không làm cho thượng quan ngọc quá ném mặt. Nàng là thượng quan ngọc. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng liền cảm thấy nữ nhân này quen mắt, cũng khó trách nàng sẽ một bên đạn khúc, một bên triều nhị ngốc liếc mắt đưa tình. Phượng cầu Hoàng A, đây chính là hiện đại thần khúc, đặc biệt dùng để thổ lộ. Thập vương gia, có như vậy tài nữ đối với ngươi khuynh tâm, ngươi trong lòng có phải hay không thực sản? Thật cao hứng. Nàng nghiêng đầu phỏng vấn Mạc Trường ca, chỉ là trong lòng luôn có toan phao phao một người tiếp một người toát ra tới. Mạc Trường ca bấm tay búng búng nàng chán. Đau. Bạch Linh Nhi nhẹ tê một tiếng. Bổn vương nhìn một cái. Hắn vội thò qua tới, cẩn thận kiểm tra cái chán của nàng. Chân bóng trên chán, có nhàn nhạt đỏ hửng hiện lên. Mạc Trường ca không khỏi có chút đau lòng, có chút ảo não. Chờ lát nữa bổn vương làm mạch ảnh lấy thuốc tới cấp ngươi lau lau. Hắn như thế nào như thế không biết nặng nhẹ. Kỳ thật đi, kia thương không coi là nghiêm trọng, chỉ là có chút đỏ lên mà thôi, nhưng ở Mạc Trường ca xem ra, lại đủ để làm hắn đau lòng. Không có gì ghê gớm, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Bạch Linh Nhi chề môi reo lên, trong lòng lại ngọt lại ấm. Phần 181. Chương 181 sinh ý quan trọng vẫn là hắn quan trọng. Thượng quan Ngọc ở hồi tòa sau, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm này chỗ, nàng mới vừa rồi biểu diễn là đặc biệt cấp thập vương ra xem, nhưng hắn đâu? Trong mắt từ đầu đến cuối chưa từng có chính mình. Bàn tay ảm đạm ở bàn hạ nắm chặt, dựa vào cái gì? Nữ nhân này có cái gì hảo? Bất quá là cái một thân hơi tiền thương nhân mà thôi. Ngọc Nhi. Trang Vương Phi ngồi ở nàng bên cạnh, nhận thấy được nữ nhi dị thường biểu tình, đau lòng mà vô vô nàng ngu bàn tay, nương sẽ làm ngươi được như ý nguyện. Nàng cái gì cũng chưa, chỉ còn lại có như vậy cái độc đinh mầm, chỉ cần nữ nhi có thể vui vẻ, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Trang Vương Phi sắc bén con ngươi hiện lên một đạo quyết tuyệt hàn mang. Thập Vương gia hiện giờ còn chưa cưới vợ, chỉ cần nàng ở trước mặt Hoàng thượng nhiều lời vài lần, tin tưởng Hoàng thượng xem ở Trang Vương Phủ nhiều năm qua công lao thượng, sẽ đáp ứng hôn sự này, liền tính Hoàng thượng chần chờ, còn có Quý Phi nương nương ở đâu, vì nữ nhi, cho dù không từ thủ đoạn, nàng cũng không tiếc. Yến hội còn tại tiếp tục, Bạch Linh Nhi lại không có biện pháp lại tiếp tục trang ẩn hình người, từ đối diện đâm tới oán độc ánh mắt, làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nói đến nói đi, đều là nhị ngốc sai, nếu không phải hắn rước lấy lạn đào hoa, thượng quan Ngọc đến nỗi như vậy chừng chính mình sao. Nàng càng nghĩ càng bực bội, đơn giản cắn răng nhìn về phía Mạc Trường Ca. Hắn khẽ ngược, một lòng một dạ nhào vào cấp Bạch Linh Nhi lột trái cây thượng, tiếp thu đến nàng đầu tới con mắt hình viên đạn, ngược lại thực hưởng thụ, còn mỹ tư tư mà hướng nàng vứt cái mị nhãn. Không chờ Bạch Linh Nhi tạt bao, đế vương thình lình một câu, hoàn toàn hấp dẫn nàng chú ý. Hôm nay châm thượng có một chuyện muốn phân phó đế vương gác xuống chén đến rượu, ánh mắt từ phía trên sâu kín hạ xuống, ngừng ở Lưu Tư trên người, Lưu Thái Y Yề. Lưu Tư cuống quýt đứng dậy, vi thần ở. Này Thái Y Yề viện viện đầu chi vị chỗ trống nhiều ngày, người sư thừa Lưu gia, tổ tiên đều là trong cung ngự Y Yề. Hiện giờ châm liền đem này viện đầu chi vị giao cho ngươi, ngươi hảo hảo làm, chớ có kêu châm thất vọng. Việc này hắn nguyên là nghĩ chờ lâm triều khi lại tuyên bố. Bất quá hôm nay là từ cựu nên tân ngày lành, mừng vui gấp bội cũng là cọc chuyện tốt. Bạch Linh Nhi luyện chế bảy linh đan, đã làm quân vương long thể từ từ ngạnh lãng, hắn chỉ tưởng Lưu Tư công lao, liền nghĩ lấy quan lớn chi vị ban chi, xem như đối Lưu Tư khen ngợi. Mạc Nghiêm chỉnh ánh mắt lạnh lùng, đống dưng nhìn về phía trên thái tử. Khó trách thập đệ hôm nay sẽ mang Bạch Linh Nhi cùng tiến cung, định là bị thái tử chỉ thị. Thái tử chỉ sợ đã sớm biết được phụ hoàng quyết định, mới có thể trước tiên mượn sức Bạch Linh Nhi, hảo mượn cơ hội này thu phục Lưu Tư. Lưu Tư bị phụ hoàng coi trọng, thả nhậm chức viện đầu, nếu thu phục hắn, toàn bộ thái y y viện liền sẽ rơi vào thái tử trong tay, nghe hắn sai phái. Giang giác, lòng bàn tay bạc đũa, bị hắn giận dữ cắt đứt. Hảo một cái thái tử, cái gì nhân hậu trung nghĩa, hắn căn bản là cái tâm tư kín đáo tiểu nhân. Đế vương khẩu dụ giống như ném nhập thanh trì một viên cự thạch, nháy mắt nhấc lên ngàn tầng lãng. Tứ hoàng tử đảng triều thần mỗi người trợn mắt há hốc mồm, vô pháp tiếp thu bất thình lình tin tức, mà thái tử đảng người, tắc khó nén vui mừng. Bạch gia đại nữ nhi cùng thập vương gia co tư tình, thập vương gia lại là thái tử thân nhất huynh đệ, này Lưu Thái Y Y, nhưng còn không phải là bọn họ người sao. Lưu Thái Y Y, còn không mau tạ ơn. Trung Thái Y cười ngâm ngâm đẩy đẩy Lưu Tư cánh tay. Lưu Tư lúc này mới hoàn hồn, đầu nhẹ chân trọng địa đi đến thảm đỏ trung ương, choáng váng quỳ xuống đất tạ ơn, tựa hồ còn không có tử mừng như điên trung phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết hôm nay là ngày mấy, một quả bom dư huy còn chưa qua đi, đế vương lại bỏ xuống một khác cái bom. Lưu gia nhiều năm qua tận trung cương vị công tác, thanh chính liêm minh, chính là Thái Y hiểu gương tốt, ít ngày nữa trước, chịu khổ kẻ thù giết hại. Chấm tâm cực đau. Đế vương phiền muộn mà thở dài nói. Bạch Linh Nhi ánh mắt tối sầm lại, trong lòng có chút lạnh cả người. Rõ ràng lúc trước hạ tuyệt sát lệnh người chính là hắn, hiện giờ lại nói ra nhiều thế này đường hoàng nói. Nàng lo lắng mà nhìn về phía Lưu Tư, không biết hắn nghe thế phiên lời nói, trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu. Linh Nhi. Mặc Trường Ca lặng yên nắm lấy tay nàng chỉ, hướng nàng lắc lắc đầu, nàng nhất cử nhất động hắn đều xem ở trong mắt. Như thế nào đoán không ra nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì? Thật có chút người, là không thể vọng tự đánh giá, phụ hoàng là thiên tử, cho dù sai rồi, cũng không phải do người khác phê bình. Ta không có việc gì. Bạch Linh Nhi mím môi. Thấy vậy, Mạc Trường Ca cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể nắm tay nàng, lẳng lặng bồi ở bên người nàng. Chấm đặc hạ chỉ, vì Lưu gia tu sửa mộ chôn quần áo và di vật, cùng với mục viên. Mục viên. Không ít đại thần đảo chịu một ngụm khí lạnh, nơi đó cung phụng là khai quốc người có công lớn, đối triều đình có kiệt xuất công lao người, hiện giờ hoàng thượng thế nhưng muốn đem Lưu gia mộ chôn quần áo và di vật kiến ở bên trong. Mặc Nghiêm chỉnh mày đại nhăn, phu hoàng này cử, sợ là phải cho Lưu gia vô thượng vinh quang. Hắn vừa định đứng dậy thỉnh đế vương tam tư, nhưng quân vương khẩu dụ đã hạ, chỗ nào dung đến người khác cản trở. Trâm cũng không sẽ bạc đái trung lương, Lưu thái y đi, tiếp chỉ đi. Đế vương gương mặt hiền từ nói, phảng phất đã quên, Lưu gia thảm án chính là hắn một tay tạo thành. Ở trong mắt hắn, thần tử vì quân vương chết, là hết sức bình thường sự. Hiện giờ, hắn nguyện ý ban cho Lưu gia phía sau danh, Lưu tư lý nên đối hắn mang ơn đội nghĩa. Lưu tư thật mạnh dập đầu, thần tạ hoàng thượng long ân. Ước chế không được nước mắt lạch cạch từ hốc mắt đoạt ra. Đế vương bãi dừng tay, rất là vừa lòng Lưu Tư phản ánh, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, thình lình liền dừng ở Bạch Linh Nhi trên người. Linh Nhi lập tức có loại da đầu tê dại cảm giác, cuống quýt túi đầu, không dám cùng đế vương đối diện. Chấm nghe nói lúc trước chính là Bạch cô nương cứu Lưu Thái Y Y, thả thu Lưu hắn ở trong phủ. Là, Bạch Linh Nhi nhược nhược đáp lại. Không tồi, phẩm tính hàm hậu, thuần lương, là cái có phúc. Đế vương một bên nói, một bên gật đầu. Bạch Linh Nhi ngây ngốc mà vuốt đầu, trên mặt treo khờ ngốc cười, vốn tưởng rằng hoàng thượng khen xong chính mình sau, sẽ thuận đường ban cho chút khen thưởng, nhưng nàng chờ mãi, cũng không chờ tới. Đế vương làm như thuận miệng vừa nói, sau đó liền đem ánh mắt dịch đi rồi. Bạch Linh Nhi có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, hoàn toàn đoán không ra hoàng thượng tâm tư. Đừng lăn lộn đầu của ngươi. Mặc Trường Ca vươn tay chống lại nàng hợp lại khởi giữa mày, vốn dĩ liền không thông minh, lại tưởng đi xuống, sẽ trở nên càng buồn. Ngươi mới buồn. Bạch Linh Nhi tức giận mà nói. Ngu ngốc cùng ngu ngốc, chính là tuyệt phối. Hắn vĩnh viễn có bản lĩnh có thể đem hảo hảo một câu, nói được dị thường ái muội. Bạch Linh Nhi tức khắc ngữ kết, hắn lại chiếm chính mình tiện nghi. Nàng phông lên mà giúp giận dỗi, chỗ nào còn lo lắng suy nghĩ đế vương mới vừa rồi hành động. Nàng đã quên, nhưng không tỏ vẻ những người khác cũng có thể quên, đế vương thuận miệng khích lệ, ở triều thần trong mắt, lại là có khác thâm ý, xem ra hoàng thượng thập phần coi trọng Lưu Tư, ngay cả hắn thân thuộc, cũng vào pháp nhãn, không chừng ngày nào đó, nàng là có thể dựa vào cái này muội phu bay lên chi đầu. Các triều thần sôi nổi hạ quyết tâm, muốn cùng Bạch Linh Nhi bộ hảo quan hệ. Nam Yến sau khi kết thúc, đế vương mệnh thái tử đến ngự thư phòng nghị sự. Mà mặt khác triều thần tắc đi trước ngự hoa viên xem xét pháo hoa. Đế vương mới vừa đi, Lưu Tư bên người liền vây quanh hảo chút đồng liêu, bọn họ mồm năm miệng mười mà chúc mừng Lưu Tư thăng quan, ngay cả Mạc Nghiêm Chỉnh, cũng buông cái giá, tự mình qua đi nói câu chúc mừng. Đừng nhìn, hắn một chốc không thể phân thân. Mạc Trường Ca thấy Bạch Linh Nhi vẫn luôn nhìn Lưu Tư kia chỗ, giải thích nói, không bằng trước tùy bổn vương đi ngự hoa viên. Hắn chờ lát nữa sẽ tự lại đây. Ân. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau rời đi triều điện. Hai người mới vừa bước ra ngạch cửa, còn không có xuống bậc thang đâu, phía sau liền có dồn dập tiếng bước chân đuổi theo. Thập vương gia. Thượng quan Ngọc xách theo làn váy, kiều thanh kêu. Ta yêu cầu lảng tránh sao. Nàng giống như có việc muốn cùng ngươi nói. Bạch Linh Nhi rất muốn lóe người, thượng quan Ngọc nói rõ là tới tìm hắn, chính mình đứng ở nơi này nhiều vướng bận. Mạc Trường Ca lập tức chấm mắt, trên mặt viết bốn chữ ngươi đi thử xem. Không đi liền không đi, hắn cần thiết hướng chính mình ném sắc mặt sao. Bạch Linh Nhi rầu rầu miệng, nhưng trong mắt lại có ý cười hiện lên. Vương gia, ngươi đây là muốn đi ngự hoa viên xem pháo hoa sao. Thượng quan Ngọc dường như không nhìn thấy Bạch Linh Nhi dường như, một đôi mắt gắt gao dính ở Mạc Trường Ca trên người. Ân. Hắn hờ hững gật đầu, lúc này liền tươi cười cũng lười đến cống hiến một cái. Thượng quan Ngọc đối hắn tâm tư, hắn biết, nếu là mặt khác nữ tử, hắn còn có thể nói vài câu tàn nhẫn lời nói, nhưng nàng trung quy là trang vương phủ cô nhi, hắn dù sao cũng phải lưu vài phần bạc diện. Kia Ngọc Nhi cùng ngươi một đạo qua đi, hảo sao? Nàng không muốn buông tha bất luận cái gì cơ hội, chẳng sợ chỉ là cùng hắn cùng đường. Bổn vương tối nay có ước. Mặc Trường Ca chuyển mắt nhìn về phía Bạch Linh Nhi, trong đó ý tứ đã không cần nói cũng biết. Thượng quan Ngọc sắc mặt trắng nhợt, phảng phất bị đả kích giống nhau, nhu nhược đáng thương bộ dáng, ngay cả Bạch Linh Nhi cũng không cấm tâm sinh không đành lòng. Chỉ là, nàng thật đúng là nói không nên lời cái gì an ủi nói, thậm chí còn vì Mạc Trường ca cự tuyệt âm thầm mừng thầm. Không thể sao. Thượng quan Ngọc khóc nức nở nói, ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Không được. Mạc Trường ca cũng không phải là tích hoa người, ở không có gặp được đối người trước kia, hắn có lẽ có thể cùng mặt khác nữ tử gặp dịp thì chơi, nhưng hôm nay, hắn không muốn chế tạo bất luận cái gì hiểu lầm. Hắn sở hữu ôn nhu, chỉ nguyện cấp một người. Nhìn hắn nhu tình như nước nhìn chăm chú mặt khác nữ tử, thượng quan Ngọc trong lòng đại đau, bụng mặt xoay người chạy. Nàng không nghĩ làm hắn thấy chính mình thất thố bộ dáng, càng không nghĩ lưu lại ở Bạch Linh Nhi trước mặt chịu đủ. Nàng khóc thật sự thương tâm. Bạch Linh Nhi chỉ vào kia mặt đi xa thân ảnh nói. Cùng bổn vương có quan hệ gì đâu. Mặc Trường ca nói được thật là lương bạc, lại cũng là lời nói thật. Nàng nếu có thể như vậy buông tay, bổn vương cũng coi như là giải thoát rồi. Giải thoát? Hắn muốn hay không nói được khoa trương như vậy? Có thể bị một đại mỹ nữ ái mộ, không phải hẳn là rất đắc ý, hư vinh tâm đắc đến rất lớn thỏa mãn sao? Đúng vậy. Hai người một bên hướng ngự hoa viên đi, Mặc Trường ca một bên cấp Bạch Linh Nhi giảng thượng quan Ngọc các hành. Từ nàng lấy trang vương phi ly kinh đi từ Ninh Sơn lễ Phật vì tử, trụ tiến 10 vương phủ bắt đầu. Mỗi ngày tìm các loại lý do xuất hiện ở bản thân trước mặt, còn tự mình xuống bếp, lại nấu canh, lại ngao dược, cho hắn cải thiện thức ăn. Trời biết, những cái đó đồ ăn không chỉ có khó có thể nhập khẩu, hơn nữa thật nhiều đều là hắn nhất không mừng đồ ăn. Không chỉ có như thế, nàng còn tìm kỳ kỳ quái quái lấy cơ dính ở chính mình bên người, tựa như một con trùng theo đuôi. Mặc Trường ca khuyên quá, nói qua, lại không được việc. Mỗi khi hắn đưa ra làm thượng quan Ngọc rời đi vương phủ khi, nàng tổng bày ra một trương hoa lê mang nước mắt mặt, khiến cho hắn lại khó mở miệng. Phần 182. Chương 82 hắn khổ nhục kế. Bạch Linh Nhi nghe được mùi ngon, còn thường thường phát ra hai tiếng cười khẽ. Bổn vương bị nàng cuốn lấy không được, ngươi còn cười. Cái không lương tâm quỷ nha đầu. Mặc Trường ca ưu oán mà chọc chọc nàng đầu, đột nhiên nhớ tới trong yến hội, từng làm đau nàng. Nơi này còn đau không? Hắn lo lắng hỏi. Đã sớm không có việc gì. Hắn không nói Bạch Linh Nhi đều mau đã quên này cọc việc nhỏ. Lại nói tiếp, thượng quan Ngọc vì cái gì cô đơn thích ý ngươi à? Nhị ngốc tại trong kinh phong bình rất kém cỏi, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, thật sự không gì loang loáng điểm. Ai biết được? Mặc Trường ca sờ sờ cằm, ngay sau đó vui vẻ, có lẽ là bị bổn vương mị lực khuynh đảo, ngươi cũng biết. Bổn vương xưa nay là cái đoạt tay hóa. Hắn nói lời này là muốn cho Bạch Linh Nhi nắm chặt chính mình, khiến cho nàng nguy cơ cảm. Chỗ nào nghĩ đến, nàng căn bản không ấn bài lý ra bài, đoạt tay hóa. Thập vương gia, tự luyến là loại bệnh, ngươi đừng từ bỏ trị liệu a. Liên tính đây là chuyện này thật, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, sẽ chỉ làm người tưởng bắt hắn nước lạnh. Bổn vương cái này kêu tự tin. Mặc Trường ca ánh mắt sáng quắc mà nói. Đương nàng chưa nói. Bạch Linh Nhi thật sâu lĩnh giáo qua người nào đó vô sỉ công lực, cùng hắn đấu võ mồm, hiển nhiên không lý trí. Hai người đi vào ngự hoa viên khi, trong hoa viên đã tụ tập không ít nữ quyến, bên trong cũng có mấy trường quen thuộc gương mặt, những cái đó người quen đều là mỹ dung điếm lao khách hàng, cùng Bạch Linh Nhi giao tình không tồi, nàng lập tức lại gần qua đi, bắt đầu làm thăm đáp lễ khách phục sống, thuận tiện khuyết trương nhân mạch, đến nội mộ vị vương gia. Tắc bị nàng ném tại sau đầu. Bổn vương mị lực chẳng lẽ còn so ra kém mấy cái hoàng bao nha đầu sao? Nhìn nàng mặt mày hớn hở biểu tình, Mặc Trường ca âm thầm an vị. Không phải hắn keo kiệt, hắn chỉ là trong lòng thực khó chịu, bên cạnh người tràn ngập ai oán cơ hồ muốn hóa thành thực chất, lại cứ Bạch Linh Nhi còn hoàn toàn không biết gì cả, còn tại nhiệt tình về phía khách hàng nhóm đẩy mạnh tiêu thụ trong tiệm mấy thứ hảo dược. Lưu Tư cùng đồng Liêu sóng vai đi tới khi, dẫn đầu chú ý tới. Đó là này quỷ dị một màn. Nhìn nhìn oán khí 10 phần vương ra, lại nhìn nhìn đầy mặt vui vẻ Linh Nhi, không biết sao, hắn hảo muốn cười, nguyên lai ở Linh Nhi trong tay ăn mệt, không ngừng chính mình một cái sao. Nghĩ đến này, Lưu Tư cân bằng không ít, hắn chính cân nhắc muốn hay không giúp thập vương ra một phen. Rốt cuộc, thập vương ra nhìn qua thực sự có vài phần đáng thương, ai ngờ lúc này Mạc Trường ca thế nhưng động. Hắn treo bất cần đời cười lặng yên tới gần đám người. Đi đến Bạch Linh Nhi bên người, một tay xách nàng sau cổ áo, đem người túm đến chính mình bên cạnh. Pháo hoa mau bắt đầu rồi, bổn vương biết một cái không tồi thưởng cảnh vị, mang ngươi đi nhìn một cái. Uy, nàng còn không có đáp ứng đâu. Bạch Linh Nhi vừa định cự tuyệt, cổ đau xót, thế nhưng nói không ra lời, càng xử không thượng lực, chỉ có thể kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, mặc cho Mạc Trường ca kéo đi. Các nữ quyến ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt ngốc lăng. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thập vương gia liền ở các nàng mí mắt phía dưới, đem bạch lao bản mạnh mẽ mang đi. Sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Có người kinh hô. Trương Mạt Vũ xì một tiếng cười, thập vương gia sợ là không muốn chúng ta tiếp tục chiếm bạch lao bản. Thật hâm mộ a, có thể bị một người như thế dụng tâm để ý. Hồ nháo. Mạc Nghiêm chỉnh chậm một bước tới ngự hoa viên, trùng hợp gặp được Bạch Linh Nhi bị Mạc Trường ca bắt đi hình ảnh, sắc mặt đương trường đen đi xuống, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía Lưu Tư, Lưu Thái Y, ngươi đừng có gấp, bổn vương này liền đi đem thập đệ cùng Bạch Lao Bản mang về tới. Ngậy! Lưu Tư đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức che ở Mạc Nghiêm chỉnh phía trước, cười miệng nói, Linh Nhi cùng thập vương gia giao tình rất tốt, hôm nay lại là đêm giao thừa, hai người bọn họ có lẽ tưởng đơn độc đợi, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy đi. Không phải hắn đối Mạc Trường ca còn có hảo cảm, chỉ là, so với trước mắt người này, Lưu Tư càng yên tâm Mạc Trường ca. Ít nhất, vị kia tuyệt không sẽ tính kế, thương tổn Linh Nhi. Chính là A, thứ ca, ngươi liền từ thập ca đi thôi. Mạc Phượng Sinh vội không ngừng ra tiếng phụ họa, hiển nhiên không nghĩ tứ ca hỏng rồi thập ca chuyện tốt. Mạc Nghiêm chỉnh vốn định mượn cơ hội này ở Lưu Tư nơi này bác tốt hơn cảm, để mượn sức hắn, không nghĩ tới, người này cấp mặt không biết xấu hổ, 12 còn đi theo cùng nhau hồ nháo, hắn trong lòng đổ thật sự, môi giật giật, cuối cùng là đem hỏa khí nhịn đi xuống. Cương cười nói, nhưng thật ra bổn vương làm điều thừa. Lưu Tư giả cười hai tiếng, không hảo tiếp miệng, hắn lại không phải người mù, như thế nào nhìn không ra tứ vương gia Úc tôi. Loại này thời điểm vẫn là trang người câm hảo. Nói đến, bổn vương chưa nghe nói qua Lưu Thái Y ở ngoài cung mấy ngày này quá chính là cái dạng gì nhật tử. Mạc Nghiêm chỉnh hạ quyết tâm muốn đem Lưu Tư biến thành người một nhà, đổi phương nhi cùng hắn nói chuyện, không bằng sấn hôm nay, giảng cho bổn vương nghe một chút. Bổn vương đối ngoài cung hết thảy, thật là tò mò. Chính là A, Lưu Thái Y, bản quan chờ cũng muốn nghe xem đâu. Phía sau tứ hoàng tử đảng lập tức ra tiếng, có thể ở triều đình dừng chân, như thế nào là tài trí bình thường. Nhà mình vương gia đã là tưởng mượn sức Lưu Tư, bọn họ thế nào cũng đến giúp đỡ. Lưu Tư thiệt tình rất muốn nói, hắn cùng này bang nhân không thân, nhưng hắn chẳng qua là cái thái y, cho dù đỉnh viện đầu chức vị, cũng không dám ở hoàng gia người trước mặt quá mức làm cản, chỉ có thể bị không châu bắt chó đi cày, nhặt chút dâu ria sự nói cho mọi người nghe. Mà bên kia, Mạc Trường ca rời xa dân cư sau, thân mật mà ôm Bạch Linh Nhi vòng eo, lăng không nhảy, mang theo nàng đi vào hoang vắng lanh cùng, ở ngói mái phía trên rơi xuống sau, mới vừa rồi buông tay. Nơi này hoang phế nhiều năm, ngày thường hiếm khi có người đi lại, càng miễn bản tối nay là trừ tịch, trong cung mọi người mã đều ở triều điện cập ngự hoa viên phụ cận, càng sẽ không có người tùy tiện tới chỗ này, thả nơi này địa thế pha cao, bốn phía trừ bỏ chút thê lương khô thụ, cũng không cái gì cao ngất kiến trúc, là nhất thích hợp xem xét pháo hoa địa phương. Bạch Linh Nhi mới vừa đứng vững góc chân, phun hỏa tầm mắt tức khắc dừng ở Mạc Trường ca trên người. Nhanh lên thế nàng cởi bỏ huyệt đạo A. Nơi này không tồi đi. Mạc Trường ca chậm gì gì cong hạ thân, từ trong tay háo lấy ra một khối phương khăn, đương phát hiện là ở trong yến hội từng thế nàng cọ qua khỏe miệng kia khối khi, lại thu trở về, hắn tùy thân cũng chỉ mang theo như vậy một khối, chỗ nào bỏ được dùng nó tới trả lau bụi bặm. Không chút nghĩ ngợi, liền dùng tay háo phất quá ngói, sau đó, mới thế Bạch Linh Nhi giải khai huyệt đạo, ngồi. Mạc Trường ca. Bạch Linh Nhi mới vừa được đến tự do, lập tức hướng hắn nhe răng trợn mắt mà gầm nhẹ một tiếng. Ở đâu? Hắn ngồi trên mặt đất, còn hảo tính tình mà ngẩng đầu, một bộ chuyện gì cũng không phát sinh thanh thản biểu tình, thẳng đem Linh Nhi tức giận đến dậm chân. Ngươi! Mảnh khảnh ngón tay giận chỉ hắn chóp mũi. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm sao? Ở như vậy nhiều người trước mắt đem chính mình mang đi, hắn có hỏi qua chính mình ý nguyện sao? Liên như vậy sợ hãi những cái đó đồn đại vớ vẩn. Mạc Trường ca thần sắc hơi ám, nghĩ lầm nàng là ở sợ hãi cùng chính mình một chỗ, cùng rước lấy phê bình, do đó mới có thể như vậy sinh khí. Này không phải trọng điểm. Ai sẽ để ý ánh mắt của người khác ca? Nga! nay đảo làm Mạc Trường Ca có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi ở khí cái gì? Ngươi liền hỏi cũng không hỏi liền dẫn ta đi, không cảm thấy quá bá đạo sao? Nàng thực không thích người khác thế nàng làm chủ, kia sẽ làm Bạch Linh Nhi sinh ra chính mình không bị tôn trọng cảm giác. Bổn vương nếu là hỏi ngươi, ngươi sẽ cùng bổn vương đi. Mạc Trường Ca sung sướng mà hít mắt, nàng tức giận điểm, tựa hồ cùng chính mình phỏng đoán không quá giống nhau. Bạch Linh Nhi ngạnh cổ nói, sao có thể? Kia không phải được. Hắn vô lại dường như buông tay, mới vừa rồi tình hình, bổn vương nếu không tự tiện làm chủ, còn không biết ngươi muốn xem nhẹ bổn vương đến bao lâu. So với đứng ở phía sau nhìn nàng cùng mặt khác người nói chuyện trời đất, hắn thà rằng bá đạo một hồi, rốt cuộc, hôm nay là trừ tịch. Bổn vương chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc quá một hồi tân niên. Hắn ôn nhu nói, nhìn hắn bộ dáng này, Bạch Linh Nhi thế nhưng không có hỏa khí, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Liền tính là như vậy, ngươi tốt xấu cũng cùng ta nói một tiếng A. Là bổn vương không đúng. Hắn không ngại ở nàng trước mặt yếu thế, ngồi đi. Hắn vô vô bên cạnh ngòi mái, kia đơn thuốc mới bị hắn lau khô, không có bụi bặm. Bạch Linh Nhi do dự một lát sau, ở hắn dâu dếm chờ mong dưới ánh mắt chậm gì gì ngồi xuống. Nàng không phải mềm lòng, chỉ là nơi này liền bọn họ hai người, vạn nhất chọc hắn không vui, nàng liền không có biện pháp đi xuống, nàng ở trong lòng tự mình thôi miên nói. Thấy nàng vẫn là một bộ biệt nữ hình dáng, Mạc Trường Ca tức khắc vui vẻ. Người cười cái gì? Túi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo, sờ nữa sờ gương mặt, không có gì địa phương không đúng a. Muốn cười liền cười bái. Hắn nếu là nói ra nguyên nhân, nàng chắc chắn phát điên, tốt như vậy không khí, Mạc Trường Ca không muốn phá hư nó. Quả nhiên không thể câu thông, nơi này là lãnh cung. Ân. Mạc Trường Ca theo nàng nói sang chuyện khác, nơi này hiện giờ không người cư trú, bất quá năm rồi, nhưng thật ra có không ít phạm vào cung quy phi tử bị giam giữ tại đây. Thứ phương tường cao, mai táng nhiều ít hồng nhan bạch cốt. Những cái đó nữ tử đến chết cũng khó bước ra cửa cung một bước. Bất quá, hôm nay dùng để thưởng thức pháo hoa lại là tuyệt hảo địa điểm. Mạc Trường Ca không muốn nói những cái đó trầm trọng chuyện này, trừ tích sao, lý nên vui mừng chút. Ngươi một cái vương gia xông vào hậu cung, thật sự hảo sao. Hắn sẽ không sợ bị người phát hiện, sau đó bị tham thượng một quyển. Bạch Linh Nhi không hiểu cái gì trong cung quy củ, nhưng hoàng tử không thể tự tiện bước vào hậu cung thưởng thức, nàng vẫn là biết đến, không gặp những cái đó cung đấu kịch đều như vậy diễn sao. Nếu muốn hãm hại cái nào phi tử, liền giả tạo đối phương cùng ngoại thần tư thông biểu hiện giả dối. Bổn vương là chú mưu, ngươi là tòng phạm, chúng ta cùng đi thiên lao ngồi ngồi, tựa hồ cũng rất không tồi. Mạc Trường Ca trêu ghẹo nói, loại địa phương kia ai sẽ thích ra. Hơn nữa, nàng lại ở chỗ này không đều là bởi vì hắn sao. Chỉ đùa một chút, ngươi còn thật sự. Hắn lắc đầu, bổn vương nhưng luyến tiếc nhìn ngươi len ken bỏ tù. Hôn đàn. Nàng lại bị trêu cợt. Bạch Linh Nhi tức giận đến xanh mặt, đặc ấu chỉ đạp Mạc Trường Ca cẳng chân một chân. Ngày thường, nàng tuyệt đối làm không ra như vậy tính trẻ con hành động. Chính là lúc này, nàng sớm bị khí đến không có lý trí, chỗ nào còn cố kỵ cái gì thân phận. Chỉ nghĩ làm hắn đẹp. T. Mạc Trường Ca nhẹ nhàng chịu khẩu khí lạnh, tinh vi ngũ quan thế nhưng ninh thành một đoàn, trên trán thậm chí còn có chảy ra lạnh hãn. Bạch Linh Nhi không cấm luôn uống. Ngươi! Ngươi đừng trang! Ta căn bản vô dụng bao lớn lực. Hắn rõ ràng có nội lực bằng thân, điểm này tiểu thương sao có thể thương đến hắn? Nhất định là giả vờ. Chỉ là, Mạc Trường Ca ẩn nhẫn biểu tình thật sự quá mức chân thật, Bạch Linh Nhi lại có chút thấp thỏm, muốn đi xốc lên hắn ống quần, nhìn xem thương thế, lại sợ lại bị hắn trêu cợt, rối rắm vô cùng. Phần 183. Chương 183 có thể giáo huấn hắn chỉ có một người. Một mặt xảo trá ý cười hơi tung lướt qua, Mạc Trường Ca tử cố nén đau đớn, miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, điểm này tiểu thương, sao có thể thương đến bổn vương? Không đúng, hắn bộ dáng này rõ ràng là đau tới cực điểm, chẳng lẽ nói hắn trên đùi có bệnh cũ? Cái này ý niệm mới vừa dâng lên, nháy mắt chiếm cứ Bạch Linh Nhi trong óc, nàng vội vàng túi người, không màng hắn nhỏ bé yếu ớt dây rua, một tay đem áo choàng xốc lên. Cuốn hắn ống quần ngón tay thậm chí bởi vì bất an hơi hơi phát run. Nàng là để ý hắn. Buông xuống đầu nữ nhân chưa từng thấy trên đỉnh đầu, người nào đó dơ lên như ánh sáng mặt trời sáng lạn lún đồng tiền. Bạch Linh Nhi thật cẩn thận đem ống quần cuốn cao, hắn cẳng chân có mạnh mẽ cơ bắp, hoa văn rõ ràng, lộ ra nam nhân dã tính mỹ cảm, nhưng chân bộ kia khối ứ thanh, lại như một bức sơn thủy họa thượng xuất hiện vết bẩn, ngạnh sinh sinh phá hủy này phân mỹ, rất là chói mắt. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Bạch Linh Nhi tự trách mà cắn khẩn cánh môi, nàng không nghĩ tới thật sự lộng thương hắn, thẹn trong lòng, nàng không dám nhìn tới Mạc Trường Ca, ngón tay trộm tham nhập ống tay áo. Bạch Bạch, mau đem trong không gian dược bình cho ta. Một bên giả bộ lấy dược động tác, một bên thúc giục Bạch Bạch làm việc. Vì phòng ngừa đột phát ngoài ý muốn, Bạch Linh Nhi rất sớm trước kia liền đem linh tuyển thủy rót vào dược bình chung, nghĩ, có lẽ ngày nào đó có thể sử dụng được với. Bạch Bạch âu ngao một tiếng ngậm dược bình đưa ra không gian, nhét vào Bạch Linh Nhi ống tay áo. Ta cho ngươi thượng dược, ngươi đừng nhúc nhích. Bạch Linh Nhi lấy ra dược bình, đầu cũng không nâng mà nói. Hảo! Mặc Trường Ca ra người ngoài ý muốn thuận theo, giống chỉ lười biếng miêu nhi, ngồi ở ngói mái thượng, phím ánh sáng nhu hòa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, ánh mắt chuyên chú thả nóng cháy, tựa nhìn một kiện cuộc đời này yêu thương nhất chân bảo. Bạch Linh Nhi đổ chút linh tuyền bôi trên hắn miệng vết thương thượng, sau đó đem dư lại nửa bình đưa cho hắn, này dược có cường ngân hoạt huyết tác dụng, ngươi mau uống lên nó. Ân. Thuận theo mà mở miệng ra, lại không có muốn rỗi tay đi tiếp ý tứ. Bạch Linh Nhi ngẩn người, hắn đây là muốn cho chính mình ý hắn. Thật quá đáng đi. Không đợi nàng giận dỗi, Mạc Trường Ca đã trước một bước xem thấu nàng tâm tư, trên mặt hơi hơi ám ám, cười khổ nói, không thể sao. Liên như vậy kháng cự thân cận bổn vương. Đừng tùy tùy tiện tiện lộ ra như vậy đáng thương biểu tình a. Bạch Linh Nhi cánh tay run lên, cả kinh thiếu chút nữa không chảo ổn trong tay dược bình. Hắn bộ dáng này, cái nào nữ nhân nhìn còn có thể hận đến hạ tâm đi cự tuyệt. Cho dù là nàng, cũng không đành lòng. Hảo đi, là nàng lộng thương nhịn ốc, chiếu cố hắn, uy hắn uống dược cũng thực bình thường. Bạch Linh Nhi nghĩ như thế đến, giữa mày nhiễm nhàn nhạt ngượng ngùng. Không mặt mũi nhìn thẳng hắn, nửa nghiêng đầu, đem dược bình nhét vào hắn bên miệng, uống đi. Mặc Trường Ca vẫn chưa bị nàng hung ác khẩu khí chọc giận, ngược lại thỏa mãn mà híp mắt, một ngụm cắn bình khẩu, cổ hơi ngưỡng, chỉ lộ ra kia tinh tế lại gợi cảm cổ. Từ Bạch Linh Nhi vị trí này, thậm chí có thể rõ ràng thấy nuốt khi, hắn trên dưới hoạt động đầu khỉ. Trong thân thể hình như có một đoàn hỏa đang ở thiêu đốt, nàng theo bản năng nuốt khẩu nước miếng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Trên đời này, như thế nào sẽ có người đem uống dược động tác làm được như vậy yêu nghiệt đâu? Đây là cái gì dược? Mạc Trường Ca lỏng khẩu sau, lược hiện cổ quái hỏi, vì sao như thế ngọt lành? Có sao? Nàng uống qua như vậy nhiều lần linh tuyên thủy, cũng không uống ra cái gì hương vị tới a. Có hắn kiên định gật đầu, con ngươi hiện lên vài phần hứng thú ám mang, đây là bổn vương uống qua tốt nhất uống dược. Lời này hắn là nhìn nàng nói, hơi mang thâm ý ánh mắt. Làm Bạch Linh Nhi sinh ra một loại ảo giác, phảng phất hắn trong miệng cái gọi là dược, cũng không phải này linh tuyền thủy, mà là nàng. Gò má giống như lửa đốt, cọ mà đỏ, phản. Dù sao này dược ngươi uống, không cần nửa canh giờ, thương thế của ngươi liền sẽ phục hồi như cũ. Như vậy thần kỳ. Mặc Trường Ca biểu tình có chút kỳ quái, nói là cao hứng đi, không giống, đảo như là thất vọng. Bạch Linh Nhi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu không... Nàng định có thể phát hiện Mạc Trường Ca dị thường biểu tình. Liền như nàng lúc ban đầu sở liệu như vậy, liền nàng kia một chân, tưởng ở Mạc Trường Ca trên người chạy xuống đinh điểm ấn ký, cơ hồ là không có khả năng, bất quá sao, hắn cố ý ở nàng ra chân khi, tan mất một thân nội lực, vững chắc gan xuống dưới, lại còn có thúc giục nội lực, xử miệng vết thương chuyển biến xấu, mới có thể làm vết thương nhìn qua rất nghiêm trọng. Đến nỗi làm như vậy mục đích, kia còn dùng nói sao. Bất quá là muốn cho nàng đau lòng thôi. Đắc ý chi sắc lặng yên nhiễm đuôi lông mày, hắn không cho rằng chính mình cách làm có bao nhiêu đê tiện, khổ nhục kế cửa này học vấn, có đôi khi sử dụng tới thật đúng là có thể tạo được kỳ hiệu, đặc biệt là đối có được khẩu thị tâm phi thuộc tính người nào đó mà nói. Hưu, hưu, ngũ thải ban lan pháo hoa ở bầu trời đêm hạ tắc nức, như sao băng nhanh chóng rơi xuống, lập lòe quang huy chiếu rọi ở Bạch Linh Nhi trên mặt. Nàng lại phân không vui đi thưởng thức, chỉnh trái tim nhào vào Mạc Trường Ca trên người, trong mắt ngưng tụ quan tâm, so này hoa hỏa càng thêm sáng lạ, ít nhất ở Mạc Trường Ca trong mắt, là hắn gặp qua tốt đẹp nhất vầng sáng. Ngươi cảm giác thế nào? Còn đau không? Không biết linh tuyển thủy phát huy tác dụng không có? Khá hơn nhiều. Hắn sủng nịch mà xoa xoa Bạch Linh Nhi đầu. Thân thể hơi hơi cứng đờ, theo bản năng muốn né tránh, có thể tưởng tượng đến trên người hắn còn có thương tích đâu, lại nhìn xuống. Xoa nắn ném ở tiếp tục, Bạch Linh Nhi như mày, ngươi sở đủ rồi không a? Ta lại không phải tiểu cầu. Nàng đột nhiên chiều sau dương khai thân thể, nhẫn tâm đem đầu từ hắn lòng bàn tay hạ dịch khai, trong lòng rất là biến yếu. Thân niên có gì nguyện vọng? Có thể cho bổn vương nói sao? Mặc Trường Ca thả lỏng thân thể, nằm thẳng ở ngói mái thượng, đôi tay ưu nhã gối lên sau đầu, động tác thanh thản rồi lại lộ ra vài phần tùy tính, không kềm chế được. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã lạc, chân còn đau không đau? Bạch Linh Nhi không làm hắn nói sang chuyện khác, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn chân trái, còn tưởng xốc lên ống quần vì hắn kiểm tra thương thế. Nha đầu ngốc! Mặc Trường Ca ở trong lòng yên lặng thở dài, ngày thường như vậy khôn khéo nha đầu, hiện giờ như thế nào ngớ ngẩn. Cho tới bây giờ còn chưa nhìn ra hắn là làm bộ sao. Hắn lắc lắc đầu, thần sắc càng thêm sùng địch, bổn vương thân thể xưa nay ngạnh lãng, điểm này tiểu thương ngại không chuyện này. Thật sự, hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn vài lần, trong lòng tảng đá lớn mới cuối cùng rơi xuống, vậy là tốt rồi, bất quá à, chân của ngươi trước kia có bị thương quá sao? Hoặc là có bệnh cũ? Bằng không, liền nàng về điểm này sức lực, như thế nào có thể thương đến hắn a? Chưa từng có Mạc Trường Ca phủ nhận chuyện này, trong mắt hiện lên một đạo ác thú vị ám mang, không tin nói, ngươi lại có thể thế bổn vương kiểm tra kiểm tra. Hắn thoải mái hào phóng mà giang hai tay cánh tay, một bộ ngồi chờ nàng cho chính mình tiến hành toàn thân kiểm tra biểu tình. Bạch Linh Nhi gương mặt tối sầm, gia hỏa này liền không thể hơi chút đứng đắn điểm sao. Nàng là ở lo lắng hắn được không? Má giúp thở phì phì mà cổ lên, tức giận con mắt hình viên đạn hung hăng quát hướng Mạc Trường Ca. Đáng tiếc, hắn sớm đã luyện liền một chương có thể so với tường thành độ dày ra mặt, nàng về điểm này lực sát thương, đối hắn căn bản khởi không được nửa điểm tác dụng, ngược lại còn thật cao hứng, nàng như vậy nóng bỏng mà nhìn chính mình. Hừ, hảo tâm không hảo báo. Bạch Linh Nhi buồn bực mà bỏ qua một bên đầu, chỉ lấy cái hốt đối với hắn. Mặc Trường Ca mỉm cười không nói, nàng sinh động biểu tình, là hắn thích nhất nhìn thấy. Thức mau. Bạch Linh Nhi lực chú ý một lần nữa bị đỉnh đầu thượng tảng lớn tạc nứt pháo hoa hấp dẫn. Đủ mọi màu sắc thật lớn bó hoa ở trên bầu trời phụt ra thành vô số lẻ loi mảnh nhỏ, mỹ lệ đến cực điểm. Thật xinh đẹp. Nàng chưa từng gặp qua như vậy đổ sộ pháo hoa. Năm rồi ăn Tết khi, từng nhà chỉ có thể quy mô nhỏ phóng chút pháo hoa, nhưng giống như vậy khổng lồ pháo hoa đàn. Bạch Linh Nhi từ sinh ra đến bây giờ một lần cũng không thấy được quá. Giống như tảng lớn mưa sao băng gột rửa trời cao, làm nàng xem đến không kịp nhìn. Đúng vậy, thực mỹ. Mặc Trường Ca ôn nhu cười nói, phía ba quang mắt đen ảnh ngược, lại cũng không là này đầy trời pháo hoa, mà là nàng đắm chìm trong hỏa hoa hạ thân ảnh. Lại mỹ phong cảnh lại sao để đến quá ái nhân nhuẩn miệng cười đâu. Cuối cùng một bó pháo hoa biến mất, ở xa có ồn ào thanh truyền đến, Mặc Trường Ca lúc này mới vỗ quần áo đứng dậy, cần phải trở về. Bằng không, ngươi kia muội phu chỉ sợ đến khắp nơi tìm ngươi. Nga. Bạch Linh Nhi lưu luyến mà nhìn không chung, tựa hồ thật đáng tiếc pháo hoa cứ như vậy tử kết thúc. Luyến tiếc. Đem nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt, Mặc Trường Ca trêu ghẹo nói, là luyến tiếc pháo hoa kết thúc, vẫn là luyến tiếc khác. Ta mới không có. Liền biết trêu đùa nàng. Mặc Trường Ca chuyển biến tốt liền thu, một tay ôm lấy nàng vòng eo, đem người cường thế mang nhập trong lòng ngực. A Bạch Linh Nhi kinh hô một tiếng, hiển nhiên bị dọa sợ, ngươi, ngươi làm gì a? Bàn tay chống lại hắn ngực, tưởng đem người đẩy ra. Không như vậy ôm ngươi, bổn vương muốn như thế nào mang ngươi đi xuống. Lời nói cơ hồ là dán nàng lỗ tai nói, hô hấp gần ở bên tai, tức khắc bắt rối loạn một hồ xuân thủy. Thình thịch tiếng tim đập, đã phân không ra là của hắn, vẫn là chính mình. Thân thể cứng đờ đến giống tảng đá, Bạch Linh Nhi thẹn thùng rũ đầu. Mặt cơ hồ chôn ở hắn trong lòng ngực. Có một câu, bổn vương mới vừa rồi đã quên nói. Mũi chân nhẹ điểm mạnh ngói, phi thân từ chỗ cao nhảy xuống. Cái gì? Sắc bén gió lạnh nên diện đánh tới, thổi bay hai người tóc dài đầy trời bay múa, sợi tóc gái muội mà giao triền ở bên nhau. Thân niên vui sướng. Thấp không thể nghe thấy nỉ non theo gió truyền vào trong tai, lại như đạn hạt nhân, vang đến Bạch Linh Nhi đầu góc trống rỗng. Hắn là năm nay cái thứ nhất đối nàng nói chúc phúc người. Lông ngực cuộn cuộn, vô số ngọt ý cuộn cuộn không ngừng nảy lên trong lòng. Cứng còng thân hình bỗng nhiên lơi lỏng, cũng không biết chỗ nào tới dũng khí, nàng thế nhưng ngẩng đầu, nhìn thẳng trên đỉnh đầu kia trương yêu nghiệt tinh vi dung nhan, tân niên vui sướng. Hai người kết bạn trở lại ngự hoa viên, trong vườn, phần lớn người đều tan, chỉ có Lưu Tư, Mạc Phượng Sinh, Mạc Nghiêm Chỉnh cập mấy cái tứ hoàng tử đảng triều thần còn đãi ở vườn hoa bên. Thấy bọn họ hai xuất hiện, Mạc Phượng Sinh một cái bước xa vọt lại đây, ngạnh sinh sinh tệ đến hai người trung gian, còn không quên triều Bạch Linh Nhi ném đi một mặt khiêu khích con mắt hình viên đạn. Linh Nhi, ngươi nhưng tính bỏ được đã trở lại. Lưu Tư vội không ngừng chào đón, lại trễ chút, ta nên thỉnh Ngự Lâm quân hỗ trợ tìm người. Thực xin lỗi a, là ta không chú ý canh giờ. Bất quá lời này như thế nào nghe thực quen hay. Giống như vừa rồi có người cũng nói qua cùng loại lời nói. Bạch Linh Nhi trộm nhìn nhìn Mạc Trường Ca, không nghĩ tới, hắn mắt chưa bao giờ rời đi qua nàng, này vừa thấy, liền trùng hợp cùng hắn đầu tới tầm mắt cách không đối thượng. Thật vất vả bình ổn cảm xúc, lại lần nữa bắt đầu sinh rung động, nàng cuống quýt bỏ qua một bên đầu, gò má hồng như đậu khấu. Phần 184. Chương 184 đoàn viên đêm. Hừ. Hừ hừ. Mạc Phượng Sinh đoán khí 10 phần mà hừ vài thanh, đừng tưởng rằng hắn là người mù. Hôn đả nữ nhân lại cùng thập ca mặt mày đưa tỉnh, thật quá đáng. Người không có việc gì liền hảo. Vững bước đi tới, thái độ còn tính khách khí, chỉ là, đương hắn chuyển mắt nhìn về phía Mạc Trường Ca khi, sắc mặt lại lạnh vài phần, thập đệ, hôm nay là ngày mấy? Ngươi có thể nào như thế không biết nặng nhẹ? Mạc Trường Ca giật giật khoe miệng, vừa định phản bác, Bạch Linh Nhi lại cái thứ nhất xem bất quá mắt, đem bất mãn gắt gao đè ở trong lòng, bài trừ tươi cười nói. Tứ vương gia, này cũng không thể trách hắn, thập vương gia cũng là lo lắng dân nữ không thích đứng cùng các quý nhân ở chung một phòng, mới có thể đem dân nữ đưa tới yên lặng địa phương, làm cho dân nữ an tĩnh thưởng thức pháo hoa, ngươi nếu là muốn trách cứ, liền trách cứ dân nữ đi. Nàng tuy rằng khó chịu nhị ngốc tự chủ trương tốn đi chính mình, còn không tới phiên những người khác tới chỉ trích hắn, có thể giáo dục hắn, hẳn là chính mình cái này đương sự mới đúng. Lưu Tư đào đào lỗ thai. Gặp quỷ dường như nhìn vì thập vương ra bên vực kẻ yếu chính nghĩa sứ giả, sau đó lại nhìn xem nào đó cười đến vẻ mặt đắc ý vương ra, tức khắc đại kinh thất xác. Thập vương ra rốt cuộc làm cái gì? Cư nhiên có thể làm Linh Nhi không tiếp cùng tứ vương ra giang thượng thế hắn nói chuyện. Không ngừng là hắn có loại suy nghĩ này, Mạc Phượng Sinh cùng Mạc Nghiêm Chỉnh cũng là vẻ mặt ngốc lăng, ai cũng không dự đoán được, nàng kẻ hèn một cái nhược nữ tử. Lại có dũng khí động thân mà ra giữ gìn một người nam nhân. Ngậy! Lý trí thu hồi, Bạch Linh Nhi xấu hổ mà sờ sờ chót mũi, giống như nàng nói được quá mức, người này chính là tứ vương gia A. Tuy nói bị người nhìn chằm chằm làm nàng có chút không quá tự tại, chỉ là, nàng vẫn như cũ không hối hận chính mình hành vi, nàng chính là xem không được ai trách cứ nhịn ốc, không thể sao. Mặc Nghiêm Chỉnh mặt thanh lại hắc, nếu không có còn nhớ bản thân là cái gì thân phận. Hắn tuyệt không sẽ bỏ qua Bạch Linh Nhi. Một cái dám can đảm ở trước mặt hắn làm càn nữ tử. Sắc mặt giận dữ hơi túng lướt qua, Bạch Lao bản sợ là hiểu lầm. Bổn vương không có ý trách móc nặng nề thập đệ hắn hành sự từ trước đến nay quái đản. Bổn vương cũng là lo lắng lâu dài dĩ vãng đi xuống, hắn sẽ xông ra đại họa tới. Hắn miễn cưỡng lấy ra làm huynh trưởng tư thái, nhưng biểu tình thật sự quá cứng đờ, không có gì thuyết phục lực. Nga, là như thế này a? Bạch Linh Nhi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, là dân nữ hiểu lầm, thực xin lỗi. Nhân ra cho bậc thang, nàng đương nhiên đến đi xuống. Không sao, Bạch Lao bản đối bổn vương cũng không quen thuộc, có điều hiểu lầm cũng là không thể tránh được, đãi ngày nào đó chín, liền sẽ biết bổn vương làm người. Mặc Nghiêm Chỉnh lời này giấu giếm thâm ý, làm ở đây mấy người sôi nổi căng thẳng thần kinh, hắn lại giống như không nhận thấy được dường như, tiếp tục nói, lại quá nửa cái canh giờ. Liền phải cung cấm, Bạch Lao bản nếu không chê, không bằng tối nay khiến cho bổn vương đưa ngươi cùng Lưu Thái Y để hồi phủ. Bổn vương xe ngựa liền ở ngoài cung. Không cần, dân nữ như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngài đâu. Sắc, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, hắn sẽ có lòng tốt như vậy. Tứ ca, người là thần đệ mang tiến cung tới, tự nhiên cũng nên từ thần đệ đưa trở về. Huống chi, thần đệ trước khi đi, đáp ứng quá Bạch phu nhân. Sẽ an toàn đưa Linh Nhi về nhà. Mạc Trường Ca cười tủm tỉm xin miễn Mạc Nghiêm Chỉnh mời, bàn tay còn lặng yên đáp thượng Bạch Linh Nhi đầu vai, không tiếng động tuyên cáo nàng là người của hắn. Mạc Nghiêm Chỉnh lạnh lùng nhìn hắn một cái này thập đệ hiện giờ là càng thêm lớn mật. Mạc Trường Ca một bước cũng không nhường, ngay trước mặt hắn muốn mang đi Linh Nhi. Hỏi qua hắn ý kiến sao? Hai người gian tràn ngập làm người hít thở không thông ngưng trọng không khí, Mạc Phượng Sinh thế khó xử, không biết nên như thế nào đi hóa giải, chỉ có thể ra chân đi đá Bạch Linh Nhi, ý bảo nàng đứng ra nói chuyện. Sự tình là nàng gây ra, từ nàng tới giải quyết nhất thích hợp. Sắc trời thật sự đã khuya, lại không quay về, cha mẹ nên lo lắng, tứ vương gia, thập vương gia các ngươi xem Bạch Linh Nhi nhược nhược ra tiếng. Nói được cũng là. Mạc Trường Ca thu hồi tầm mắt, dắt lấy tay nàng, tứ ca, thần đệ cùng Linh Nhi đi trước một bước, ngươi thỉnh tự tiện. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà tốn Bạch Linh Nhi từ Mạc Nghiêm Chỉnh bên cạnh đi qua, chắc chắn hắn sẽ không lại cả người. Lấy tứ ca tâm cao khí ngạo tính tình, mời một hồi đã là đột phá, bị cự tuyệt sau, vì giữ được mặt mũi, hắn quả quyết sẽ không lại dây dưa. Thập ca, ta đưa các ngươi. Mạc Phượng Sinh ngao ngao kêu đuổi theo. Mạc Nghiêm Chỉnh bị hoàn toàn ném ở phía sau biên, quanh thân khí lạnh tàn sát bừa bãi, vài tên còn chưa rời đi đại thần ngươi nhìn xem ta ta nhìn sang ngươi, lại là không dám tiến lên đi an ủi hắn. Thập ca, thái tử ca ca còn không có ly cung đâu, ngươi không đợi chờ hắn sao? Đi ở ưu tĩnh ngải trên đường đá xanh, Mạc Phượng Sinh ra tiếng hỏi. Phụ hoàng không biết muốn lưu hoàng huynh đến bao lâu, bổn vương hôm nay liền không đợi. Hoàng huynh tùy thời đều có thể thấy, trước mắt, hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn làm, thí dụ như, đưa người nào đó an toàn về nhà. Nga. Mạc Phượng Sinh thất vọng mà méo miệng, hắn còn tưởng cùng hoàng huynh ngốc một thời gian đâu, ta đây liền không tiễn các ngươi. Về đi, sớm chút nghỉ ngơi. Rồi tay vô vô hắn đầu, ở cửa cung, cùng hắn từ biệt sau, ba người mới lên xe ngựa. Xe ngựa từ từ xử lý, thực mau liền biến mất ở đầu đường. Náo nhiệt kinh thành hiện giờ đã khôi phục quận cũ ẽ, chỉ từng nhà còn đèn sáng hỏa, dựa theo tập tục, đêm giao thừa bá tánh đến muốn đón giao thừa. Xe ngựa ở Hoàng Ngọc Trai cửa dừng lại, Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư một trước một sau nhảy xuống xe ngựa, nàng lễ phép mà tưởng mời Mạc Trường Ca vào nhà ngồi ngồi, theo lý thuyết. Tốt như vậy cơ hội, Mạc Trường Ca quả quyết sẽ không bỏ qua, liền ở hắn tưởng đáp ứng khi, Mạch Ảnh bỗng nhiên ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Hôm nay là người một nhà đoàn viên nhật tử, bổn vương liền không đi vào quấy rầy các ngươi. Mạc Trường Ca lời nói dịu dàng cự tuyệt nàng hảo ý, nói đến có chút ý vị thâm trường. Bạch Linh Nhi cũng không cưỡng cầu, nhìn theo hắn rời đi sau, mới hấp tấp vào cửa, không nghĩ tới, trong nhà lại có một phần đại lễ đang chờ nàng. Gì? Cha cùng nương không ở nhà sao? Mới vừa vào nhà, Bạch Linh Nhi kỳ quái phát hiện tiền viện, sảnh ngoài thế nhưng không có một bóng người, cha mẹ không ảnh, Bảo Nhi cùng Tiểu Liên cũng không gặp người, nàng trong lòng không cấm có chút hoảng. Đêm giao thừa bọn họ sẽ đi chỗ nào? Có lẽ ở hậu viện. Lưu Tư ngưng mi nói, vừa định đi phía sau tìm xem, hành lang dài chỗ sâu trong, có nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, sáng ngời đèn lồng hạ, vài đạo hình bóng quen thuộc sóng vai đi tới, đi tuốt đàng trước đầu, cũng không phải là Bạch Kỳ Diệu vợ chồng sao. Bạch Linh Nhi kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, bà ngoại. Trời ạ, bà ngoại như thế nào sẽ ở chỗ này? Ai ra, bà ngoại hảo Linh Nhi. Lưu Thị tránh ra khuê nữ nâng, đi phía trước đi rồi một bước, đem xông tới Bạch Linh Nhi ôm vào trong ngực, già nua bàn tay không ngừng vô nàng lưng, lớn lên lạp. Nhìn một cái này thân thể, cũng ngạnh lắm nhiều. Nàng đã lâu chưa thấy được đại ngoại tôn nữ, cảm xúc không khỏi kích động lên, ngữ điệu có chút nghẹn ngào. Nương, ngươi mau chút buông tay, đừng đem Linh Nhi buồn hư lạc. Vương An đỏ mắt con mắt khuyên đủ. Đúng đúng đúng, Lưu Thị lúc này mới ổn ổn cảm xúc, buông ra tay, mau làm bà ngoại hảo sinh nhìn xem. Ân. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn chẳng hảo, mặc cho nàng đánh giá, khuôn mặt nhỏ treo điểm mỹ cười. Cũng chỉ có ở nương trước mặt, Linh Nhi mới có thể như vậy thành thật. Vương Thị cười mắng. Sao tích, ngươi cái này làm nương còn ghen không thành. Lưu Thị vui tươi hớn hở cùng nàng đấu võ mồm, đôi tay nắm chặt Bạch Linh Nhi thủ đoạn, không chịu buông ra. Trao hỏi qua sau, cả gia đình nhân tài dịch bước vào thính tử, Tiểu Liên vội vàng nấu nước pha trà, bà mụ cũng giúp đỡ đoan trái cây đi lên. Lưu Thị ngồi ở ghế trên, nhìn Lưu Tư, vẻ mặt khen ngợi. Ta vừa đến A, liền nghe Lan Nhi nói ngươi làm đại quan, lúc trước ở trong thôn đầu, ta liền đã nhìn ra, ngươi không phải cái không bản lĩnh, chúng ta bảo Nhi ánh mắt hảo, tìm được rồi cái hảo quy túc. Bà ngoại Bạch Bảo Nhi bị khen đến thẹn thùng. Bà ngoại quá khen. Lưu Tư cười cười, cũng không có lộ ra kiêu ngạo, tự đắc biểu tình. Hắn hôm nay vinh quang là như thế nào tới, hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu là không có Bạch Gia Thu Lưu, không có ủng hộ của bọn họ, không có Linh Nhi hỗ trợ, hắn như thế nào dạng dỡ Lưu ra cạnh cửa. Như thế nào làm liệt tổ liệt tông có thể trọng đến đế vương khen ngợi. Cái gì tán thưởng không tán thưởng, ta nghe không tới này đó, ngươi có bản lĩnh, bà ngoại thực vì ngươi cao hứng. Lưu thị đối đứa cháu ngoại gái này tế là càng xem càng thích, chúng ta lão vương gia cũng có thể ra cái đại quan, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Vương gia tổ tổ đời đời vẫn luôn loa ở thôn trang, đừng nói là đương đại quan, nhiều như vậy bối người, gia quá nhất có bản lĩnh, cũng chỉ là cái tiểu hoa thương, làm quan. Kia chính là Lưu thị nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Nương nói đúng. Vương An cũng ở một bên gật đầu, chỉ đương Lưu Tư là người đọc sách, ra mặt mỏng. Đúng rồi, bà ngoại Bạch Linh Nhi nhận được Lưu Tư đầu tới cầu cứu ánh mắt, vội vàng đứng ra thế hắn giải vây, ngươi cùng cậu mợ gì thời điểm đi lên kinh thành tới. Như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hảo đi cửa thành tiếp các ngươi a. Nếu là biết bà ngoại cùng cứu cứu hôm nay trở về, nàng còn tiến cái gì cung? Tham gia cái gì yến hội? Sớm liền chạy đến cửa thành đi tiếp người. Các ngươi ngày thường chuyện này nhiều, khẳng định vội thật sự. Loại này việc nhỏ có cái gì hảo thuyết? Vương An sắc mặt cứng đờ, giây tiếp theo, liền làm ra giải thích. Bạch Linh Nhi nhưng thật ra không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng bà ngoại bọn họ thật sự là bởi vì nguyên nhân này mới không trước tiên thông báo một tiếng. Nhưng Vương Thị lại không như vậy tưởng, nàng cùng đệ đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối đệ đệ mỗi tiếng nói cử động thập phần hiểu biết, hắn rõ ràng là ở nói dối. Chỉ là, vì cái gì đâu? Vương Thị muốn hỏi. Nhưng ngại với Linh Nhi cùng Bảo Nhi đều ở, liền nhịn xuống, nghĩ chờ lát nữa bất thời giờ đơn độc hỏi một chút Vương An. Bà ngoại tới kinh thành, Bạch Linh Nhi từ trong lòng cao hứng, lôi kéo cứu cứu một cái kính hỏi Vương gia thôn sinh hoạt, còn thuận đường hỏi hỏi trong đất những cái đó dược liệu thu hoạch thế nào. Vương An đảo cũng không gạt nàng, tự Linh Nhi rời đi thôn sau, trong thôn đảo không có gì biến hóa, chỉ là hoa cúc trong trấn hương thân, gặp chính mình khi... Thường thường có hỏi Mỹ Dung Điếm một lần nữa khai trương sự, Mỹ Dung Điếm còn mở ra thời điểm, bọn họ không cảm thấy có gì cùng lắm thì, nhưng hôm nay cửa hàng đóng cửa, từng nhà mua Mỹ Dung dược dùng hết, không chỗ ngồi mua, cái này làm cho không ít phụ nữ đấm ngực dừng chân, hối hận lúc trước không nhiều mua điểm, còn riêng tìm tới môn. Tới, tưởng thác Vương An đắp tuyến, từ Bạch Linh Nhi nơi này lại mua chút. Phần 185. Chương 185 bị hiểu lầm quan hệ. Linh Nhi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nếu không, lại đem cửa hàng kinh doanh lên. Vương An dò hỏi, hắn không đọc quá thư, không hiểu cái gì kinh thương học vấn, chỉ là, các hương thân đối Mỹ Dung Dược thập phần tưởng niệm, nếu là đem cửa hàng một lần nữa khai trương, có lẽ sinh ý sẽ thực hảo. Hoa cúc chấn dù sao cũng là bọn họ căn, là bọn họ cố hương, có chuyện tốt nhi, tự nhiên không nên quên đi kia chỗ. Việc này ta phải ngẫm lại. Bạch Linh Nhi không lập tức đáp ứng, hoa cúc chấn ly kinh thành qua xa, không giống lân chấn chi nhánh như vậy gần, cửa hàng khai ở đằng kia, Mỹ Dung Dược vận chuyển là kiện rất phiền toái sự, đây là thứ nhất. Thứ hai, Bạch gia cũng ở trong thị trấn, hiện giờ nàng không ở trong thôn đợi, nếu là người nhà họ Bạch chạy tới nháo sự, tưởng hỗ trợ cũng giúp không được. Kia giúp cực phẩm thân thích, nàng cũng không dám xem thường, bởi vì đỏ mắt nhà mình có thể quá tốt nhất nhật tử, chọn sự, nháo sự. Bọn họ lại không phải không trải qua. Vương An không cưỡng cầu, lại nói lên trong nhà kia vài mẫu đất, trong đất thu hoạch thực hảo, lương thực bị tôn nhớ thu mua, đại bộ phận dược liệu vận tới kinh thành, một ít tiểu bộ phận tắc bán cho nguyên hư hành, lợi nhuận chuẩn cờ mở nở giờ tích. Đây là thu hoạch xuống dưới bạc. Vương An từ trong lòng ngực lấy ra một cái phình phình túi tiền, thật cẩn thận từ bên trong đem cuốn đến cùng trả giò trên giường như ngân phiếu lấy ra, dùng ngón tay nghiền bình sau. Mới đưa cho Bạch Linh Nhi. Cứu cứu này tiền ta cũng không nên, chúng ta lúc trước nói tốt, ngươi thế nhà chúng ta chăm sóc dược liệu, ta cho ngươi chia hoa hồng, này đó bạc là ngươi tiền công, ngươi à, liền lưu lại đi. Bạch Linh Nhi vội vàng lui về phía sau, nói cái gì cũng không chịu đi tiếp ngân phiếu. Ta Vương An chỗ nào dám thật sự chiếm cho riêng mình. Ở hắn xem ra, chính mình chính là cái hỗ trợ, không ra vài phần lực, hắn là không niệm quá thư. Nhưng nhà người khác bạc không bạch chiếm đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Linh Nhi nói đúng, Bạch Kỳ Diệu tán thưởng mà nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó túm chặt Vương An thủ đoạn, đem ngân phiếu lại cấp nhét vào túi tiền, nhà chúng ta nhật tử cặp với nhau, cũng nên giúp đỡ người trong nhà một phen, này tiền ngươi liền nhận lấy đi. Chính là, chỗ nào có cái gì chính là, ta là ngươi tỷ, chúng ta là người một nhà, làm ngươi nhận lấy liền nhận lấy. Vương Thị giả vờ một bộ hung hãn bộ dáng, này tiền không phải cho ngươi, là cho nương. Ta cùng tướng công chuyển đến kinh thành, trong nhà chỉ còn lại có ngươi cùng muội muội, chiếu cố nương việc là hai người các ngươi gánh, này ăn uống xuyên loại nào không được dùng bạc. Vương An vẫn có chút do dự, nhưng thái độ đã không giống mới vừa rồi như vậy kiên định. Cuối cùng vẫn là Lưu Thị nói chuyện, mới khiến cho hắn đem bạc nhận lấy. Trong phòng hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, Vương Thị làm Tiểu Liên đem ngày mai cùng Tử Kiệt mang lại đây cấp các thân nhân nhìn xem, Lưu Thị lôi kéo Bảo Nhi. Quan tâm tương lai tổ cháu ngoại, Bạch Kỳ Diệu cùng Vương An, Lưu Tư hai người tụ ở bên nhau nói nam nhân ra nói, này một đêm, không ai hạp xem qua, thời gian liền đang nói thiên nói mà trung lặng yên không một tiếng động quá khứ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Thị đi phòng cho khách thu thập giường đệm, hảo đem nhà ở đằng ra tới làm người nhà chủ hạ, mợ cùng cứu cứu cũng qua đi trợ thủ, Bạch Linh Nhi đi theo Tiểu Liên đi hỏa phòng làm đồ ăn sáng, ngại với nàng kia lấy không ra tay chủ nghệ. Nấu bánh trôi công tác, từ Tiểu Liên phụ trách, mà nàng tắc ngồi xổm bếp lò trước, cầm đem quạt hương bổ phiến hỏa. Trong sương phòng, Vương Thị từ tủ quần áo chung ôm ra một giường sợi bông, ở trên giường gỗ mở ra, nghiền áp góc chăn. Kinh thành nơi này a, không giường đất, các ngươi đến nhiều cái mấy giường chăn tử miễn cho cảm lạnh. Nàng lại nhảy mà nói. Đại tỷ, chúng ta đỡ phải. Mợ cười gật đầu. Phô hảo giường chăn sau. Vương Thị thần thần bí bí mà giữ cửa sổ cấp đóng lại, sau đó lôi kéo đệ muội tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói thực ra, lúc này đi lên kinh thành tới, đến tột cùng vì cái gì không chịu viết phong thư nói cho ta cùng hài tử cha hắn. Hôm qua cái không đều nói qua sao. Vương An rất sợ nương tử nói lậu miệng, vội vàng ra tiếng. Thiếu lấy những lời này đó tới lừa gạt ta, nói thật nói dối ta sẽ phân biệt không được sao. Cũng liền Linh Nhi có thể bị ngươi lừa đảo. Nàng đệ nàng hiểu biết, đêm qua hắn rõ ràng là ở nói dối. Việc này theo lý thuyết không lớn, nhưng Vương An từ trước đến nay thành thật, có thể làm hắn nói dối cũng không chịu nói tình hình thực tế, khẳng định không đơn giản. Vương An mắt thấy dấu không đi xuống, trên mặt tươi cười dần dần ảm đạm, môi động rất nhiều lần, không biết nên nói như thế nào. Các ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, đây là tưởng cấp chết ta sao? Vương Thị gấp đến độ thẳng dậm chân, bọn họ càng là trầm mặc. Nàng trong lòng càng là bất an. Tỷ tỷ, ngươi trước đừng có gấp. Mợ vội vã thế nàng chụp bối thuật khí, xin giúp đỡ dường như nhìn nhà mình tướng công. Vương An rồi dám nửa ngày, mới cắn răng một cái, đem tình hình thực tế cấp nói ra. Nguyên lai, ở tiêu cục lại đưa tới một phong thư nhà thời điểm, hắn liền nghĩ tới phải về tin, nói cho tỷ tỷ hắn cùng nương tính toán thượng kinh chuyện này, chỉ là kia tin còn không có tới kịp gửi đi ra ngoài đâu. Người nhà họ Bạch liền tìm thượng môn, La Thị tự mình tới cửa tới ép hỏi bọn họ, nhà mình nhi tử có phải hay không lại gửi thư tới, sau lại ở Vương gia đại náo một phen, nương thiếu chút nữa bị tức giận đến ngất xỉu đi, hắn rất sợ bị người nhà họ Bạch biết, bọn họ muốn tới kinh. Thành thăm người thân, liền không dám đi Hoa Cúc trấn trên đầu tin, lén lút mà thu thập bọc hành lý ra cửa. Nghe Vương An nói xong tiền căn hậu quả sau, Vương Thị tức giận đến cả người phát run. Bọn họ An chính là cái gì tâm? Liên như vậy không chấp nhận được nhà của chúng ta quá tốt nhất nhật từ sao? Ta cùng tướng công rời đi kinh thành, cách bọn họ rất xa, bọn họ vì cái gì chính là không chịu buông tha chúng ta? Nàng chỉ nghĩ cùng người nhà quá chút sống yên ổn nhật tử, như thế nào liền như vậy khó đâu? Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới bạc đãi nhà chồng, mấy ngày hôm trước còn cùng Linh Nhi nói, trừ tích sau, tìm cái ngày lành trở về thăm người thân, hiện tại khét ngược. Nhà chồng người không ngờ lại tìm tới nương, còn chạy đến trong nhà đi đại xảo đại nháo. Vương Thị không có tận mắt nhìn thấy đến ngay lúc đó cảnh tượng, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra, khi đó là như thế nào hỗn loạn. Tỷ tỷ, đều đi qua. Vương An An ủi nói, hắn thực tức giận Bạch gia cách làm, nhưng đó là tỷ tỷ nhà chồng, hắn có thể như thế nào. Liên tính bị ủy khuất, cũng đến đem sở hữu chua xót cùng oán giận hướng trong bụng nuốt, ta tối hôm qua chưa nói. Chính là sợ hãi tỷ phu hắn sẽ nghĩ nhiều, ngươi đừng đem việc này nói cho hắn, tỷ phu lại nói như thế nào cũng là Bạch gia một phần tử, đừng bởi vì điểm này điểm việc nhỏ, bị thương hai người các ngươi cảm tình. Vương thị che mặt thấp khóc, trong lòng tràn ngập nồng đậm tự trách cùng ấy nấy, đều là bởi vì nàng A, là nàng làm hại nhà mẹ đẻ người chịu đủ ủy khuất. Vương An vợ chồng hai kiên nhẫn mà nói chuyện, tưởng hống nàng vui vẻ, ở bọn họ trong mắt, chỉ cần thân nhân quá đến hảo, chính mình liền tính chịu chút khổ lại có quan hệ gì đâu. Ngoài cửa, Bạch Linh Nhi mặt vô biểu tình mà buông xuống đang định gõ cửa cánh tay, nàng vốn là lại đây kêu nương cùng cứu cứu đi thính tử ăn cơm sáng, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, nghe đến mấy cái này nội tình. Chủ nhân, kia người nhà rõ ràng là thiếu giáo huấn. Bạch Bạch lòng đầy căm phẫn mà kêu la nói, chúng ta không thể làm cứu cứu cùng bà ngoại nhận không ủy khuất, nhất định phải thế bọn họ đem khẩu khí này đòi lại tới. Bạch Linh Nhi ánh mắt tối sầm lại, như thế nào thảo? Nàng có rất nhiều loại biện pháp có thể đối phó Bạch gia, nhưng nàng có thể làm như vậy sao? Bạch gia gặp nạn, sốt ruột, sẽ chỉ là cha mẹ. Bạch gia nháo sự, Bạch Linh Nhi bó tay không biện pháp, sự tình đã phát sinh, nàng rất muốn vì bà ngoại thảo cái công đạo, đi tranh khẩu khí trở về, nhưng lý trí lại ngăn trở nàng, nàng không thể đối Bạch gia làm cái gì, chỉ hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn đừng lại quấy rầy bản thân gia sinh hoạt, có lẽ là vì đền bù, trừ tích sau. Bạch Linh Nhi chỗ nào cũng không đi, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Lưu Thị bên người. Biết bà ngoại là đầu một hồi tới kinh thành, nàng quyết định muốn mang bà ngoại khắp nơi đi dạo, làm nàng nhìn xem kinh thành phồn hoa. Đại niên mùng 1, sát đường cửa hàng phần lớn đóng cửa ngừng kinh doanh, chỉ mấy gian khách điếm cùng tiểu lầu còn mở ra, chợ đi lên lui tới hướng người đi đường cũng so thường lui tới thiếu rất nhiều. Bên này là họp chợ địa phương, xuyên qua cái kia ngõ nhỏ. Lại đi mấy trăm mễ, liền đến Mỹ Dung điếm lạp, đi phía trước là ra khỏi thành lộ. Bạch Linh Nhi kiên nhẫn mà cấp Lưu Thị chỉ lộ. Vương An vợ chồng cũng đi theo bên cạnh, tò mò mà đánh giá kinh thành. Đóng cửa lại cửa hàng ngoại, rát vui mừng đèn lồng, mặt đất Nhi thượng còn tàn lưu đêm qua điên cuồng sau pháo trúc cạn, gió lạnh từ đầu đường quát đến kết cục, trong gió tựa hồ còn có chút hỏa dược hương vị. Đi vừa đi nhìn một cái a, mới mẻ gà vịt thịt cá. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn đừng bỏ lỡ lạc. Hóa thương ngạnh cổ lớn tiếng giao hàng, hảo chút sách theo giỏ che phụ nữ, vây tụ ở quầy hàng trước, chọn lựa thương phẩm, mồm năm miệng mười cùng lão bản chém giới. Nơi này so chấn trên lớn hơn. Vương An cảm khái nói, không nghĩ tới ta cũng có đến kinh thành tới du ngoạn một ngày. Loại cảm giác này liền cùng nằm mơ dường như, không quá chân thật. Cứu cứu, ngươi thích nơi này vậy ở lâu mấy ngày. Kinh thành bên ngoài có không ít mỹ lệ phong cảnh, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi xem. Bạch Linh Nhi rất muốn đem người nhà lưu tại bên người, nhiều bồi bồi bọn họ. Như vậy sao được? Lưu Thị lắc lắc đầu, Linh Nhi, ngươi có hiếu tâm là tốt, nhưng chúng ta không thể chậm trễ ngươi chính sự nhi. Đại khuê nữ phải kinh doanh cửa hàng, nào có như vậy nhiều công phu bồi bọn họ hạt dạo. Ai nha, ở Linh Nhi cảm nhận chúng a, bồi bà ngoại mới là thiên đại chuyện này. Bạch Linh Nhi làm nũng dường như đem đầu gác ở Lưu Thị đầu vai, nhẹ nhàng cọ vài cái. Lưu Thị hết sức vui mừng, bao lớn người, còn làm nũng, ngươi a, liền sẽ hống bà ngoại vui vẻ. Ta nói chính là lời nói thật nha. Nàng hờn dỗi nói. Lão! Lão bản! Dạy học tiên sinh dẫn theo khối thịt heo, từ trong đám người rời khỏi tới, vừa vặn nhìn thấy bên ngoài cùng người nhà nói chuyện phía Bạch Linh Nhi, có chút không xác định mà rủi rủi mắt. Ở hắn trong ấn tượng, nhà mình lao bản là hào phóng, chấn định, nhưng ai có thể nói cho hắn, trước mắt cái này cười ngây ngô ngoan ngoãn nữ chân chính là hắn nhận thức lao bản sao? Linh Nhi, là ngươi nhận thức người sao? Vương An đề phòng mà che ở Bạch Linh Nhi trước mặt, cô nương ra bị người bên đường gọi lại, đối thanh danh không tốt lắm. Nói nữa, kịch nam thường nói, thiên tử dưới chân nhất không thiếu ăn chơi chắc táng, hắn dù sao cũng phải đề phòng điểm. Ân, là trong tiệm tiểu nhị. Bạch Linh Nhi trong lòng hơi ấm, loại này bị thân nhân yêu quý tư vị, làm nàng thập phần cảm động. Nàng vội vì hai bên dẫn tiến, dạy học tiên sinh vừa nghe này ba vị người xa lạ chính là lao bản trưởng bối, chạy nhanh Vân An. Ngươi tới mua đồ ăn đâu? Bạch Linh Nhi cười hỏi, liền ngươi một cái. Lúc trước nhận lời mời khi, nàng cẩn thận đề ra nghi vấn quá tân tiểu nhị gia đình, biết nhà hắn chung có một thê tử, người bình thường ra. Thông thường là từ nữ tử mua đồ ăn nấu cơm, cho nên nhìn thấy dạy học tiên sinh lẻ loi một người, nàng tài lược cảm nghi hoặc. Vốn là thuận miệng một câu, nào nghĩ đến, người này thế nhưng mặt lộ vẻ nan kham, hình như có cái gì lý do khó nói, nhưng thực mau, hắn liền đem dị sắc gáp xuống, dường như không có việc gì mà cười nói, đúng vậy, hôm nay là đại niên mùng 1, ta nghĩ tới mua chút thịt về nhà hầm canh. Bạch Linh Nhi tâm sinh nghĩ hoặc, cũng không tiện hỏi nhiều, hàn huyên vài câu sau, dạy học tiên sinh không ở lâu, xoay người cáo tử. Phần 186 Chương 186 quán thượng chuyện này. Ở kinh thành đi dạo ban ngày, khi đến giữa trưa, Linh Nhi riêng mang người nhà đi trà thất, kia địa phương nhị ngốc từng mang nàng đi qua, là cái hàng ngon giá rẻ thả cảnh sắc hợp lòng người hảo nơi đi. Linh Nhi, chúng ta về nhà ăn cơm đi, đừng hoa tiền tiêu bổng phí. Lưu Thị có nghĩ thầm thế ngoại tôn nữ tiết kiệm bạc, không muốn nàng tiêu pha. Như vậy sao được? Bà ngoại thật vất vả mới đến một chuyến kinh thành, ta phải cho các ngươi ăn ngon uống tốt, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nàng kiếm tiền còn không phải là vì làm thân nhân hưởng thụ đến ngày lành sao. Bạc thứ này, nên dùng thời điểm, tuyệt không có thể tỉnh. Lưu Thị biết nàng có hiếu tâm, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, nếp nhăn mọc lan tràn khuôn mặt nhiễm vài phần vui mừng. Nha, này không phải Bạch lão bản sao? Mới vừa tiến đại đường, trưởng quay trước mắt sáng ngời, tự mình đón nhận tiền đến, tiếp đón bọn họ đến sương phòng tiểu tọa. Xuyên qua cái kia u tĩnh hành lang dài, trong viện thanh trì phiếm ba quang, tảng lớn hải đường lâm trùi lủi, muốn tới tháng tư mới nở hoa. Bạch Linh Nhi nhìn kia cánh hoa hải, dưới chân nện bước hơi hơi dừng một chút, trong đầu đống nhiên nhớ tới ngày ấy quang cảnh. Đồng dạng địa phương, đồng dạng cảnh sắc, người nọ đối nàng nói, chờ đến hải đường hoa khai khi, muốn cùng nàng cùng nhau ngắm hoa. Lâu như vậy sự, nàng không hiểu được chính mình vì sao có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng, ngay cả hắn lúc ấy chuyên chú nghiêm túc bộ dáng, cũng hết sức rõ ràng. Linh Nhi, Vương An ở phía trước đi tới, đồng nhiên phát hiện phía sau không ai, xoay người lại, liền nhìn thấy chất nữ chính nhìn chằm chằm hoa thất thần. A Bạch Linh Nhi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bước nhanh theo sau, trong lòng nổi lên gợn sóng, bị nàng cố tình vứt bỏ. Vào sương phòng sau, nàng thừa dịp tiểu nhị báo đồ ăn danh không đường, tưởng về nhà đi một chuyến, đem cha mẹ cũng gọi tới cùng nhau ăn cơm.